Hải Hoàng lần này giải thích rốt cục khiến Cổ Đinh minh bạch cái này khô lâu cùng vật còn sống một dạng có sức chiến đấu nguyên nhân. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, thức tỉnh khô lâu số lượng sẽ càng ngày càng nhiều, hơn nữa bị ý chí chiến đấu ảnh hưởng, bọn họ khẳng định đều cực kỳ hiếu chiến. Gặp phải ngoại lai giả mà nói, khẳng định sẽ không chút lưu tình xuất thủ đánh chết. Bất quá, cũng may hiện nay tỉnh lại, chỉ thanh đồng cấp bậc cùng bạch ngân cấp bậc khô lâu, Lý Lỵ Sở Tuất bọn họ hẳn là miễn cưỡng vẫn có thể đủ ứng phó. Ta biết, ngươi khiến Mạch Cờ cùng Lý Lỵ bọn họ trước tận lực tách ra có khô lâu chôn giấu vị trí a, đặc biệt Mạch Cờ, gặp phải bọn người kia sẽ bị trong nháy mắt đánh chết. Cổ Đinh cũng không phải lo lắng bản thân, hắn lo lắng nhất còn là Mạch Cờ. Bản thổ quái vật xuất hiện, hắn ngay từ đầu thì có dự liệu, thế nhưng không nghĩ tới xuất hiện đều là mạnh mẽ như vậy ra hỏa. Cái này khô lâu trong yếu nhất đều có thanh đồng cấp bậc tu vi, chiến lực có thể so với thượng vị thần linh, lấy Mạch Cờ hiện nay thực lực, tại đây phiến di chỉ trong căn bản đứng không vững chân. Cho ta gần nhất lộ tuyến, ta phải tận mau đi tới. Gần nhất lộ tuyến nhất định sẽ gặp phải những khô lâu chiến sĩ này. Hải Hoàng thoáng do dự nói. Không quan hệ, bạch ngân cấp bậc thượng cổ cường giả sống thời điểm đều đối với ta tạo thành không uy hiếp, chớ đừng nói chi là sau khi chết. Nếu như cuốn vòng mà nói, quá lãng phí thời gian. Cổ Đinh không thèm để ý chút nào đạo, hắn chuẩn bị một đường lấy bạo lực trực tiếp mở đường, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất tìm được Mạch Cờ. Vậy được rồi, biết Cổ Đinh nghĩ cách, Hải Hoàng cũng không có nhiều lời, đem lộ tuyến điều đi ra, phóng ở một bên. Cổ Đinh chỉ nhìn liếc mắt, liền lập tức tuyển định một cái phương hướng, rất nhanh quần quận ly khai. Đi ra ngoài không được 500 km, Hải Hoàng lại đột nhiên mở miệng nói, phía trước 50 km tả hữu có một đám khô lâu chiến sĩ, hai con bạch ngân cấp, 23 chỉ thanh đồng cấp, bọn họ đã phát hiện ngươi. Phạm vi dò xét đã vậy còn quá đại. Cổ Đinh thiêu thiêu mi đầu. Rất bình thường, thượng cổ thời đại vũ trụ hải không gian ổn định độ bản thân liền so hiện tại cao rất nhiều. Tại thượng cổ chiến trường, bọn họ thuộc về bản thổ cư dân, đã sớm thích ứng hoàn cảnh này đối tra xét năng lực áp chế. Cũng không lâu lắm, Cổ Đinh căn bản cũng không cần dò xét năng lực, xa xa thấy cái này mấy con ra hỏa. Bởi vì bọn người kia hình thể quá mức thấy được. Hơn 20 chỉ hiện lên màu xanh đồng sắc thanh đồng khung xương, mỗi người đều có mấy ngàn thước cao, dường như núi cao một dạng. Về phần kia hai con phản xạ ngân quang đại ra hỏa, cái đầu càng vượt lên trước vài mét, quả thực giống như là cao vóc trong mây cự phong. Hai con thật lớn ngân sắc khô lâu hiển nhiên đã thấy Cổ Đinh vị trí chỗ ở, bọn họ kia chỗ trống viền mắt hướng phía Cổ Đinh nhìn qua, mấy người cất bước, liền hướng phía Cổ Đinh xông lại. Hơn 20 chỉ thanh đồng cấp bậc khô lâu, cũng theo ở phía sau xông lên. Cổ Đinh căn bản ngay cả tốc độ cũng không giảm, vạn tượng đế thân cùng cuồng bạo toàn lực mở ra, đồng thời tiến nhập tu la diệt thế trạng thái, hướng phía hai con thật lớn ngân sắc khô lâu trước mặt phóng đi. Hai con thật lớn ngân sắc khô lâu xông lên phía trước nhất, hầu như đồng thời từ hai cái bất đồng phương hướng hướng phía Cổ Đinh vị trí chỗ ở năm tới. Cổ Đinh tại nơi hai con thật lớn khô lâu trước mặt, nhỏ bé được quả thực dường như con kiến hôi. Quanh người hắn hắc sắc thần nguyên lưu chuyển bất định, hai tay háo càng tại không gió dưới trạng thái tự động cổ đãng dâng lên, song quyền mang theo hắc sắc thần nguyên cuộn trào mãnh liệt đánh ra, nhưng ở kia hai con giống như núi cao kiểu đại thủ so tôn dưới, quả thực yếu ớt được dường như không có gì. Vâng! Vâng! Liên tiếp hai tiếng thông thiên nổ vang nổ lên, đó là Cổ Đinh nắm tay cùng hai con màu trắng bạc khô lâu cự trào đụng vào nhau thanh âm. Cổ Đinh nghĩ bản thân song trưởng mơ hồ có chút tê dại, hắn cũng rất nhanh phát hiện, hai con khô lâu xương ngón tay chỉ là xuất hiện rất nhỏ vết rạn, cự ly bị nổ nát còn kém rất xa. Hơn nữa công kích mình, cũng chỉ khiến hai con ngân sắc khô lâu lui về phía sau một bước. Lúc này, đám kia thanh đồng khô lâu cũng vây đi lên, Cổ Đinh lấy ra tay trở về, nguyên bản hắc sắc thần nguyên hóa thành hắc sắc thôn phệ chi viêm. Vung tay lên, trong lòng bàn tay hương ngọn lửa màu đen điên cuồng phun dũng mãnh tiến ra, rất nhanh hướng phía bốn phía bao trùm đi qua. Nhiều đóa hắc sắc ngọn lửa dường như có sinh mệnh vật còn sống, không ngừng hướng phía bốn phía leo lên đến. Không đợi những thứ kia khô lâu tấn công đi lên, hắc hỏa liền lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế đem 23 chỉ màu xanh đồng sắc khô lâu toàn bộ bao trùm đi vào. Những thứ kia khô lâu nhất thời phát ra thê lương giống lên một tiếng, đồng thời không ngừng vô thân thể mình, muốn đem hỏa diễm tắt đi xuống, rất có mấy con ngược lăn lộn trên mặt đất, gây nên xung quanh một mảnh chấn động. Mấy trăm km ở ngoài, một gã thanh niên rất nhanh cũng nghe đến kia một tiếng điếc thai nổ đùng cùng sau đó truyền đến hét thảm, hắn vội vã trốn đến một tảng đá lớn sau khi, hướng phía vừa mới thanh âm đầu nguồn nhìn lại, nhưng bởi vì quá xa căn bản không thấy cái gì trò. Nhưng hắn lại nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm nói, gây ra động tĩnh lớn như vậy, phỏng chừng cũng chỉ có Cổ Đinh. Hắn không biết, bản thân tùy tiện như vậy vừa nói, đoán dĩ nhiên là câu trả lời chính xác. Những thứ kia hét thảm thanh không có duy trì liên tục lâu lắm lại càng tới càng yếu ớt. đồng thời cuối cùng tiêu thất với vô hình. Những thứ kia nhắc nhở thật lớn màu xanh đồng sắc khô lâu tại thôn vệ chi viêm cháy dưới, dĩ nhiên chậm rãi mềm hóa dâng lên, hóa thành một bãi bãi trạng thái dịch năng lượng bị thôn vệ chi viêm rất nhanh hấp thu hết. Cổ Đinh đột nhiên phát hiện một cổ kỳ lạ năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể mình, có thể dùng bản thân vạn tượng đế thân tự động tiến nhập trạng thái tu luyện. Đây là cái gì tình huống? Cổ Đinh trong lòng dâng lên nghi hoặc. Cốt tủy là huyết nhục sinh mạng thể nội lớn nhất tạo máu công xưởng, cho nên cốt cách nội bộ cũng ẩn chứa đại lượng khí huyết chi lực. Vừa mới thôn phệ chi viêm trực tiếp đem cái này cốt cách luyện hóa, đồng thời hấp thu toàn bộ khí huyết năng lượng. Hải Hoàng mở miệng giải thích, hai người ý thức nộp lên chạy so thế giới hiện thật nhanh hơn vô số lần, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Cổ Đinh chiến đấu. Thấy những thứ kia thanh đồng khô lâu, chỉ là mấy giây thời gian đã bị thôn phệ chi hỏa giải quyết, hơn nữa bản thân vạn tượng đế thân liền tự động tiến nhập trạng thái tu luyện, Cổ Đinh nhất thời đưa mắt rơi vào hai câu ngân sắc khô lâu trên người. Kia hai cố khô lâu tựa hồ căn bản cũng không biết cái gì gọi là sợ, lần thứ hai hướng phía Cổ Đinh chém ra bàn tay. Cổ Đinh thân hình lóe lên, ngọn lửa màu đen lần thứ hai phun ra ngoài, chỉ chốc lát công phu đã đem hai cố đại gia hỏa bao vây đi vào. Vô dụng, bọn người kia thân thể cường độ tại ngũ tinh cực vị thần linh bên trên, lấy ngươi hiện nay hỏa diễm uy lực, muốn đem cái này hai con đại gia hỏa luyện hóa, tối thiểu muốn 7-8 năm thời gian khả năng hoàn thành. Hải Hoàng chỉ nhìn liếc mắt hai con khô lâu trên người cháy lưu lại cạn vết, tính là ra Cổ Đinh hoàn toàn luyện hóa cần đại khái thời gian. Đối Hải Hoàng theo như lời, Cổ Đinh tự nhiên sẽ không hoài nghi, bởi vì hắn cũng thấy, hai con thật lớn khô lâu phảng phất không cảm giác được bên ngoài thân ngọn lửa màu đen mang đến thương tổn, như trước hướng phía bản thân phát động công kích. Cái này hai con đại gia hỏa ra thật dày. Cổ Đinh nhịn không được mắng thầm, hắn đã không có càng nhiều thời gian dùng để lãng phí, lúc này cũng không do dự, song quyền lần thứ hai hướng phía hai con cự giấu móng tay hạ. Phần diệt thương khung. Quát khẽ một tiếng hô lên, Cổ Đinh trong cơ thể năm khỏa năng lượng tiết điểm toàn bộ bạo phát. Hắc sắc thần nguyên trong nháy mắt lấy so với trước càng thêm mãnh liệt trạng thái cuộn trào mãnh liệt ra, theo Cổ Đinh nắm tay, đụng vào hai bàn tay bên trên. 3. Chương 498, khắp nơi tình hình chiến đấu. Cổ Đinh rời đi giả thuyết thế giới sau khi, vạn tượng đế thân có điều tăng cường, hơn nữa lại được đến chân thần chuyển thừa công pháp phần diệt thương khung, thực lực của hắn so với trước tại giả thuyết trong thế giới, mạnh hơn nhiều gấp đôi. Năm khỏa năng lượng tiết điểm toàn lực bạo phát giới. Hắc sắc thần nguyên giống như hồng thủy thông thường đem hai cô khổng lồ ngân sắc khô lâu hoàn toàn cuốn vào. Chỉ bất quá chỉ chốc lát, so với trước những thứ kia thanh đồng khô lâu càng thêm thê lương hét thảm hướng phía xa hơn vị trí chấn động ra. Cổ Đinh nghe đều là những mày, hắn biết, loại này chu lên sẽ khiến càng nhiều khô lâu từ lòng đất tỉnh lại. Bất quá cũng may, hai tiếng hét thảm chỉ duy trì liên tục chỉ chốc lát liền hơi ngừng. Cổ Đinh trước mắt, hai con ngân sắc khô lâu bị Cổ Đinh đánh trúng bàn tay đột nhiên băng giải. Hơn nữa kia băng giải thế một đường theo cánh tay hướng phía thân thể hắn bộ vị truyền ra đi, chỉ bất quá mấy giây thời gian, triệt để đổ nát thành hai đống như núi to kiểu xương bể. Cổ Đinh một tay huy động dưới, đem những thứ kia xương bể toàn bộ thu nhập gió bớt, chế tạo tồn trữ trong không gian, cái không gian kia dung lượng hầu như không có hạn chế, hơn nữa còn là hoàn toàn cởi ly thiên lưới điều khiển độc lập tồn tại. Cổ Đinh đoàn đội, trừ còn không có cùng chính thức cùng gió bớt, gặp mặt cắt đi nổ ở ngoài, nhân thủ một cái. Có vật gì vậy đều có thể trực tiếp hướng bên trong bỏ vào. Sở dĩ không lập tức dùng thôn vệ chi hỏa hấp thu, là bởi vì mặc dù hóa thành mảnh nhỏ, cái này cốt cách cũng không phải Cổ Đinh hôm nay hỏa diễm có thể tùy tiện luyện hóa, muốn luyện hóa, hay là muốn mấy năm thời gian khả năng hoàn thành. Cổ Đinh chuẩn bị chờ qua một đoạn thời gian tìm cơ hội đem trong cơ thể thần hỏa lần thứ hai cường hóa sau khi, đi thêm hấp thu. Lấy đi hai đống xương bể, Cổ Đinh cũng không có lưu lại, tiếp tục hướng phía mắc cờ chỗ phương hướng chạy như điên. Mà Cổ Đinh trong cơ thể, trước khi hấp thu những thứ kia thanh đồng cốt cách nội ẩn chứa huyết nhục năng lượng đã ở duy trì liên tục địa cường hóa đến Cổ Đinh vạn tượng đế thân tu hành. Từ Hải Hoàng nơi đó biết khô lâu tin tức, Cardino đã ở ra tốc hướng phía mắc cờ chỗ phương hướng chạy tới. Hắn dọc theo đường đi rất may mắn, cũng không có gặp phải bạch ngân cấp bậc khô lâu chặn đường, chỉ có vài lần đều là thanh đồng cấp bậc khô lâu, đều bị hắn một kiếm chém giết, căn bản không có bất kỳ dừng lại gì. Mà Michael, tuy rằng dựa theo Hải Hoàng chỉ thị nút kỹ, nhưng khu vực phụ cận cũng có khô lâu tỉnh lại. Cũng may cũng chỉ là một ít thanh đồng cấp bậc khô lâu, tựa hồ ngay cả ý thức cũng không có hình thành, chớ đừng nói chi là tra xét năng lực. Bọn họ chỉ là dựa vào đến ý chí chiến đấu mang đến bản năng, chung quanh siêu tầm đến, du đãng. Michael nhỏ gầy thân thể trốn ở một cái vứt đi hang trong, đồng thời tại hang cái động khẩu bố trí một cái ngụy trang trận pháp, đem cái động khẩu tồn tại triệt để che lấp, sau đó ngồi chung một chỗ chân bóng trên tảng đá, kiên trì cùng đợi Cổ Đinh bọn họ đến. Từ Hải Hoàng Châu đó đạt được tin tức, cho hắn biết khu vực này cũng không phải đại gia trước khi tưởng tượng đơn giản như vậy, nguy hiểm hầu như không chỗ nào không có mặt, như bản thân thực lực như vậy thiếu người, muốn sống sót, chỉ có thể học được lẩn tránh nguy hiểm. Tuy rằng cái động khẩu bố trí ngụy trang trận pháp, từ bên ngoài nhìn không thấy bên trong, nhưng từ bên trong là có thể thấy bên ngoài. Nếu như Michael ánh mắt có thể thấy vật, hắn chỉ sợ sẽ không giống như bây giờ bình tĩnh, bởi vì tại phụ cận tỉnh lại thanh đồng cấp bậc khô lâu số lượng không ít, chừng tháng 2 năm 30 cái. Chúng nó đang lảng vãng thời điểm, thỉnh thoảng biết đi ngang qua Michael chỗ huyệt động phụ cận. Michael chỉ là nghe động tĩnh, chỉ biết bên ngoài bọn người kia hình thể khẳng định không nhỏ, nếu như là thật thấy lớn như vậy một ít khô lâu lên mặt ở bên ngoài đi lại, bị kinh sợ có khả năng cực đại. Từ hải hoàng nơi đó biết Michael chẳng huống, cổ đinh thoáng yên tâm lại, nhưng là không khỏi thầm than Michael tiểu tử này vận may chính là tốt. Căn cứ hải hoàng tra xét, Michael xung quanh 5 vạn cây số trong phạm vi, không chỉ có không có một con bạch ngân cấp bậc khô lâu tồn tại, ngay cả một con thức tỉnh ý thức thanh đồng khô lâu cũng không có, toàn bộ đều là chỉ bằng vào ý chí chiến đấu chống đỡ vô ý thức khô lâu. Chỉ cần Michael không làm ra động tĩnh gì, hắn là tuyệt đối sẽ không bị đám này không có tra xét năng lực ra hỏa phát hiện. Hải Hoàng cũng nói cho Michael cái tin tức tốt này, khiến hắn không cần lo lắng, kiên trì đợi chờ. Mà một bên khác, Elsa nhưng cũng gặp phải một chút phiền toái. Nàng chỗ khu vực, thức tỉnh hai con bạch ngân cấp bậc khô lâu, còn có hơn 20 chỉ thanh đồng cấp bậc khô lâu, để cho nàng trong khoảng thời gian ngắn rơi vào khổ chiến. Hơn 20 chỉ thanh đồng cấp bậc khô lâu, nàng không phí bao lớn khí lực liền giải quyết hết. Thế nhưng kia hai con ngân sắc thật lớn khô lâu, lại làm cho nàng rơi vào khổ chiến. Mấy canh giờ xuống tới, nàng chỉ ở kia hai con ngân sắc khô lâu trên người lưu lại vài đạo nhợt nhạt hoa vết. Chạy trốn, càng không có khả năng, những thứ kia khô lâu một bước vượt qua chính là hơn 10 km, so xạ phải nhanh nhiều lắm. Kẻo xạ chỉ có thể tận lực lấy thân pháp đọ sức, đau khổ chống đỡ. Nghe được xạ tình hình chiến đấu, cổ đinh càng thêm lo lắng, liên tục 10 cái nhiều tiếng đồng hồ buôn ba, hầu như chưa từng nghe qua. Dọc theo đường đi hắn cũng gặp phải mấy nhóm khô lâu chặn lại, đều bị hắn toàn lực bạo phát, rất nhanh miểu sát. Gặp phải bạch ngân khô lâu thời điểm, cổ đinh thậm chí ngay cả phần thiên chiêu thức đều dùng đến, trực tiếp cường lực chấn áp. Làm cổ đinh đến ẻo xạ chỗ khu vực sau khi, ẻo xạ trên người đã vết thương chống chất, nàng là thân thể người tu hành, y phục đều bị nhuộm dần không ít vết máu. Thấy cổ đinh rất nhanh nắm tay, đối hai con khô lâu trợn mắt nhìn. Liếc mắt nhìn sang, cổ đinh cũng phát hiện, kia hai con bạch ngân khô lâu trạng thái cũng cùng bản thân lúc chiến đấu không quá một dạng, tựa hồ càng thêm điên cuồng cùng khát máu. Kia hai con khô lâu ngửi được xạ trên người huyết tinh khí vị, huyết dịch sẽ cái búng bọn họ càng mạnh giết chóc dục vọng. Hơn nữa ta cũng vậy mới phát hiện, thu được nhiều đủ huyết nhục năng lượng, tựa hồ có thể cho bọn họ trọng tố thân thể, khôi phục thành nguyên bản nhân loại răng rớp, đây cũng là khiến bọn họ hưng phấn nguyên nhân chủ yếu nhất. Cổ đinh trong lòng nghi hoặc ý niệm chỉ là một cái thoáng mà qua, đã bị Hải Hoàng cho ra giải đáp, thực hắn cũng không thèm để ý đáp án là cái gì. Bọn người kia khiến ẻo xạ thụ thương, đã va chạm vào bản thân nghịch lân. Thấy cổ đinh ngăn ở trước người mình, ẻo xạ đầu tiên là thoáng thở phào một cái, nhưng lập tức lại có chút không yên lòng mà hỏi thăm, hai người này phòng ngự rất mạnh, ta cần ta hỗ trợ sao? Yên tâm đi, ta đã giết qua rất nhiều chỉ, ngươi tạm thời trước né tránh một chút đi. Cổ đinh nói, cả người đã bị ngọn lửa nhuộm dần, thân thể hắn trực tiếp từ thân thể hình thái chuyển hóa thành hỏa diễm nguyên tố hình thái, nhìn hướng phía bản thân xông lại hai con ngân sắc khô lâu, trong tay trực tiếp bóp ra công kích tấn quyết. Ẻo xạ nghe cổ đinh nói như vậy, thân hình vội vã mấy người thả nhảy, hướng phía xa xa né tránh lái đi. Xa xa thấy cổ đinh bóp ra ấn quyết, nàng biết cổ đinh muốn thi triển chiêu số gì, biết bản thân cự ly còn chưa đủ xa, lại tiếp tục hướng phía xa xa bỏ chạy. Ngay hai con khô lâu gần nhào lên thời điểm, cổ đinh thân hình đột nhiên né tránh. Mà hầu như tại đồng thời, trong hư không rất nhanh ngưng tụ ra một cái thật lớn hỏa diễm chi thủ, kia bàn tay khổng lồ dĩ nhiên so hai con khô lâu hình thể còn muốn thật lớn, bay thẳng đến hai con ngân sắc khô lâu kìm đi. Một thanh nắm hai con khô lâu. Chỉ nghe hai tiếng hét thảm cùng một trận cốt cách vỡ vụn tiếng rắc rắc truyền ra tới, hai con ngân sắc khô lâu chỉ còn lại hai khỏa ngân sắc đầu rớt xuống, triệt để không có bất kỳ tiếng động. Con kia thật lớn bàn tay lúc này mới tán đi, hai con ngân sắc khô lâu xương bể tán lạc đầy đất. Kẻo xa đứng ở rất xa địa phương tinh tường thấy như vậy một màn, nửa ngày sao không khép miệng ba, nàng nguyên tưởng rằng trải qua trong khoảng thời gian này tu hành, thực lực của chính mình cũng không về phần bị cổ đinh hạ xuống quá xa. Kết quả lại phát hiện, cổ đinh tuy rằng tu vi không có tăng trưởng, thực lực cũng một mực tăng vọt trong. Nàng biết rõ kia hai con khô lâu cường đại, bản thân toàn lực công kích dưới, cũng chỉ có thể tại nơi hai vị này trên người lưu lại nhợt nhạt bạch vết, nhưng cổ đinh một kích dưới lại có thể đem hai con khô lâu trực tiếp tạo thành nát bấy, chênh lệch to lớn, có thể nghĩ. Tại nổ nát hai con khô lâu sau khi, Cổ Đinh vung tay lên đem cốt cách mảnh nhỏ toàn bộ thu hồi, sau đó lắc mình xuất hiện ở xạ trước mặt, không có sao chứ. Kẻo xạ lắc đầu, nàng biết thân thể mình chỉ là da thịt thường, không có gì đáng ngại, lấy thân thể cường đại trình độ, tự mình tốc độ khôi phục cực nhanh, chỉ là liên tục 10 cái nhiều tiếng đồng hồ cường độ cao chiến đấu để cho nàng có chút hề hoài. Hải Hoàng cho nàng kiểm tra một phen, cũng không phát hiện vấn đề gì, chỉ là để cho nàng cho bản thân tiêm vào hai quản thần nguyên khôi phục tề. Thoáng nghỉ ngơi một hồi, hai người sẽ thấy độ xuất phát. Đỏ cờ cùng Lý Lì Sở Tuột hai người tương đối mà nói muốn dễ dàng nhiều, hai người đều là linh hồn cường đại tồn tại. Đỏ cờ cũng có gặp phải Bạch Ngân cấp bậc khô lâu, hắn phổ thông công kích tự nhiên là vô hiệu, nhưng hắn nhưng ở Hải Hoàng nhắc nhở hạ, đối Bạch Ngân khô lâu phát ra linh hồn trùng kích, so Cổ Đinh càng thêm thoải mái mà giải quyết hết đối thủ. Tại ngã xuống sau khi, cái này khô lâu một lần nữa ngưng tụ ra tới ý mới thức xa không đủ nguyên lai 1/10 cường đại, càng không có linh hồn không gian bảo hộ, chỉ là trong nháy mắt đã bị đỏ cờ linh hồn trùng kích phai diệt. Cái này ý mới thức, là ý chí chiến đấu ngưng tụ ra tới, cũng là ý chí chiến đấu bám vào vật. Một khi ý thức tán loạn, ý chí chiến đấu mất đi bám vào vật cũng tự động tán loạn, muốn lần thứ hai ngưng tụ, sợ rằng ít nhất phải mấy trăm vạn năm thời gian. Cho nên, bị đỏ cờ lấy linh hồn trùng kích phai diệt ý thức khô lâu, đều trực tiếp sủi lơ đi xuống, cảm giác kia giống như là không có thể thức chuẩn phi thuyền, trực tiếp liền đình chỉ vận hành. Mà Lý Lì Sở Tuột, càng kiêu ngạo, nàng chỉ một cái liếc mắt chừng hướng những thứ kia khô lâu chống chân viên mắt, trực tiếp sẽ ở đó chút khô lâu ý thức trên có khắc thượng bản thân linh hồn ấn ký, tùy tiện nhảy lên cái đầu lớn nhất một con ngân sắc đầu khô lâu đỉnh, sau đó chỉ huy khô lâu đại quân chạy đi. Nguyên bản ngay từ đầu nàng ngay cả những thứ kia thanh đồng cấp bậc khô lâu cũng không buông tha, về sau dọc theo đường đi gặp phải mấy con ngân sắc khô lâu sau khi, thẳng thắn đem những thứ kia thanh đồng khô lâu đều buông tha, chỉ khống chế những thứ kia bạch ngân khô lâu. Hai ngày thời gian xuống tới, Lý Lì Sở Tuột bạch ngân khô lâu đại quân cũng mở rộng đến 12 chỉ, nàng khống chế lại như trước một điểm cũng không có áp lực. Cái này khô lâu ý thức tại nàng nhìn lại cực kỳ nhỏ yếu, chỉ trung vị thần linh tiêu chuẩn, mà Lý Lì Sở Tuột hôm nay linh hồn khống chế, sợ rằng ngay cả 4 ngũ tinh cực vị thần linh cũng có thể trúng chiêu. Lấy linh hồn cường độ, khống chế hơn vạn chỉ bạch ngân khô lâu cũng sẽ không có vấn đề gì. 3. Bởi đệ nhất tốc độ vũ trụ là mỗi giây 79 km, tương đương thành thì tốc chính là 28.440 km. Ta đặt ra bán thần vận động tốc độ là không cách nào thoát ly tinh cầu tầng khí quyển, mà Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuột bọn họ tại bán thần trong thuộc về cao cấp nhất tồn tại, cho nên đem bọn họ vận động thì tốc đặt ra là 2.8 vạn cây số. Mặt khác, vận động thì tốc không phải là trong chiến đấu cự ly ngắn nà gì tốc độ. EZ-1152 chương 499, ám hắc tộc giả mị. Hai ngày qua đi, Đỏ Cờ cùng Lý Lì Sở Tuột hai người tại Hải Hoàng chỉ đạo dưới tụ tập đến cùng nhau, làm Đỏ Cờ thấy Lý Lì Sở Tuột khô lâu đại quân thời điểm, trước tiên cũng không nhìn thấy Lý Lì Sở Tuột, bởi vì nàng vóc dáng tại mấy vạn thước cao con kia ngân sắc khô lâu trước mặt, quả thực ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Còn là Lý Lì Sở Tuột chủ động chào hỏi, khiến Đỏ Cờ bò lên trên bạch ngân đầu khô lâu đỉnh. Tại đầu khô lâu đỉnh sau khi ngồi xuống, Đỏ Cờ cũng có chút không nói gì, nhưng càng nhiều cũng ước ao. Loại này linh hồn khống chế, ngược lại không phải là đặc thù con ngươi khả năng học được, chỉ là không có đặc thù con ngươi người học muốn làm nhiều công ít, hơn nữa cũng không khả năng đạt được Lý Lì Sở Tuột cái loại này liếc liếc mắt là có thể khống chế trình độ. Đỏ Cờ tuy rằng tâm ngứa, nhưng là biết, học tập linh hồn khống chế bản thân cũng không chiếm ưu thế, gặp phải có đặc thù con ngươi đối thủ, bản thân chỉ biết bị áp chế. Có lúc này, còn không bằng tại mình am hiểu lĩnh vực để thăng thực lực, khiến bản thân trở nên càng mạnh. Ngồi thật lớn bạch ngân khô lâu, hai người chạy đi tốc độ là trước khi mấy lần không ngừng. Thứ ba ngày, Cát Đi Nổ cũng tao ngộ bạch ngân khô lâu chặn đường, tại Hải Hoàng nhắc nhở dưới, Cát Đi Nổ trực tiếp lấy linh hồn mũi kiếm giải quyết hết đối thủ khó dây dưa, so Cổ Đinh cùng Đỏ Cờ càng thêm sạch sẽ lưu loát. Cước bộ hầu như không có chỉ chốc lát địa lưu lại, cứ tiếp tục hướng phía Mắc Cờ vị trí chỗ ở chạy như điên, hắn lúc này cự ly Mắc Cờ đã không xa. Ngày thứ tư trước kia, Cát Đi Nổ rốt cục đến Mắc Cờ chỗ kia khu vực, đem phụ cận khô lâu toàn bộ chém giết sau khi tìm được Mắc Cờ chỗ cái sơn động kia. Đối với cái kia ngụy trang trận pháp, Cát Đi Nổ cũng có chút bội phục, nếu như không phải là linh hồn tra xét, hắn sợ rằng rất khó phát hiện Mắc Cờ ẩn thân chi địa. Thảo nào Mắc Cờ mấy ngày này không có bị những thứ kia khô lâu phát hiện. Tiến nhập huyệt động sau khi, Cát Đi Nổ có chút ngoài ý muốn phát hiện Mắc Cờ tâm tình rất bình tĩnh, chỉ là tinh thần có chút hề bại. Nếu như là hắn hài tử, biết cứu binh đến, chỉ sợ sớm đã khóc. Dù sao nhỏ như vậy niên kỷ, một người tại trong hoàn cảnh này một mình đợi 4 ngày. Michael, ngươi có khỏe không? Cát Đi Nổ nhịn không được hỏi. Hoàn hảo, chỉ là có chút khác. Michael nói, rồi mới từ không gian chữ vật trong lấy ra một lọ đồ uống, từng ngụm địa uống vào. Cardino lúc này mới tại Hải Hoàng giải thích hạ biết, ba ngày nay nhiều thời gian trong, đứa trẻ này ngồi ở tại chỗ động chưa từng động một cái. Đừng nói ăn đồ ăn vặt, chính là ngay cả thủy chưa từng uống một hớp, chỉ là lẳng lặng ôm hai đầu gối, một tiếng không phát địa tựa ở trên vách tường, kiên nhẫn chờ. Bởi vì hắn sợ ăn cái gì tỏa ra mùi, gây nên Khô Lâu chú ý, cũng lo lắng bản thân uống nước không cẩn thận chạm vãi ly nước, phát ra âm thanh. Cho nên, hắn chỉ là an tĩnh một mực ngồi ở tại chỗ. Nghe đến mấy cái này, Cardino rất là kinh ngạc, hắn tiến nhập cổ đinh đoàn đội mới vài ngày thời gian, đối mỗi người tính cách cũng không giải. Thế nhưng chỉ là chuyện này, liền cho hắn biết, bản thân gia nhập cổ đinh đoàn đội là chính xác tuyển chọn. Ngươi nữa ăn một chút gì a, có ta ở đây đây, không cần lo lắng. Chúng ta ở nơi này cái trong động chờ cổ đinh bọn họ hội hợp, nếu có Khô Lâu lên mặt dám qua đây, ta phải đi chém giết. Ư mắc cờ yếu yếu địa nên phải một tiếng, tại Cardino cái này thành viên mới trước mặt, hắn vẫn tương đối ngại ngùng, lúc này mới chậm rãi từ không gian chữ vật trong lấy ra một ít ăn. Nhìn trong sơn động hoàn cảnh, Cardino nhíu mày, móc ra một khối vải trắng cửa hàng trên mặt đất, lúc này mới ngồi xếp bằng đi tới, hai tay đem trường kiếm ôm lấy, chậm rãi nhắm hai mắt lại chợp mắt. Thứ năm ngày, Lý Lì Sở Tuật cùng Đỏ Cờ hai người cuối cùng từ phía sau đuổi thượng cổ đinh bọn họ, ngân sắc Khô Lâu cấp trình, so cổ đinh bọn họ phải nhanh mấy lần. Mà nhìn thấy cổ đinh cùng xạ thời điểm, Lý Lì Sở Tuật bạch ngân Khô Lâu đại quân cũng đã mở rộng đến 28 chỉ. Tất cả chặn đường thanh đồng Khô Lâu, đều là trong nháy mắt đã bị những thứ kia bạch ngân Khô Lâu xé rách thành phấn vụn, hai người dọc theo đường đi căn bản sẽ không có một bước lưu lại. Kèo xạ tại thấy như vậy một màn thời điểm, quả thực hâm mộ muốn chết. Nàng trước khi ăn xong cái này bạch ngân Khô Lâu thua thiệt, biết rõ cái này bạch ngân Khô Lâu cường đại, lại không nghĩ rằng, bị Lý Lì Sở Tuật bắt được lớn như vậy một sơ hở, trực tiếp khống chế một đoàn. Bất quá, nàng tại linh hồn phương diện thật là không thiên phú, Lý Lì Sở Tuật trước khi cũng là tốn hao hồi lâu mới giáo hội nàng đơn giản một chút linh hồn phòng ngự năng lực. Cho nên, nàng cũng không có tìm Lý Lì Sở Tuật dạy đã biết loại linh hồn khống chế. Cổ đinh nhưng cũng không nghĩ hiếm lạ, trước khi Hải Hoàng liền đã nói qua chuyện này. Hơn nữa Lý Lì Sở Tuật trước đây cũng đã làm cùng loại sự tình. Bốn người ngồi ở cao lớn nhất con kia bạch ngân đầu Khô Lâu đỉnh, con kia Khô Lâu thân cao đã có 2 vạn hơn 5.000 mét, là Khô Lâu đại quân trong, cường hãn nhất tồn tại. Tại Khô Lâu đại quân đi tiến dưới, cổ đinh bọn họ chỉ dùng đại nửa ngày, liền đến mắc cờ cùng cắt đi nổ ẩn thân vị trí. Cắt đi nổ ngay từ đầu nghe được Khô Lâu chạy trốn thanh thời điểm, nhíu mày. Sau đó hắn bên thai liền truyền đến Hải Hoàng giải thích, hắn lúc này mới thả lỏng cảnh giác. Nắm mắt cờ đi ra sơn động. Cardino nhìn một đám ngân sắc Khô Lâu mại chân to nha tử rất nhanh tới gần, nghĩ cũng có chút khôi hài. Chỉ là chỉ chốc lát, đám kia ngân sắc Khô Lâu liền cất bước đến mắt cờ trước khi động ẩn thân huyệt phụ cận, dừng bước, mặt đất cường liệt chấn động cảm mới rốt cục dừng lại. Lý Lì Sở Tuật hướng về phía Cardino vây tay, Cardino lúc này mới lôi kéo mắt cờ mấy người thả nhảy cũng nhảy lên con kia ngân sắc đầu Khô Lâu đỉnh. Kia một đám ngân sắc Khô Lâu đều đứng vững bất động. Hải Hoàng cũng chào hỏi đại gia ngồi xếp bằng xuống. Đại gia nếu đều tề tiểu, ta đã nói một chút hiện nay cái này gì chỉ tình huống A. Hôm nay đã là tiến nhập gì chỉ thứ 5 ngày, nhân loại trận doanh 1.000 người, hiện nay đã có 183 người ngã xuống. Trong, chết ở những Khô Lâu chiến sĩ này trong tay, có 175 người, còn có 8 người là chết ở ám hắc tộc trong tay. Ám hắc bộ tộc, tử vong nhân số so với chúng ta muốn ít một chút, chỉ tử vong 155 người. Trong có 151 người là chết ở Khô Lâu chiến sĩ trong tay, 3 người chết ở nhân loại trong tay, còn có 1 người là chết ở huyết ma thủ trong. Tất cả chiến đấu, ta đều ở đây quan tâm, không phải không thừa nhận, ám hắc bộ tộc lần này tiến đến ra hỏa, chỉnh thể thực lực so với chúng ta cường. Hơn nữa đỉnh phong cường giả số lượng cũng so với chúng ta nhiều, chúng ta chống đỡ chết cũng chỉ có 15 cái, bọn họ có 25 cái. Cùng cổ đinh thực lực ngươi gần có 3 người, còn có 1 cái theo ta nhìn ra. Có khả năng so cổ đinh người càng mạnh. Là ai? Cổ đinh cũng có chút ngạc nhiên, người khác cũng đều có chút không quá tin tưởng. Hải Hoàng không có mở miệng nữa nói cái gì, bởi vì hắn biết vu khống, trực tiếp phóng ra một đạo video hình chiếu. Video trong, một gã mang theo tà dị khí tức thiếu niên, đứng ở một tôn hoàng kim Khô Lâu trước người. Kia một hoàng kim Khô Lâu, có ít nhất hơn 5 vạn thước cao. Hình thể khổng lồ trình độ thậm chí vượt lên trước cổ đinh bọn họ hiện tại dưới chân con này ngân sắc Khô Lâu gấp đôi không ngừng. Chỉ thấy tên kia tà dị thanh niên nhảy lên thật cao, một chưởng chém ra, không có mang theo chút nào năng lượng địa đặt tại hoàng kim Khô Lâu trên trán. Tại hạ một người trong nháy mắt, con kia hoàng kim Khô Lâu cái trán xuất hiện giống như mạng nhện vết dạn, kia vết dạn không ngừng hướng phía dưới leo lên đi. 3 giây đồng hồ không được, hoàng kim khô lâu triệt để hóa thành một bãi xương bể. Một màn này phát sinh, quả thực quá mức quỷ dị, ngay cả Cổ Đình xem nửa ngày đều có chút đối phương là làm sao làm được, Lý Lỵ Sở Tuật bọn hắn cũng đều nhíu mày. Ta biết hắn thực không ngừng ra một trường, nhưng hắn đến cùng làm sao làm được ta không nghĩ ra. Suy tư chỉ chốc lát, Cổ Đình vẫn lắc đầu. Hình như là dựa vào chấn động làm được. Eo Sa đột nhiên mở miệng nói. Chỉ là người kia thủ pháp so với ta cao minh hơn. Mặc kệ hắn là làm sao làm được, người kia đều không phải là dễ dàng hạng người. Cát Đi Nổ vẫn như cũ sắc mặt ngưng trọng, hắn cũng đã nếm thử lấy vật lý công kích hướng phó Bạch Ngân Khô Lâu, có ở đây không sử dụng sát chiêu dưới tình huống hầu như không hiệu quả gì. Nhưng video trong người kia, dĩ nhiên một trưởng hủy diệt một con hoàng kim khô lâu, có thể nghĩ đối phương mạnh như thế nào. Người kia đến cùng lai lịch gì? Lý Lỵ Sở Tuật nhịn không được hỏi. Hắn gọi Dạ Mị, có người nói hắn là dạ thần trực hệ hậu đại, cụ thể là đời thứ mấy cũng không biết. Hắn là ám hắc bộ tộc công nhận bán thần cảnh giới đệ nhất cường giả. Có đồn đãi nói, hắn đã từng chém giết qua nửa bước chân thần cường giả, dựa theo video tình huống đến xem, kia đồn đãi có thể là thật. Hải Hoàng tại Thiên Vong Thượng có thể tìm được về A Hắc bộ tộc tư liệu rất có hạn, mặc dù đối Dạ Mị, miêu tả cũng chỉ có rất ít mấy câu. Đối với Dạ Thần, Cổ Đinh bọn họ rất sớm chợt nghe qua tên. Biết hắn là ám hắc bộ tộc quốc vương, một thân thực lực không kém gì nhân loại chính phủ liên bang trận doanh thủ lĩnh, là một gã phi thường cường đại tồn tại. Đạt được tương ứng huyết mạch thừa số hậu đại, không quá khả năng xuất hiện người yếu. Nhưng mặc dù hắn thật là Dạ Thần hậu đại, cũng không có thể hoàn toàn giải thích hắn mạnh mẽ như vậy nguyên nhân. Michael tuy rằng nhìn không thấy video, nhưng Hải Hoàng đem video trong nội dung cơ bản giảng cho hắn, hắn mở miệng hỏi hướng Cổ Đinh, Cổ Đinh ca, nếu như ngươi và hắn đánh với, có nắm chắc không? Hiện nay không có, mặc dù ta lá bài tẩy ra hết, phần thắng cũng không đủ bà thành, thậm chí khả năng thấp hơn. Cổ Đinh lắc đầu, đối phương nổ nát hoàng kim khô lâu loại chuyện này, Cổ Đinh mặc dù là toàn lực xuất thủ, phòng trừng cũng không quá khả năng làm được. Hắn theo như lời ba thành phần thắng, là coi là sử dụng ma mặt tỷ lệ. Nếu như ngươi cũng nói như vậy, kia nhân loại trận doanh có thể thắng cái tên kia, hẳn là chỉ cái kia kêu bật. Lấy Lý Lỵ Sở Tuật đồng thuật tạo nghệ, nàng là nhất có thể hiểu được bật cường đại người, thậm chí so Cổ Đinh càng giải. Cổ Đinh đối với lần này không nói gì, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chỉ sợ cũng chỉ bật có thể làm cho đối phương không chiếm được chỗ tốt. Nhưng Cổ Đinh nhưng cũng biết, thực lực của chính mình tại đây phiến di chỉ trong còn có thể đạt được đề thăng, đợi được thời điểm thật gặp phải Dạ Mị, ai chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Vẹn vẹn chỉ là chạy đi mấy ngày nay trong thời gian, những thứ kia ngân sắc khô lâu huyết nhục năng lượng, cũng đã khiến Cổ Đinh vạn tượng đế thân nhục thân cảnh đến lúc tăng phúc từ nguyên bản 5 vạn lần, đề thăng tới 6 vạn lần, ma tượng cảnh vĩnh cửu tăng phúc cũng từ nguyên bản 5.000 lần, đề thăng tới 6.000 lần. Ai cũng không cách nào dự liệu, mười mấy 20 ngày sau khi, thực lực của chính mình còn có thể có như vậy nhảy vọt. 3. Chương 500, nguy hiểm cùng kỳ ngộ. 28 chỉ thật lớn ngân sắc khô lâu tại Lý Lỵ Sở Tuật dưới sự khống chế, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Có hai gã nhân loại trận doanh cường giả tại đến phụ cận sau khi, xa xa liền thấy bạch ngân khô lâu đàn, sợ đến bật người xoay người chạy trốn. Hai người này không lâu mới vừa từ thanh đồng khô lâu bảy thú trong thoát đi đi ra, tuy rằng dọc theo đường đi chưa bao giờ gặp bạch ngân khô lâu, nhưng vừa mới xa xa nhìn bạch ngân khô lâu kia hình thể, rõ ràng giống như thanh đồng khô lâu không phải là một cấp bậc, chỉ biết càng không dễ chọc. Hai người trực tiếp tuyển chọn thoát đi. Mà lớn nhất con kia bạch ngân đầu khô lâu đỉnh, ngồi vây quanh một vòng Cổ Đinh bọn họ hội nghị vẫn còn tiếp tục. Tuy rằng cái này một mảnh di chỉ trong, trình độ nguy hiểm cực cao, nhưng là có một chút cơ duyên. Nói thí dụ như, có không ít võ đạo cường giả chiến đấu lưu lại võ vết, cùng với chân thần ngã xuống sau khi lưu lại mini thế giới hài cốt, còn có số ít bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh mà tự nhiên thành hình bí cảnh. Hải Hoàng đối với cái này di chỉ cũng coi như rất giải. Hắn vừa nói cái này, đều là Cổ Đinh bọn họ có thể thăm dò phương hướng, hơn nữa mấy thứ này đối Cổ Đinh thực lực bọn hắn để thăng cũng có chỗ tốt. Cái gọi là võ vết, thực chính là võ đạo ý cảnh vết tích tên gọi tắt, thông thường là một ít võ đạo ý cảnh cường đại cường giả, tại trong chiến đấu trong lúc vô ý lưu lại. Nói thí dụ như trong chiến đấu, tại đối thủ né tránh hạ không cẩn thận đem một tòa núi lớn cắt thành hai nửa, như vậy ngọn núi lớn kia bị cắt vị trí, chỉ biết lưu lại võ đạo ý cảnh vết tích, cũng tên cứ gọi tắt là võ vết. Càng là võ đạo ý cảnh cường đại tồn tại, võ vết lưu lại thời gian chỉ biết càng lâu, càng khó lấy tiêu tán. Cái này võ vết là có thể cung cấp người đến sau tiến hành tìm hiểu, thậm chí còn có số ít có đặc thù thiên phú nghịch thiên yêu nghiệt, có thể từ võ vết trong đẩy ngược ra lúc đó chiến đấu tình cảnh, giống như đích thân tới lúc đó chiến đấu hiện trường. Đương nhiên, võ vết mang đến cũng không nhất định toàn bộ là chỗ tốt, đủ cường đại võ vết là có công kích tính, một ít mưu toan phân giải võ vết người có khả năng sẽ gặp phải võ vết phát ra võ đạo ý cảnh trùng kích. Mà Hải Hoàng nói đến mini thế giới, là lĩnh vực tiến hóa đến ngũ tinh sau khi phát sinh biến chất mà hình thành đồ vật, thông thường chỉ đến chân thần tu vi khả năng ngưng tụ thành hình. Lĩnh vực chỉ là một mảnh bị cải biến quy tắc không gian, cái không gian này chỉ là một bám vào với chủ vị đối mặt thời không giữa. Cho nên mỗi lần có ở đây không đồng vị đưa mở ra lĩnh vực, thực lĩnh vực làm phụ thuộc không gian vị trí đều là không giống với, cái này cũng dẫn đến, vì sao từ một cái không gian tọa độ bỏ vào lĩnh vực đồ vật, vĩnh viễn đều biết trở lại nguyên bản cái không gian kia tọa độ. Mà mini thế giới cùng lĩnh vực thì hoàn toàn bất đồng, là một mảnh độc lập không gian, hơn nữa còn là chân thật tồn tại. Đương nhiên, mini thế giới quy tắc, so lĩnh vực phải cường đại hơn nhiều, cũng phức tạp nhiều lắm. Mini trong thế giới, là có thể gửi vật phẩm. Rất nhiều chân thần cấp bậc cường giả đều thói quen tại bản thân mini trong thế giới đơn độc mở một mảnh khu vực, dùng để cho rằng thương khố. Về phần chiến đấu, còn lại là mặt khác mở một mảnh khu vực. Căn cứ mini thế giới không gian cách ly quy tắc, hoàn toàn không cần lo lắng địch nhân bị kéo vào mini thế giới sau khi xông vào bản thân thương khố, bởi vì hoàn toàn là hai cái không cách nào vượt quá cách ly không gian. Về phần Hải Hoàng nói tự nhiên thành hình bí cảnh, loại tình huống này tuy rằng hiếm thấy, cũng không phải là không có. Có một chút cường đại bịt kín di chỉ, bởi hoàn cảnh phong bế tính, nội bộ lại có đại lượng năng lượng lưu lại, theo thời gian trôi qua, sẽ từ từ hình thành một ít nội bộ tuần hoàn. Dẫn đến bí cảnh thành hình, cũng là có khả năng. Một phen giảng giải qua đi, Hải Hoàng lên tiếng lần nữa, bất kể là võ vết, mini thế giới hài cốt, còn là bí cảnh, đều có bản thổ những thứ kia đặc thù sinh mệnh bảo vệ. Cho nên ta cũng muốn biết các ngươi là ý tưởng gì, có muốn hay không xông. Nếu tới, đương nhiên phải thật tốt thăm dò một phen. Cổ Đinh hầu như không chút nghĩ ngợi liền cho ra bản thân ý kiến. Muốn có được càng nhiều, nhất định phải gánh chịu lớn hơn nữa phiêu lưu. Tiếng cái này di chỉ, bản thân chính là lớn kỳ ngộ, đương nhiên không thể bỏ qua di chỉ trong mang vào phúc lợi. Cắt đi nổ hai tay ôm kiếm, một bộ tự tin dáng dấp. Cái này di chỉ tuy rằng cũng không an toàn, nhưng có đại gia tại, tuyệt đại đa số nguy hiểm vẫn có thể đủ ứng phó. Hơn nữa Hải Hoàng dò xét năng lực, chúng ta có thể tại rất lớn trình độ thượng lẩn tránh rơi đối với chúng ta uy hiếp độ cao phiêu lưu. Cho nên, ta ý kiến là tìm một ít uy hiếp độ tương đối thấp hảo hảo thăm dò một phen. Michael cho ra bản thân phân tích. Lý sở tuật cùng đỏ cờ cũng không có nói ra cái gì dị nghị, liền hiện nay đến xem, hai người bọn họ gặp phải đối thủ đều có thể tùy tiện giải quyết, cũng không có nghĩ quá mức nguy hiểm. Ngược lại là hạng nhất tùy tiện ẻo xạ, tại từng trải Bạch Ngân Khô Lâu sự tình sau khi, thoáng có vẻ có chút do dự. Nàng năng lực tại Bạch Ngân Khô Lâu trước mặt hoàn toàn là bị khắc chế, điều này làm cho hắn nghĩ có chút thất bại. Nhưng ở Cổ Đinh một câu không có việc gì, có đại gia ở đây an ủi hạ, cũng đồng ý xuống tới. Nếu đều đồng ý xuống tới, chúng ta trước hết đi gần nhất võ vết lưu lại điểm A. Hải Hoàng sớm đã đem lộ tuyến đồ chế tác được, cho ra mục tiêu thứ nhất vị trí. Lý Lì Sở Tuật ngự sử đến bản thân Khô Lâu đại quân, bay nhanh đi trước. Bất từ tiến đến cái này gì chỉ, liền trực tiếp tuyển định một cái phương hướng, ngồi ở xe lăn chậm rãi đi tới, hắn thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có mở. Hắn kia xe đẩy đi tới tốc độ thật chậm. So với người bình thường hành tẩu tốc độ đều nhanh không bao nhiêu. Cho nên, mãi cho đến tiến nhập di chỉ thứ 5 ngày, hắn mới gặp phải nhóm đầu tiên chặn đường Khô Lâu. Dẫn đầu là một con thân cao 1 vạn hơn 5.000 mét Bạch Ngân Khô Lâu, phía sau còn theo 11 chỉ Thanh Đồng Khô Lâu. Bật nghe được cầm ầm tiếng bước chân từ đàng xa tiếp cận thời gian, chậm rãi mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Khô Lâu đàn, cũng không có lộ ra cái gì dị dạng biểu tình. Tựa hồ khi hắn trong mắt, vô luận trước mắt xuất hiện là vật gì, cũng không đủ để cho hắn gây nên chút nào hiếu kỳ. Hắn con ngươi trong, bôi đen mang hiện lên, 11 chỉ Thanh Đồng Khô Lâu sẽ không có bất kỳ dấu hiệu nào sủi lơ đi xuống, mà con kia Bạch Ngân Khô Lâu còn lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào đạn. Bật lúc này mới không chút hoang mang địa quan sát một phen trước người mình thật lớn Khô Lâu, thấp giọng lẩm bẩm, vừa lúc thiếu cái thay đi bộ công cụ, chỉ hủy khuất ngươi một chút đi. Hắn vừa dứt lời, kia ngân sắc Khô Lâu vươn tay ra, nâng lên cái kia xe đẩy. Ngay cả người mang xe đẩy cùng nhau phóng tới trên đỉnh đầu của mình. Sau đó xoay người, hướng phía bật vừa mới đi phương hướng đi đi. Tại Bạch Ngân Khô Lâu thay đi bộ dưới, hắn tốc độ nhanh rất nhiều, dọc theo đường đi cũng có gặp phải vài lần Khô Lâu chặn lại, đều bị hắn liếc mắt giải quyết, trong thậm chí còn bao quát một ít ngân sắc Khô Lâu. Rất hiển nhiên, hắn và Lý Lì Sở Tuột bất đồng, hắn muốn chỉ là một thay đi bộ công cụ, mà không phải một đám yêu thú đại quân. Đồng dạng từ luyện ngục chi môn đi ra áo nhị đặc từ, họ đạt Trạch Bị Á, Giờ Bị Dạ, hai người, cũng không có gặp phải quá lớn trở ngại. Áo Nhĩ Đạt Tư, họ đạt, tuy rằng phí chút khí lực, nhưng vẫn là đem một con bạch ngân cấp bậc khô lâu thành công giết chết. Trạch Bị Á, Dơ Bị Dạ, còn lại là cùng Đỏ Cơ một dạng, tinh thần lực dị thường, mặc dù không có đồng thuận, nhưng ứng đối bạch ngân khô lâu cũng sẽ không lỗ lả. Một ngày qua đi, Cổ Đinh bọn họ rốt cục đến thứ một mục đích. 3. Chương 501, Nguy hiểm liệp vũ thú. Mặc dù chỉ là thượng cổ chiến trường sụp xuống một góc, hôm nay mấy trăm cái kỷ nguyên đi qua, tại thời không loạn lưu trong trôi vô số năm nhức đầu lục, hôm nay cũng hình thành nhất phương tự mình độc lập thế giới. Phảng phất bị hôi vụ bao phủ thiên không, làm cho cả thế giới nhan sắc luôn luôn hôi mông mông một mảnh, cũng không biết trên bầu trời phương nguồn sáng đến từ chính nơi nào. Thế giới này, cũng không có ban ngày cùng đêm tối, tựa hồ vĩnh viễn cũng chỉ là hôi mông mông một mảnh. Trên mặt đất cũng chỉ có toái thạch cùng cát sỏi, căn bản nhìn không thấy một cây cây. Về phần những thứ kia am hiểu sinh tồn với toái thạch trong đống xà trùng thử nghĩ đều hoàn toàn không gặp ảnh, tựa hồ chính là không có một người bất kỳ sinh cơ thế giới. Trải qua một ngày chạy nhanh, Lý Lì Sở Tuất lại thu hoạch 4 tôn ngân sắc khô lâu khôi lỗi, đem bản thân khô lâu đại quân số lượng mở rộng đến 32 chỉ. Cổ Đinh bọn họ vững vàng ngồi ở cao lớn nhất con kia đầu khô lâu đỉnh, 32 chỉ ngân sắc khô lâu quần quận cước bộ, trên mặt đất bước ra từng cái một hám sâu vết sâu, cũng dẫn tới nơi đi qua mặt đất như địa chấn thông thường rung động không ngớt. Hải Hoàng cho đại gia tìm thứ một mục đích là một chỗ vũ ngân lưu lại điểm, chỉ mấy con thanh đồng khô lâu tại phụ cận du đãng. Một con ngân sắc khô lâu tiến lên, vung tay lên, trực tiếp đem mấy con thanh đồng khô lâu đập đến cốt cách tan vỡ. Tiếp theo, lại là một cước vung ra, đem còn lại hai con thanh đồng khô lâu đạp thành phấn vụn. Chỉ dùng không được một giây đồng hồ liền giải quyết chiến đấu. Chỗ này vũ ngân, thực cũng không cường đại, chỉ là võ đạo ý cảnh tầng thứ 2 linh tê cảnh viên mãn cường giả lưu lại, luận võ đạo ý cảnh, cùng bị hứa lệ không sai biệt lắm, chỉ là hơi chút cường một điểm. Nhưng luận cường độ công kích, so với bị hứa lệ cường ra nhiều lắm, ít nhất là hoàng kim cấp bậc chiến sĩ hoặc là càng mạnh bạch kim chiến sĩ lưu lại. Mặc dù có thể đủ lưu lại lâu như vậy, chỉ sợ cũng cùng thế giới này hoàn toàn bị vây bịt kín trạng thái có quan hệ. Thấy trước mắt cái này một bị dựng thẳng thẳng chém thành hai nửa hoàng kim khung xương, Cổ Đinh bọn họ cũng có chút chấn động, cái này một khung xương, chừng hơn 9 vạn thước cao. Chỉ là xem cái này khung xương độ cao, có thể đoán được, người chết sinh tiền tại hoàng kim chiến sĩ trong cũng là thực lực đỉnh phong cường giả. Dĩ nhiên là như vậy bị người chém giết. Hơn nữa sau khi chết dĩ nhiên một mực không có ngã xuống đất, mà là một mực thành đứng thẳng tư thế. Cổ Đinh bọn họ ngược không lo lắng cái này khung xương tỉnh lại, thân thể này bị hủy tổn hại thành cái dạng này, ý chí chiến đấu là không có cách nào lâu dài bảo tồn. Mặc dù cho tới bây giờ còn có lưu lại, cũng vô pháp ngự sử thân thể làm ra công kích. Linh tê viên mãn vũ ngân, đối hiện nay chúng ta mà nói vừa lúc. Cổ Đinh xa xa liền nhận thấy được lưu lại vũ ngân chính tự, từ bạch ngân đầu khô lâu đỉnh nhảy lên thật cao, rơi vào hoàng kim khô lâu xương bánh trẻ thượng, sau đó rất nhanh hướng lên trên leo lên. Các đi nô bọn họ cũng nhất nhất nhảy lên, cùng Cổ Đinh một dạng hướng phía trên leo lên đi qua. Lý Lì Sở Tuất bĩu môi, nàng đến bây giờ còn là không có nắm giữ võ đạo ý cảnh, ngược lại không phải là nàng đần, mà là nàng chủ tu là đồng thuật. Phụ tu là súng ống, một mực không có tìm được thích hợp ý cảnh tới hành vi tham khảo, chậm chạp không có cách nào nhập môn. Bất quá thấy mọi người đều toát ra đi tới, đối bạch ngân khô lâu phát ra bảo vệ chỉ lệnh sau khi, nàng cũng còn là theo đi tới. Cổ Đinh thứ nhất bỏ lên trên hoàng kim đầu khô lâu đỉnh. Cắt đi nổ bọn họ cũng lục tục đều theo kịp. Ngồi sổn hoàng kim đầu khô lâu đỉnh bị cắt địa phương, Cổ Đinh vươn hai ngón tay tiếp xúc thượng với cắt. Khi hắn chạm đến trong nháy mắt, một trận băng lãnh võ đạo ý cảnh từ đầu ngón tay truyền lại đi ra, Cổ Đinh trong đầu một trận hoảng hốt, tại hạ một người trong nháy mắt, hắn phảng phất trở lại mấy trăm cái kỷ nguyên trước khi, hóa thành cái này một gã dáng người khổng lồ hoàng kim chiến sĩ. Trên đỉnh đầu phương, một đạo hắc ảnh hiện lên, đó là một con hắc sắc đứng thẳng hành tẩu dị thú, ngân hôi sắc song đồng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng bản thân, phảng phất nhìn thẳng thú săn thợ săn. Sau đó, kia dị thú đột nhiên hướng phía bản thân xông lại, Cổ Đinh muốn huy quyền đánh tới. Lại phát hiện thân thể không bị bản thân khống chế, hắn lúc này mới nhớ tới, bản thân chỉ là một phụ thân kim giáp chiến sĩ quân chúng, không cách nào cải biến lịch sử đi hướng. Kia kim giáp chiến sĩ tựa hồ bản thân đối kia dị thú thì có huynh sợ, khi nhìn đến trong nháy mắt, đều có chút dại ra, nhưng chính là kia trong nháy mắt dại ra, kia dị thú nguyên bản bình thường đuôi đột nhiên biến hình hóa thành một thanh bị xiềng xích khảm nhận trường đao, dường như lưỡi dao thông thường vĩ tiêm huy chém xuống. Tại hạ một người trong nháy mắt, Cổ Đinh trước mắt một hắc, sẽ thấy độ trở lại hiện thực, cả người mồ hôi lạnh nhễ nhại. Hắn ngồi xổm tại chỗ, liều mạng hồi tưởng vừa mới một cái kia, đồng thời tại trong đầu bắt chước đến vừa mới một màn kia, lại phát hiện, mặc dù là đối mặt mình con kia dị thú, cũng không cách nào tránh khỏi bị chém giết số phận. Bởi vì mặc kệ thế nào né tránh, kia dị thú xích sắt thông thường phần đuôi đều biết dường như phụ cốt chi giỏi địa truy kích đi lên, mà thực lực mình là không bằng đối phương, căn bản không cách nào phòng ngự, chỉ có thể bị chém giết. Người không sao chứ? Chú ý tới cổ đinh dị thường, Hải Hoàng nhịn không được hỏi. Cổ đinh thông qua ý cảnh thấy hồi tưởng, hắn là nhìn không thấy, cho nên hắn cũng không biết cổ đinh xảy ra chuyện gì. Cổ đinh lúc này mới đem tự xem đến một màn thuật lại cho Hải Hoàng, nhịn không được hỏi, ngươi biết kia dị thú là cái gì không? Có nhân loại hình thể, cả người hắc sắc da lông, có kim loại nhọn mỏ, còn có nhân loại một dạng ngũ chỉ, cùng với cầm loại một dạng hai chân. Hai chân đứng thẳng hành tẩu, nhưng còn có một điều có thể biến hình thành đao đuôi. Hải Hoàng đem cổ đinh miêu tả khâu một phen, tại kho số liệu trong tiến hành một phen đối lập, chốc lát sau, hắn phóng đi ra một đạo hình chiếu, thanh âm nghe có chút khẩn trương, ngươi nói sẽ không phải là cái này a? Cổ đinh nhìn Hải Hoàng cho ra hình chiếu, hoàn toàn cùng tự xem đến, đuôi còn không có biến hình trước khi con kia ra hỏa giống nhau như lúc. Không sai, chính là cái này, ngươi biết là cái gì không? Loại sinh vật này kêu liệp vũ thú, là một loại cực tà ác ngoại lai chủng tộc, chúng nó là sinh vật liền tầng cao nhất tồn tại, tất cả sinh vật đều là chúng nó săn ăn đối tượng. Chúng nó có thể dựa vào nuốt chửng sinh vật năng lượng tới tiến giai trở nên mạnh mẽ, đồng thời có thể thu được bị nuốt chửng sinh mạng thể ký ức, bọn họ thậm chí có so thượng cổ nhân loại càng cao trí tuệ, thuộc về cực độ nguy hiểm tồn tại. Thượng cổ thời đại, nhân loại quyền thống trị chung kết, liền chủ yếu là liệp vũ thú xâm lấn dẫn đến. Loại này hắc sắc liệp vũ thú là yếu nhất cái loại này, bị trở thành binh thú, chiến lực chỉ nửa bước chân thần cảnh. Đi lên nữa là đem thú, cả vật thể thành ngân hôi sắc, đều có chân thần cấp bậc chiến lực. Còn có càng mạnh, thế nhưng ta quyền hạn không đủ, không đủ lấy tuần tra đến tài liệu tương quan. Hải Hoàng lời nói này đã không chỉ là nói cho cổ đinh, cũng truyền vào ở đây người khác trong thai. Thấy Hải Hoàng cho ra hình chiếu cùng nghiêm túc giọng nói, Lý Lì Sở Tuột bọn họ cũng không dám chậm trễ, đều vững vàng đem loại sinh vật này ngoại hình nhớ kỹ. Kế tiếp các ngươi thật muốn cẩn thận, ta trước khi không có dự liệu được trên mảnh đại lục này có liệp vũ thú tồn tại, cho nên không có đi tìm kiếm lòng đất vạn mét dưới khu vực. Vừa mới ta một lần nữa tra rõ một chút, tình huống rất không lạc quan, hiện nay lòng đất bị vây ngủ say liệp vũ thú có hơn 3 vạn chỉ, trong ngân hôi sắc có 3 con. Hiện tại chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng vào chúng nó không theo trong ngủ mê tỉnh lại, bằng không, không riêng gì chúng ta, còn có những thứ kia ám hắc tộc gia hỏa, phỏng chừng không có người có thể sống ly khai cái này gì chỉ. Cho nên, từ giờ trở đi, ta đối với ngươi môn có hai cái yêu cầu. Một là, nếu có bất kỳ chiến đấu nào, đều phải mau chóng giải quyết, tránh cho sản sinh đại quy mô năng lượng ba động. Thứ hai là, tận lực không nên công kích mặt đất, tránh cho chạm đến vạn mét dưới chôn giấu liệp vũ thú. Hải Hoàng lời nói này giọng nói vô cùng là nghiêm khắc, cổ đinh bọn họ một câu lời cũng không dám xen mồm tiến đến, cũng chỉ là gật đầu, đồng thời đem Hải Hoàng mà nói ghi nhớ. Hoàng kim đầu khô lâu đỉnh mọi người cũng đều an tĩnh lại, từng người yên lặng nhận thức đến con kia liệp vũ thú lưu lại võ đạo ý cảnh. Cái này hình như là đao pháp ý cảnh, nhưng là vừa rất đặc biệt. Cắt đi nổ như mày, trừ cổ đinh ở ngoài, người khác cũng không biết đây là một con liệp vũ thú lưu lại ý cảnh. Về phần Hải Hoàng vừa nhắc tới liệp vũ thú, bọn họ cho rằng cũng chỉ là Hải Hoàng đột nhiên có điều phát hiện, cũng không có liên tưởng đến cùng bộ xương khô này thượng lưu lại vũ ngân có quan hệ. Cái này ý cảnh, là một con liệp vũ thú lưu lại. Cổ đinh nhịn không được mở miệng giải thích, nhưng là không nói thêm gì nữa, tiếp tục thể ngộ đến một đao này cho bản thân mang đến cảm giác. Hắn hôm nay võ đạo ý cảnh đã là nhập vi cảnh viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào linh tê cảnh, hắn cũng biết bản thân cự ly đột phá đã không xa. Người khác cũng đều hơi có cảm ngộ, tuy rằng không đến mức đột phá hiện hữu trình tự, nhưng loại ý này cảnh mang đến cũng là một loại tích lũy. Loại này tích lũy một khi nhiều lên, đột phá hiện hữu trình tự cũng liền biến thành tự nhiên mà vậy sự tình. Chỉ Lý Lì Sở Tuột không thu hoạch được gì, nàng cũng học cổ đinh bọn họ chạm đến kia một đạo cắt vết tích, nhưng ngay cả nhập vi cảnh cũng không có bước vào nàng, lại căn bản không có bất kỳ cảm thụ. Tựa như chưa từng học qua thư pháp người, căn bản liền không có cách nào thưởng thức ra có đặc sắc lối viết thảo, bọn họ chỉ biết nghĩ là một phen chữ như gà bới. Cho nên, Lý Lì Sở Tuột không thể làm gì khác hơn là ngồi ở tại chỗ tiếp tục cân nhắc bản thân đạt được con người truyền thừa. Cổ đinh bọn họ cái này ngồi xuống chính là một ngày, đỏ cơ bọn họ trước sau từ cảm ngộ trạng thái đi ra ngoài, chỉ có cổ đinh một người vẫn ngồi ở tại chỗ. Các ngươi lúc trước đi xuống một mục đích à, cổ đinh trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không tỉnh lại. Hắn rất có thể sẽ dựa vào cơ hội lần này đem võ đạo ý cảnh đột phá đến linh tê cảnh. Hải Hoàng hướng về phía Lý Lì Sở Tuột bọn họ nói. Chờ hắn đột phá, ta sẽ để hắn đuổi theo các ngươi. Ta đây lưu lại mấy cổ ngân sắc khô lâu bảo vệ a. Lý Lì Sở Tuột có chút không quá yên tâm. Lưu lại một cụ tiến hành thay đi bộ là được. Hải Hoàng nghĩ không cần thiết lưu nhiều lắm, khi tất yếu thời gian, bản thân còn có thể khiến cổ đinh từ trạng thái tu luyện đi ra ngoài. Vậy được rồi. Lý Lì Sở Tuột gật đầu, đem hình thể lớn nhất kia một lưu cho cổ đinh, một lần nữa xuống chỉ lệnh sau khi, cười hắn ngân sắc khô lâu ly khai. Lúc này đây, Lý Lì Sở Tuột không để cho bọn họ cuồn cuộn, mà là khiến bọn họ lâm không phi hành, tránh cho chế tạo tạp âm đánh thức liệp vũ thú. Mà cổ đinh còn lại là ngồi ở tại chỗ, trong đầu về linh tê cảnh võ đạo ý cảnh hình ảnh từng cái nổi lên. Chương 502, di chỉ nội bí cảnh. Hai ngày phi hành, Lý Lì Sở Tuột bọn họ dựa theo hải hoàng cho ra lộ tuyến, tìm được thứ hai thăm dò điểm. Cái này thăm dò điểm, cũng là một cái vũ ngân lưu lại điểm, là một chỗ bị xuyên thủng sân thể. Loại trình độ này công kích, nếu như đặt ở vũ trụ hải trong, đủ để xuyên qua một cái tinh cầu, nhưng ở cái không gian này ổn định độ cực cao trong thế giới, một viên tảng đá mật độ đều là phổ thông tảng đá gấp mấy vạn không ngừng, cho nên chỉ xuyên qua một ngọn núi thể, cũng không có tạo thành càng nhiều làm tổn thương. Cái này là cái gì tạo thành công kích? Lý Lì Sở Tuột xa xa liền thấy cái kia thật lớn động. Nhìn qua có điểm như chỉ sức, nhưng cái này động cũng quá lớn một chút, càng giống như là vũ khí nóng tạo thành. Một bên đỏ cờ nói lời này thời điểm còn liếc mắt nhìn bên cạnh Lý Lì Sở Tuột. Không quá có thể là vũ khí nóng, thượng cổ thời đại không có uy lực cường đại vũ khí nóng, vũ khí nóng chân chính cường đại lên, là thời đại trung cổ cơ giới tộc xuất hiện sau này. Trước đó, vũ khí nóng uy lực thì không có cách nào tham dự loại trình độ này chiến tranh. Michael lắc đầu cho ra bản thân giải thích, hắn mặc dù không có thấy cái kia động, nhưng chỉ dựa vào thưởng thức chỉ biết, không thể nào là vũ khí nóng tạo thành. Sơ một cái xem chỉ biết eo xa hô. Tất cả mọi người từ ngân sắc đầu khô lâu trên đỉnh nhảy xuống, hướng phía ngọn núi lớn kia xuyên qua vị trí leo đi. Đến xuyên qua điểm, bọn họ mới phát hiện, cái này động so tự mình nghĩ tượng còn muốn lớn hơn, đường kính có ít nhất hơn 1000 mét. Đoàn người bò sau khi đi vào, đưa tay chạm đến tại dưới chân trên mặt đất. Kia xúc cảm rất chân nhắn, không giống như là cắt tạo thành, mà như là nhiệt độ cao hòa tan tạo thành. Cắt đi nổ bọn họ, cũng cảm giác được một cổ kỳ lạ võ đạo ý cảnh theo đầu ngón tay truyền lại đi ra, bọn họ đều lặng lẽ cảm thụ được. Vốn cho là còn là sẽ không thu hoạch được gì Lý Lì Sở Tuột, lại không ngờ tới, mình ở chạm tới mặt đất trong nháy mắt, ý thức bị lôi kéo đến một cái không gian khác. Nàng nhìn thấy một đạo thân ảnh màu đen trôi nổi với giữa không trung. Nàng dương mắt nhìn đi qua, phát hiện dĩ nhiên là một con liệp vũ thú, nàng nhất thời dọa cho giật mình. Đang chuẩn bị bỏ chạy, lại phát hiện con kia liệp vũ thú ánh mắt cũng không có đặt ở trên người mình, mà là đặt ở vừa mới đoàn người mình chỗ sơn thể thượng. Lý Lì Sở Tuột cũng thấy, sơn thể một bên khác. Trốn đến một gã ám hắc tộc. Tên kia ám hắc tộc thân thể chăm chú tựa ở sơn thể mặt trái, ngừng thở, tựa hồ nghĩ chờ liệp vũ thú tới gần sau khi phát động đánh lén. Nhưng rất nhanh, Lý Lì Sở Tuột thấy không thể tưởng tượng nổi một màn, con kia liệp vũ thú căn bản sẽ không có bay qua, mà là trực tiếp mở rộng miệng rộng, từ trong miệng phun ra một đạo bạch sắc sóng xung kích, trực tiếp xuyên thấu sơn thể, đem tên kia ám hắc tộc bao phủ đi vào. Trực tiếp xuyên thấu đánh chết. Lý Lì Sở Tuột không gì sánh được kinh ngạc nhìn một màn này. Chốc lát sau, nàng mới từ một màn kia đi ra ngoài, cả người đều có vẻ có chút dại ra. Một bên Lẹo Xạ chú ý tới Lý Lì Sở Tuột một màn này, có chút không yên lòng mà hỏi thăm, Lý Lì, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Lý Lì Sở Tuột tạm thời không có đánh tính giải thích chuyện này, bởi vì vừa mới một màn kia, phảng phất khiến bản thân mơ hồ phát hiện cái gì. Nàng kiệt lực muốn nắm loại cảm giác này. Lúc này ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lại. Nhớ lại vừa mới một màn kia. Lẹo Xạ, không nên quấy rầy nàng, xem ra nàng là có điều thu hoạch. Một bên Cắt Đi Nổ thấy thế nhắc nhở. Mọi người lại đang tại chỗ lưu lại một ngày, bất quá Lý Lì Sở Tuột xem tình huống chốc lát vẫn chưa tỉnh lại. Lần đầu tiên thức tỉnh võ đạo ý cảnh, cần thời gian tương đối lâu, các ngươi còn chưa phải đợi. Trực tiếp đi trước cái thứ ba thăm dò điểm A. Hải Hoàng cũng phát hiện Lý Lì Sở Tuột chẳng huống, hướng phía người khác đạo. Ta lưu lại bồi Lý Lì A. Lẹo Xạ vẫn còn có chút không yên lòng. Hay là ta lưu lại A. Ngươi gặp phải khô lâu không có biện pháp ứng phó, huống hồ ta có thể cự ly xa công kích. Đỏ cờ đề nghị. Cũng không dùng lưu lại, phu cận căn vốn là không có gì nguy hiểm. Cái này khô lâu cũng đủ ứng phó, thực sự không được ta sẽ đánh thức Lì Lì. Huống hồ, cổ đinh dùng không vài ngày biết chạy tới, các ngươi đều đi cái thứ ba điểm. Hải Hoàng bật người làm ra an bài. Vậy được rồi, nghe Hải Hoàng nói như vậy, eo xa bọn họ cũng không có tranh cái nữa chấp cái gì. Lý Lì Sở Tuột tại trong tu luyện. Không có nói trước cho cái này khô lâu mệnh lệnh, Cắt Đi Nổ mấy người bọn họ cũng chỉ lựa chọn tốt bộ hành hướng phía điểm thứ 3 chạy đi. Cổ đinh tại Hoàng Kim Đầu khô lâu đỉnh, ngồi xuống chính là 5 ngày, tại đây vài ngày, hắn trái lại không gặp phải phiền toái gì. Mặc dù có nhân loại hoặc là ám hắc tộc trải qua, xa xa thấy con kia thật lớn bạch ngân khô lâu, cũng đều tuyển chọn đi đường vòng. Ở nơi này di chỉ trong đợi nhiều ngày như vậy, nhiều ít cũng biết vật gì vậy không thể trêu chọc. Cổ Đinh trong đầu, tất cả xem qua linh tê cảnh võ đạo ý cảnh hình ảnh đều nổi lên, chừng mấy trăm đạo nhiều, giống như lập thể hình chiếu thông thường đều ở đây trong đầu hắn tự động diễn dịch đi ra. Hơn 200 đạo hình ảnh, theo diễn luyện, một vài bước địa giảm thiểu đi xuống, chậm rãi biến thành 100 biên độ, 50 biên độ, 20 biên độ, 10 biên độ. Cho đến cuối cùng, ngưng tụ thành một bước. Kia sau cùng một bộ hình ảnh, chỉ một quyền cùng một chỉ. Cổ Đinh ngay từ đầu từ hai khối thạch điêu trong đạt được ý cảnh chiêu thức cũng là một quyền cùng một chỉ. Hắn biết, cái này mới là bản thân võ đạo ý cảnh. Làm sau cùng kia một bộ hình ảnh tiêu tán, Cổ Đinh đang không có sử dụng thần nguyên dưới tình huống một chỉ điểm ra, đầu ngón tay làm chạm đến hư không vị trí, dĩ nhiên tạo nên một trận cường liệt không gian ba động. Theo kia một trận ba động truyền lại, quanh thân không khí lưu động đều đang bắt đầu bày biện ra ngưng trệ trạng thái. Mà kinh khủng nhất là, như vậy ổn định không gian, Cổ Đinh đầu ngón tay lại còn là sinh thành đầu tầm cao thấp phạm vi mạng nhện vết dạng. Kia vết dạng chỉ duy trì một cái chớp mắt liền tự động khôi phục thành nguyên trạng, nhưng là đủ để nói rõ Cổ Đinh một kích này kinh khủng. Thấy một kích này uy lực, Cổ Đinh có chút thỏa mãn, bởi vì nay một chỉ ý cảnh đã đột phá đến linh tê cảnh giới. Hắn lúc này lại cầm chỉ thành quyền, lại là một quyền oanh kích ra, vẫn không có sử dụng thần nguyên. Quyền kinh tại trong hư không tạo nên, nắm tay chạm đến không gian đều sản sinh một trận vặn vẹo cảm. Hơn nữa nắm tay cuối cùng oanh kích vị trí, cũng truyền đến răng rắc vài tiếng rất nhỏ giòn vang. Thanh âm kia giống như là khối băng lọt vào đòn nghiêm trọng sau khi sản sinh vết dạn, Cổ Đinh cũng thấy vài đạo không gian vết dạn trong nháy mắt thành hình. Đạo thứ hai công kích, Cổ Đinh cũng rất hài lòng, một quyền này, đồng dạng cũng đã đột phá đến linh tê cảnh giới. Đến tận đây, Cổ Đinh võ đạo ý cảnh cuối cùng cũng đặt chân thứ nhì đại cảnh giới. Từ hoàng kim khô lâu trên người nhảy xuống, Cổ Đinh đem thu nhập không gian chứa vật trong. Lúc này mới nhảy lên bạch ngân đầu khô lâu đỉnh, cưới kia hướng phía Lý Lỷ Sở Tuật chỗ phương hướng chạy đi. Hai ngày sau, Cổ Đinh tìm được Lý Lỷ Sở Tuật chỗ, tên tiểu nha đầu kia còn ngồi xếp bằng ở tại chỗ, rõ ràng còn đang tìm hiểu võ đạo ý cảnh. Cổ Đinh cũng không có đi quấy rối hắn, mà là tự hành ngồi xếp bằng xuống, cũng bắt đầu tìm hiểu ở đây võ đạo ý cảnh. Tuy rằng không có khả năng lần thứ hai đột phá, nhưng là một loại tích lũy. Mà Lý Lỷ Sở Tuật bên này, trong đầu cũng là hơn 100 biên độ nhập vi cảnh hình ảnh không ngừng thành hình. Những thứ này đều là trước khi nàng trước khi cùng xạ còn có đỏ cờ cùng nhau học tập võ đạo ý cảnh thời điểm nhớ kỹ. Tuy rằng nàng một mực không có bước vào nhập vi cảnh giới, nhưng những bức họa này mặt tại nàng trong đầu cũng là một loại tích lũy, để cho nàng có rất nhiều tham khảo tin tức. Mà nàng trong đầu, nhất khắc sâu, chính là không lâu thấy con kia liệp vũ thú công kích. Kia khoang miệng phun ra bạch sắc lửa đạn, thực cùng súng ống công kích không có khác nhau quá nhiều. Lý Lỷ Sở Tuật trong đầu, con kia liệp vũ thú công kích mỗi cái quan điểm đều bày biện ra tới. Mà hắn hình ảnh có thể bị tham khảo địa phương, cũng dần dần hướng phía liệp vũ thú công kích hình ảnh dung hợp đi qua, bao quát thân pháp, góc độ công kích chờ tin tức, tại Lý Lỷ Sở Tuật trong đầu càng ngày càng rõ ràng. Hơn 100 bức họa, vài ngày thời gian trôi qua, cũng rốt cục biến thành một bộ. Kia chỉ có một bộ hình ảnh, cũng thật sâu bị Lý Lỷ Sở Tuật khắc ấn tại trong đầu. Cho tới giờ khắc này, Lý Lỷ Sở Tuật trong tay mới nhiều hơn một khẩu súng giới vũ trang, biến hình thành một cái pháo đồng, hướng phía xa xa một tòa núi lớn oanh kích đi. Oanh một tiếng, một đạo bạch sắc loang loáng bắn ra, đem nàng nhắm vào cái vị trí kia đánh ra một cái cửa động khổng lồ, không có xuất hiện chút nào chết đi. Ngọn núi lớn kia sau khi, một con thấp bé thanh đồng khô lâu tại pháo kích dưới, trực tiếp vẫn diệt. Một chiêu này, đã bảo xuyên vân pháo. Lý Lỷ Sở Tuật thấy cái này một pháo hiệu quả, có chút đắc ý nói. Khi nàng xoay đầu lại, lại phát hiện, cách đó không xa chính xếp bằng ngồi dưới đất thượng Cổ Đinh chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn bản thân. Người chừng nào thì đến? Lý Lỷ Sở Tuật lúc này mới chú ý tới, kẻo xa đám người đã sớm ly khai, ngược lại thì trước khi bị mọi người ở lại thượng một cái thăm dò điểm Cổ Đinh xuất hiện tại trước mặt mình. Khoảng chừng 10 cái tiếng đồng hồ trước khi, Cổ Đinh coi một cái thời gian, ngươi súng ống ý cảnh trực tiếp tiến nhập tỉ mỉ tiểu thành. Cổ Đinh liếc mắt liền nhìn ra tới, Lý Lỷ Sở Tuật vừa mới một kích kia ý cảnh, cũng không phải mới vào nhập vi cảnh giới, mà là tỉ mỉ tiểu thành. Tỉ mỉ tiểu thành sao? Lý Lỷ Sở Tuật mình cũng có chút mơ hồ. Có thể là hậu tích bạc phát dẫn đến a, dù sao trước ngươi cùng xạ bọn họ cùng nhau cũng tìm hiểu qua thật lâu võ đạo ý cảnh. Cổ Đinh nhưng không có nghĩ quá mức vô cùng kinh ngạc. Ta bên này đã đối phó, ngươi còn bao lâu nữa? Lý Lỷ Sở Tuật hỏi. Có thể xuất phát, ở đây võ đạo ý cảnh ta đã ghi chép xuống, đối với ta giúp đỡ không lớn, không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian. Cổ Đinh đứng dậy. Hai người lần thứ hai trở lại Bạch Ngân đầu khô lâu đỉnh, hướng phía cái thứ ba thăm dò điểm chạy đi. Mại xả mấy người bọn họ, bởi không có Bạch Ngân Khô Lâu thay đi bộ, hơn nữa mắc cờ bởi tu vi nguyên nhân, tốc độ tương đối chậm. Cho nên đoàn người dùng 6 ngày mới chạy tới cái thứ 3 thăm dò điểm, mà lúc này, Cổ Đinh cùng Lý Lỷ Sở Tuật đã xuất phát một ngày. Cái thứ 3 thăm dò điểm là một chỗ đặc thù hoàn cảnh hình thành bí cảnh. Bởi bí cảnh trong ẩn chứa đại lượng năng lượng ba động, cho nên phụ cận có không ít tỉnh lại khô lâu đều hướng phía cái này tọa độ vào tới, gần nghìn chỉ thanh đồng khô lâu, còn có mười mấy con bạch ngân khô lâu, thậm chí còn có mấy con hoàng kim khô lâu, đều ngăn ở bí cảnh lối vào. Như vậy đồ sộ tráng cảnh, khiến Eo Xạ bọn họ tuyển chọn xa xa quan vọng. Chương 503, bị mắc cờ treo chọc giả mị. Cát Đi Nô có cực vị thần linh kiếm hồn, hơn nữa có diệt sát linh hồn cùng ý thức kiếm thuật, cho nên giết chết hoàng kim khô lâu với hắn mà nói cũng không khó. Đỏ cờ linh hồn cường đại, tinh thần lực trùng kích cũng đủ để giết chết hoàng kim khô lâu. Nhưng hai người gặp phải như vậy khô lâu đại quân, nhất định là khiêng không được, dù sao số lượng nhiều lắm. Về phần Eo Xạ, hoàn toàn bị vây bị khắc chế trạng thái, chỉ có thể chém giết thanh đồng khô lâu. Gặp phải bạch ngân khô lâu đều chỉ có thể né tránh. Mà Michael, tình huống trước mắt hạ, hắn tồn tại hầu như hoàn toàn là bị bỏ qua, ngay cả một con thanh đồng khô lâu đều có thể đưa hắn miểu sát. Cũng may từ Hải Hoàng chỗ đó nhận được tin tức, mấy người bọn họ 6 ngày hành trình, bạch ngân khô lâu chỉ cần 2 ngày. Hơn nữa Cổ Đinh bọn họ đã xuất phát 1 ngày, chỉ cần đợi lát nữa 1 ngày, có thể đợi được Cổ Đinh cùng Lý Lỷ Sở Tuật hai người trợ giúp. Cho nên mấy người đơn giản trốn ở một khối đá lớn phía sau, kiên trì chờ. Những thứ kia bạch ngân khô lâu cùng hoàng kim khô lâu mặc dù có ý thức, điều tra đến Eo Xạ bọn họ tồn tại, lực chú ý nhưng không có phóng tại bọn họ trên người, mà là bị kia bí cảnh phát ra năng lượng hấp dẫn. Ngày thứ hai, Lý Lỷ Sở Tuật cùng Cổ Đinh hai người rốt cục chạy tới, trong lúc Lý Lỷ Sở Tuật lại thu 4 chỉ bạch ngân khô lâu. Thấy 36 chỉ bạch ngân khô lâu đột nhiên xuất hiện, nguyên bản những thứ kia khô lâu cũng không có quá mức lưu ý, mặc dù bọn họ phát hiện ngồi ở trong một con bạch ngân đầu khô lâu đỉnh hai người. Do ý chí chiến đấu ngưng tụ ra tới ý mới thức trừ giết chóc cái gì cũng đều không hiểu, bọn họ căn bản không biết bản thân đồng bạn là bị nô dịch. Eo Xạ bọn họ thấy Cổ Đinh hai người tới rồi, mấy người thả nhảy nhảy lên tối cao con kia bạch ngân đầu khô lâu đỉnh, mọi người lần thứ hai tụ tập một đường. Ở đây tình huống gì? Cổ Đinh cùng Xạ hai người có chút kinh ngạc nhìn về phía bí cảnh xung quanh. Bí cảnh giật lan ra tới năng lượng, gây nên cái này khô lâu tụ tập. Hải Hoàng mở miệng giải thích. Thanh lý rơi có thể. Ta đến đây đi. Lý Lỷ Sở Tuật xung phong nhận việc đạo, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải hoàng kim khô lâu, nhưng nàng biết, cái này hoàng kim khô lâu lên mặt cường độ đều có thể so với nửa bước chân thần. Nếu như mạnh mẽ như vậy ra hỏa có thể thu làm tay chân mà nói, là nhất kiện rất khiến người ta vui vẻ sự tình. Tiếng nói vừa hạ xuống, Lý Lỷ Sở Tuật liền chỉ huy 36 chỉ khô lâu hướng phía khô lâu đàn tiến lên, những thứ kia chen trúc thanh đồng khô lâu, tại một đám bạch ngân khô lâu trùng kích dưới quân lính tăng giã. Chỉ bất quá 2-3 giây đồng hồ đã bị thanh lý trên trăm. Lý Lỷ Sở Tuật đứng ở bạch ngân khô lâu trên đỉnh đầu, hai mắt biến thành kim sắc, một đầu màu lửa đỏ tóc dài không gió tự động, quần dài màu lam cũng tự động cổ đãng dâng lên. Kia một đôi kim sắc con người, tại một con hoàng kim khô lâu huy trưởng chụp qua đây thời điểm, đột nhiên tạo nên một đạo kim sắc sóng gợn, kia sóng gợn hướng phía bốn phía truyền ra tới, nơi đi qua, nguyên bản sôi trào khô lâu đàn toàn bộ an tĩnh lại. Chỉ bất quá 3 lượng giây thời gian trôi qua, hơn nghìn chỉ khô lâu toàn bộ đứng tại chỗ bất động đạn. Thấy như vậy một màn phát sinh, Cổ Đinh bọn họ đều có chút khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới Lý Lỷ Sở Tuật đồng thuật dĩ nhiên như vậy kinh khủng, trong nháy mắt giết chết toàn bộ khô lâu đàn. Chốc lát sau, Lý Lỷ Sở Tuật kim sắc song đồng khôi phục bản sắc, trên mặt biểu tình hơi lộ ra vẻ hoài, một bên Cổ Đinh lập tức đem nàng đỡ lấy. Ta không sao, chỉ là linh hồn chi lực có chút tổn hao, khô lâu số lượng hơi có chút nhiều. Lý Lỷ Sở Tuật thấy tất cả mọi người có chút quan tâm địa nhìn qua, lắc đầu cười nói. Vậy trước tiên nghỉ ngơi một chút vào lại. Cổ Đinh đưa tới một thanh linh hồn chữa trị dược tề, cái này mấy quản đều là hắn bản thân luyện chế nhị tinh linh hồn bổ sung dược tề, là truy cầu luyện chế số lượng, đều là cực hạn phẩm chất, nhưng hiệu quả cũng không yếu hơn tam tinh linh hồn dược tề. Lý Lỷ Sở Tuật tiếp nhận dược tề, bay thẳng đến trong cơ thể liên tiếp tiêm vào ba quản. Có một tin tức xấu, ám hắc tộc dạ mị đang theo cái phương hướng này tới rồi. Hắn dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu phi hành, có khả năng tiến đến trước khi bị dạ thần phong ấn tu vi, không có bị người phát hiện. Dựa theo hắn hiện tại tốc độ phi hành, phỏng chừng một ngày tả hữu là có thể chạy tới. Hải Hoàng đột nhiên mở miệng nói. Nghe đến đó, Cổ Đinh nhướng mày, cái này kêu dạ mị ra hỏa, đúng là trước khi Hải Hoàng nói qua, ám dạ bộ tộc quân vương dạ thần trực hệ hậu đại. Một thân thực lực Cổ Đinh bọn họ cũng từ video trong thấy qua, là có thể một kích giết chết hoàng kim khô lâu cường đại tồn tại. Hắn làm sao sẽ thần cấp hộ vệ Trương mới nhất biết nơi này có bí cảnh? Lý Lì Sở Tuấn lại nghĩ có chút kỳ quái. Tuy rằng do xét thủ đoạn bị hạn chế, nhưng nếu như trong tay hắn có năng lượng cảm ứng trang bị, phải không bị thế giới này quy tắc hạn chế? Năng lượng cảm ứng trang bị chỉ có thể chỉ dẫn phương hướng, không thể chỉ dẫn vị trí. Michael cho ra bản thân suy đoán. Không sai, trong tay hắn có một cơ giới tộc năng lượng cảm ứng trang bị, là tinh khiết máy móc trang bị, hơn nữa còn là lấy vật lý phương thức ngăn che từ trường quá nhiều, ta cũng không có biện pháp cải biến cái kia cảm ứng trang bị chỉ dẫn phương hướng. Loại trang bị này, chỉ Robert, có biện pháp đối phó, Hải Hoàng cũng thúc thủ vô sách. Dạ mị thực lực, không phải chúng ta có thể ứng đối, hiện tại loại tình huống này, chỉ ba loại biện pháp giải quyết. Michael lên tiếng lần nữa, loại phương pháp thứ nhất, chúng ta bật người tiến bí cảnh, đem có thể cầm đồ vật tận lực càn quét một vòng, tại cái tên kia đến trước khi, chạy khỏi nơi này. Loại phương pháp thứ hai, tìm một người làm mối, đem cái tên kia dẫn dắt rời đi, như vậy chúng ta thì có cũng đủ thời gian tới càn quét bí cảnh. Loại thứ ba phương pháp, chế tạo càng nhiều năng lượng điểm tụ tập, quấy nhiều hắn năng lượng cảm ứng trang bị. Chọn loại thứ nhất ta, ổn thỏa nhất. Lý Lì Sở Tuật thứ nhất mở miệng. Một ngày thời gian, có thể càn quét đồ vật có hạn, trên cơ bản tương đương với đem điều này bí cảnh chắp tay nhường cho người. Hải Hoàng có chút không cam lòng. Chọn loại thứ hai, ta đi đưa hắn dẫn dắt rời đi. Cổ Đinh đề nghị. Không được, người kia thực lực mạnh ra ngươi một cấp bậc, chính diện tao ngộ, ngươi tỷ số thắng không được 20%. Nếu như hắn sẽ không phi hành, đến lúc đó Lý Lì Sở Tuật có thể khống chế được Bạch Ngân Khô Lâu mang theo ngươi chạy trốn, hắn khẳng định đuổi không kịp. Thế nhưng người kia sẽ bay, ngươi trốn không thoát. Hải Hoàng còn là đưa ra phủ định ý kiến, người khác càng không được, ai đi làm mồi, đều biết bị giết rơi. Ta có thể thành lập tụ nguyên trận quấy nhiều hắn năng lượng cảm ứng trang bị, bởi vì loại trang bị này thực cũng có chỗ thiếu hụt, thông thường là nơi nào năng lượng ba động tương đối gần, liền chỉ hướng nơi nào. Huống hồ cái này bí cảnh giật lan ra tới năng lượng bản thân cũng không cường, chỉ cần có mặt khác năng lượng điểm xuất hiện, trang bị rất dễ bị quấy nhiễu. Michael đề nghị, chỉ cần liên tục chế tạo một ít hỗn loạn năng lượng điểm, đưa hắn hướng phía hắn phương hướng dẫn đạo đi qua là được. Phương pháp này ngược lại không tệ, nhưng không thể lưu lại vết tích, bằng không hắn biết mình bị đùa giỡn, nhất định sẽ truy sát đi lên. Hải Hoàng cuối cùng cũng tán thành một cái phương án. Ta đi chung với ngươi a. Cổ Đinh vẫn còn có chút không yên lòng. Cổ Đinh ngươi lưu lại, ta cùng Mạc Cờ cùng đi cắt đi nổ lại đột nhiên mở miệng. Chúng ta còn không biết bí cảnh trong có cái gì, mà thực lực ngươi là chúng ta đám người kia trong mạnh nhất, cho nên, ngươi cùng đại gia tiến bí cảnh ổn thỏa nhất. Ta và Mạc Cờ cùng một chỗ, chỉ cần không gặp được Dạ Mị, hắn phiền phức ta đều có thể đủ giải quyết, tính là gặp phải Hoàng Kim Khô Lâu, ta cũng có thể tùy tiện chém giết. Được rồi, vậy như thế định. Cổ Đinh ngẫm lại, bản thân nếu quả thật gặp phải Hoàng Kim Khô Lâu, thật là có điểm không tốt giải quyết, trái lại Cắt Đi Nổ có cực vị thần linh kiếm hồn cùng linh hồn loại kiếm thuật, mang theo Mạc Cờ sẽ càng mạnh đưa. Định ra sách lược sau khi, Lý Lì Sở Tuật đem một con Hoàng Kim Khô Lâu quyền khống chế tạm thời rời đi cho Cắt Đi Nổ. Bọn họ lúc này mới đặt chân tiến nhập bí cảnh trong. Mà con kia Hoàng Kim Khô Lâu là không ở lại vết tích, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều là đủ không chạm đất bị vây phi hành trạng thái. Kia tốc độ phi hành cũng cực nhanh, chỉ dùng một giờ không được, liền phi hành trên trăm vạn cây số, đến Hải Hoàng tính toán điểm. Hải Hoàng tính qua, vị trí này là Dạ Mị tất trải qua đường. Hơn nữa cái phương hướng này cũng cùng bí cảnh là nhất trí, hoàn toàn là một cái thẳng tắp. Như vậy có thể tránh cho bởi vì năng lượng máy thăm dò kim đồng hồ đột ngột sản sinh chết đi mà gây nên Dạ Mị hoài nghi. Đến sau khi, Cardino cùng Michael hai người nhảy xuống. Michael rất nhanh bố trí xong trận cơ, sau đó bóp động ấn quyết, một cái nhị tinh tụ linh trận chỉ dùng không được 10 phút ngay lập tức thành hình. Sau đó Michael lại hoa chừng 10 phút đồng hồ ở bên ngoài bố trí một cái mê trận. Đang làm hết đây hết thể sau khi, Cardino đem hai người vết chân chờ vết tích toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Lúc này mới mang theo Mạc Cờ bỏ lại Hoàng Kim đầu khô lâu đỉnh. Ngay sau đó, Hoàng Kim khô lâu mang theo hai người hướng phía thứ hai chỗ rơi bay đi, hai người vừa nhanh tốc bố trí xong thứ hai tụ linh trận. Sau đó cái thứ ba, thứ tư cái. Hơn 3 giờ thời gian trôi qua, Mạc Cờ đã bố trí 10 cái tụ linh trận, đã hoàn toàn đem lộ tuyến dẫn đạo đến hoàn toàn bất đồng với bí cảnh chỗ phương hướng. Mà lúc này, Dạ Mị rốt cục đến thứ nhất tụ linh trận chỗ phụ cận. Rốt cục đến. Nhìn do xét kim đồng hồ phản ứng, Dạ Mị biết, năng lượng cảm ứng đang ở phụ cận. Hắn chung quanh tìm một vòng, rốt cục phát hiện có một cỡ nhỏ mê trận, khỏe miệng hắn khẽ nhếch, cắt, tiểu tắc kỹ, loại này mê trận làm sao có thể làm khó bản thiếu, ta trái lại muốn nhìn bên trong cất giấu bảo bối gì. Một trường vô ra, mê trận liền bị làm tổn thương, lộ ra nội bộ tụ linh trận tới. Thấy tụ linh trận, Dạ Mị nhướng mày, làm cái gì? Tại sao là cái tụ linh trận? Dạ Mị lúc này cũng không có nghĩ tới là ai thiết sáo tử khiến bản thân chui, hắn tưởng ai thụ thương sau khi cần đại lượng năng lượng dưỡng thương, cho nên mới làm ra tới loại vật này. Hơn nữa cái này tụ linh trận đẳng cấp không cao, phòng trừng sử dụng tụ linh trận người thực lực cũng không cường, còn làm cái mê trận ở bên ngoài sợ có người quấy rối. Một cước đạp xuống, mặt đất băng ra mấy đạo vết rạn đem kia tụ linh trận trận cơ làm tổn thương. Dạ Mị lần thứ hai bay lên trời, nhìn về phía trong tay máy thăm dò kim đồng hồ. Kia máy thăm dò kim đồng hồ lảo đảo, đung đưa trái phải một phen, sau đó lại chỉ hướng một cái phương hướng. Dạ Mị trên mặt vui vẻ, vận khí không tệ, nhanh như vậy lại tìm đến thứ hai năng lượng điểm. Hắn vội vàng hướng phía thứ hai năng lượng điểm vội vã đi, hắn nhưng không biết là, từ thứ hai năng lượng điểm bắt đầu, mình đã lệch khỏi quỹ đạo cổ đinh bọn họ chỗ bí cảnh phương hướng. Khi hắn chạy tới thứ hai tụ linh trận thời điểm, đã là hai cái tiếng đồng hồ qua đi, Michael lại chế tác 7 cái tụ linh trận, triệt để đem Dạ Mị hướng phía cự ly bí cảnh 200 vạn cây số bên ngoài không người chi địa dẫn đạo đi. Phát hiện thứ hai tụ linh trận, Dạ Mị cũng một trận chửi má nó, sắt, rốt cuộc là ai? Không có việc gì rỗi danh hoảng, liên tiếp chế tác 2 cái tụ linh trận. Hủy diệt thứ hai tụ linh trận sau khi, máy thăm dò kim đồng hồ lần thứ 2 chấn động, Dạ Mị rơi vào đường cùng hùng hùng hổ hổ hướng phía cái thứ 3 tụ linh trận bay đi. 3. Chương 504, thâm nhập bí cảnh. Ngay Dạ Mị vội vàng tìm tụ linh trận trong khoảng thời gian này, cổ đinh đoàn người đã bước vào bí cảnh cửa vào. Một phe này bí cảnh là dựa vào với một thật lớn thú thi ngưng tụ mà thành, kia cụ thú thi cũng không có hư thối thành xương khô, trên mặt đất cận lộ ra gần nửa cái đầu bộ, cũng đã đều biết 100 mét cao, thân thể hắn bộ phận toàn bộ bị cắt đất vùi lấp. Cửa vào vị trí, còn lại là kia trương nhìn qua đã bày biện ra thạch hóa trạng thái miệng. Nếu như không phải là hải hoàng vạch, cổ đinh bọn họ mặc dù đứng ở nơi này miệng to dưới, đều biết cho rằng đây chỉ là một phổ thông hang. Cổ đinh bọn họ theo cái động khẩu, đi xuống dưới đi. Nếu như con này cự thú còn sống mà nói, cổ đinh bọn họ loại này hành vi giống như là theo kia thực quản đi xuống dưới. Kia thực quản cực sâu thẳm, như một cái thật lớn hành lang, cổ đinh bọn họ tò mò, đưa tay sờ sờ dưới chân mặt đất, không có thịt chất xúc cảm, trái lại như là cứng rắn chất tảng đá một dạng, chân chuột mà lạnh lẽo. Đoàn người theo hành lang một dạng thực quản đi hơn 2 giờ, lúc này mới tiến nhập ổ bụng. Phóng nhãn nhìn lại, cái này một mảnh nguyên vốn phải là dạ dày túi không gian dĩ nhiên lớn đến không có biên giới. Đây là liệp vũ thú nuôi nhốt một con luyện thú. Luyện thú là một loại rất đặc biệt sinh mạng thể, có rất mạnh lực phòng ngự cùng độc lập không gian dạ dày túi. Chúng nó dạ dày có thể tiêu hóa tuyệt đại đa số có chứa năng lượng ba động vật phẩm, phàm là bị chúng nó nuốt vào đồ vật, đều biết bị triệt để luyện thành một loại mật sữa, sau đó từ xoang mũi tiết ra đi ra ngoài. Loại này mật sữa ẩn chứa cực tinh thuần năng lượng, là liệp vũ thú thích nhất thức ăn. Nghe xong Hải Hoàng giải thích, cổ đinh bọn họ lúc này mới nhìn về phía dưới chân mặt đất. Ở đây mặt đất, cùng trước khi thực quản hoàn toàn khác nhau, mà là thành nhũ bạch sắc. Chúng ta dưới chân nhũ bạch sắc tảng đá, nên không phải là... Không sai, chính là thạch hóa sau khi mật sữa. Hải Hoàng biết cổ đinh muốn nói cái gì, trực tiếp dành trước cho ra đáp án. Đều đã thạch hóa, còn có dùng sao? Lý Lì Sở tuyệt đối với lần này biểu hiện kỳ hoài nghi. Đương nhiên hữu dụng, kia vị này túi là một mảnh độc lập không gian, năng lượng cơ hồ là không có dứt tán. Cái này mật sữa hình thái tuy rằng phát sinh cải biến, nhưng chỉ muốn hơi làm xử lý, hiệu quả còn là một dạng. Nên thế nào tới xử lý, ta đến lúc đó sẽ dạy cho cổ đinh. Các ngươi hiện tại muốn làm sự tình, chính là đối cái này thạch hóa mật sữa tiến hành cắt, đem thu nhập không gian chữ vật. Bất quá, bởi chết ở mảnh không gian này trong các loại sinh mạng thể cũng không có thiếu, cho nên mảnh không gian này trong cũng cất giấu một ít toán linh. Kẹo xạ, ngươi muốn hơi chút chú ý một chút, không muốn ly khai cổ đình bọn họ tầm mắt. Kẹo xạ nghe cau mày một cái, từ tiến nhập cái này phiến di chỉ, nàng vẫn bị các loại khắc chế, loại này có lực khí không xử ra được cảm giác rất biệt khuất. Bất quá nàng cũng biết, bây giờ không phải là cáo kỉnh thời điểm, hai tay nắm cự phủ, tại cự ly cổ đình không được 20 mét địa phương mở đảo lên. Cổ đinh bọn hắn cũng đều từng người cầm lấy tiện tay công cụ, bắt đầu đào móc công tác. Kim loại đánh mặt đất len ken thanh hướng phía xa xa chấn động lái đi, xa xa nguyên bản bị vây trạng thái ngủ say một ít toán linh rất nhanh thì bị đánh thức, phân biệt ra thanh âm khởi nguồn sau khi, điên cuồng mà hướng phía cổ đinh bọn họ chỗ phương hướng vào tới. Chú ý, những thứ kia toán linh bị các ngươi đánh thức, đã tại rất nhanh tới gần. Hải Hoàng đang lúc mọi người bên thai nhắc nhở. Cổ đinh bọn hắn cũng đều thoáng chậm lại đào móc tốc độ, đem một nửa lực chú ý phân tán đi ra, dùng để cảnh giác. Không quá nhiều đại hội, chói tai tiếng thét chói tai mang theo trọng trọng hồi âm truyền vào cổ đinh bọn họ trong tai, rất nhanh, bọn họ rốt cục thấy trong truyền thuyết toán linh. cái gọi là hoán linh, đều là một con chỉ xương mù màu đen trạng sinh vật, trôi lơ lửng trên không trung. Chúng nó hình thái khác nhau, có đứng thẳng hành tẩu, có tứ chi bò sát, thậm chí còn có bao nhiêu đủ, trường cánh. Duy nhất tương đồng là, bộ mặt phảng phất đều mang kỳ quái mặt nạ, nếu như tỉ mỉ nhìn, thực có thể phát hiện bọn họ mặt nạ mặc dù có chút tương tự độ, nhưng vẫn là có không ít rất nhỏ khác biệt. Bọn người kia, chính là hoán linh sao? Cổ đinh bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh mạng này hình thái, đều có chút ngạc nhiên, nhưng không có biểu hiện ra chút nào sợ hãi. Ngay cổ đinh bọn họ quan sát những tên kia thời điểm, một con bò sát loại hoán linh đột nhiên động, kia mục tiêu bất ngờ tập trung linh hồn cường độ yếu nhất kẻo xạ. Hiển nhiên, chúng nó có phán đoán đối thủ linh hồn cường độ thủ đoạn. Cổ đinh giơ tay lên dựng lên, một đạo chỉ sức hướng phía con kia hoán linh bào bắn ra, nhưng không ngờ là, kia một đạo chỉ sức dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu con kia hoán linh thân thể, không có đối với con kia hoán linh tạo thành tổn thương chút nào. Vô dụng, cần linh hồn loại công kích. Hải Hoàng nhắc nhở, hoặc là tử cực lôi hỏa đối hoán lực có bị xua tan tác dụng, đối hoán linh cũng sẽ có hiệu quả. Nghe được Hải Hoàng nhắc nhở, cổ đinh trong tay tử sắc hỏa diễm phun ra ngoài, bay thẳng đến con kia hoán linh quận sạch đi, con kia hoán linh nhất thời chuyển ra thê lương hét thảm, thanh âm kia cực chói tai. Bất quá chỉ chốc lát, công kích xạ con kia hoán linh mặt nạ băng giải, hóa thành hắc vụ tiêu tán không gặp. Mà còn lại những thứ kia hoán linh, tựa hồ cũng bị vừa mới tiếng kêu kích thích đến, cải biến trước khi quan vọng thái độ, điên cuồng mà hướng phía cổ đinh bọn họ nhào lên. Cổ đinh ngăn ở xạ trước mặt, tử cực lôi hỏa từ trong lòng bàn tay phun ra ngoài, hình thành một cái hỏa diễm cự mãng, chặn lại tất cả nhằm phía xạ công kích. Mà Lý Lì Sở Tuật trải qua linh hồn dược tề bổ sung cùng mấy người tiếng đồng hồ chạy đi thời gian, linh hồn chi lực cũng khôi phục thất thất bát bát, lấy linh hồn chi lực chủ đạo luyện ngục chi hỏa phun ra ngoài, giống như một điều hắc sắc dòng thác, hướng phía bốn phía cổ đăng ra. Đỏ cờ còn lại là đem phi đao biểu hiện mặt bao trùm một tầng linh hồn chi lực, trên trăm ngọn phi đao phun ra ngoài, tại to như vậy trong không gian ra từng đạo bạc mang. Mấy trăm chỉ hoán linh nhất thời tiếng kêu thảm thiết một mảnh, mười mấy con thậm chí trực tiếp bỏ chạy, mà còn lại là toàn bộ bị cổ đinh bọn họ giết chết, hóa thành hư vô. Liếc mắt nhìn chạy trốn hoán linh, Lý Lì Sở Tuật đuổi theo, nàng mới vừa cảm giác được, bản thân luyện ngục chi hỏa lại đang nuốt chửng cái này hoán linh, hơn nữa phản bộ cho bản thân linh hồn. Cái này cũng dẫn đến, vừa cái này hơn 10 phút chiến đấu, không chỉ có không để cho nàng tiêu hao cái gì linh hồn chi lực, trái lại đem nguyên bản tiêu hao khôi phục hoàn hảo. Xem Lý Lì Sở Tuật đuổi theo, cổ đinh đang muốn ngăn cản, lại bị Hải Hoàng gọi lại. Để cho nàng đi thôi, bên kia không nguy hiểm gì, trái lại có đại cơ duyên. Lý Lì Sở Tuật một đường đuổi theo, phát hiện kia hơn 20 chỉ chạy trốn oán linh đang lẩn trốn đến một chỗ pho tượng phía trên, dĩ nhiên sẽ không nữa chạy trốn, mà là xoay quanh dâng lên, đồng thời đối về Lý Lì Sở Tuật phát ra đe dọa kiểu gào thét. Lý Lì Sở Tuật liếc mắt nhìn pho tượng kia, như là một con cái gì thú loại. Nàng trong lòng mặc dù có chút hiếu kỳ mảnh không gian này trong vì sao có một pho tượng, nhưng là không có suy nghĩ nhiều, hắc sắc luyện ngục sau khi trực tiếp phun ra ngoài, đem kia hơn 20 chỉ oán linh toàn bộ cuộn sạch đi vào. Chỉ bất quá chỉ chốc lát, những thứ kia oán linh toàn bộ bị luyện ngục sau khi hấp thu, Lý Lì Sở Tuật cảm giác được bản thân linh hồn tựa hồ lại thoáng cường đại một điểm, nàng ánh mắt lúc này mới rơi vào pho tượng kia bên trên. Trước mắt ngươi thứ này, là con này luyện thú linh phách kết tinh, thú loại linh phách cùng nhân loại linh hồn một dạng. Con này luyện thú đem linh phách để ở chỗ này, phỏng chừng cũng là nuốt chửng tử vong sinh mệnh linh hồn, khiến linh phách trở nên cường đại hơn. Nhưng phỏng chừng kia ý thức tiêu vong thời điểm, linh phách còn đang mảnh không gian này trong, cho nên không có ý thức linh phách một mực bị nhốt tại mảnh không gian này trong, theo thời gian trôi qua, hóa thành kết tinh. Người có thể trước thu, chờ tấn chức thần linh sau khi, sẽ tìm thời gian dùng luyện ngục sau khi chậm rãi luyện rơi. Con này luyện thú bản thân tu vi cũng đã không sai biệt lắm có thể so với chân thần. Cái này linh phách kết tinh đối với ngươi rất có ích lợi, nhưng lấy ngươi bây giờ linh hồn cường độ, còn không cách nào hấp thu. Cái này linh phách kết tinh, chỉ có thể một người dùng. Nhưng trừ cái này ở ngoài, con này luyện thú não bộ kết tinh đối đại gia linh hồn đều có tốt bổ dưỡng hiệu quả. Đợi đem mật sữa toàn bộ thu, chúng ta phải đi não bộ. Lý Lì Sở Tuật gật đầu, đem linh phách kết tinh thu nhập không gian chữa vật trong, lúc này mới hướng phía cổ đinh bọn họ trước khi vị trí chô ở chạy đi. Trở lại nguyên bản đào móc điểm sau khi, Lý Lì Sở Tuật cười nói, trừ giết chết những thứ kia oán linh ở ngoài, vừa còn phải đến con này luyện thú linh phách kết tinh, có thể nói là đại thu hoạch. Quả thực là đồ tốt, theo lý thuyết, lâu như vậy đi qua người kia linh phách hẳn là đã sớm tán loạn, đoán chừng là cái này một mảnh độc lập bịt kín không gian duyên cớ, khiến kia linh phách bảo tồn xuống tới. Cổ đinh nghĩ cái này thuộc về thu hoạch ngoài ý muốn. Không có đồ vật quá nhiều, chúng ta liền toàn lực mở đảo A, cái này một mảnh không gian diện tích lớn như vậy, còn không biết phải bao lâu khả năng đào hết. Kẹo xa ngẩng đầu nhìn sang xung quanh, nghĩ không cái tháng 2 năm 30 ngày thời gian, phỏng chừng cái này mật sữa khai thác chưa chắc có thể kết thúc. Cổ Đinh, ta nhớ kỹ trước ngươi có buông tha mấy bộ Robert, cho ngươi nhiều chức năng người máy A. Hải Hoàng đột nhiên nhớ tới chuyện này tới, bất quá Cổ Đinh đem vật phẩm đặt ở Robert, mở không gian chữ vật trong, Hải Hoàng cũng nhìn không thấy. Cổ Đinh vỗ đầu một cái, thật có, ta thế nào quên loại chuyện này. Nguyên bản đồ dự bị tới là phòng ngừa làm đảo thổ các loại công tác, thế nhưng ở đây không phải là thổ địa, trong khoảng thời gian ngắn quên mất. Bất quá xem cái này mật nhũ thạch khối độ cứng, cùng phổ thông thổ nhưỡng cũng kém không bao nhiêu, chắc là có thể dùng. Cổ Đinh nói, lấy ra 5 cái nhiều chức năng tiểu người máy, sau đó đặt ra đào móc công năng. 5 cái cánh tay dài ngắn người máy tại dò xét một phen mặt đất độ cứng sau khi, rất nhanh thì mở ra đào móc công tác. Mấy giây thời gian, trên 100 tấn mật sữa đã bị đào móc đi ra, hiệu suất so Cổ Đinh bọn họ mau gấp mấy trăm lần. Cổ Đinh bọn họ còn lại là đi theo người máy phía sau, đem mật sữa thu nhập không gian trữ vật là được. Hơn 3 giờ thời gian trôi qua, làm cắt đi nổ cùng mạch cờ xuất hiện ở dạ dày túi lối vào thời điểm, Cổ Đinh bọn họ đã tiến nhập kết thúc công tác. Dạ dày túi trong mặt đất độ cao, so nguyên bản thấp gần 100 mét. Thấy cắt đi nổ bọn họ trở về, Cổ Đinh bọn họ hướng về phía hai người vây tay, hai người cũng lập tức nhảy xuống. Xem ra dạ mị cái tên kia bị lừa. Cổ Đinh nết miệng hướng phía hai người hỏi. Chương 505, ai thất đức như vậy? Ở nơi này độc lập trong không gian, Hải Hoàng là không có cách nào tra xét đến tình huống bên ngoài, chính như hắn tại bí cảnh bên ngoài thời điểm, cũng là không cách nào phát hiện bí cảnh nội bộ. Michael đem bản thân bố trí đại lượng tụ linh trận sự tình giảng thuật đi ra, Lý Lì Sở Tuất bọn họ nghe xong đều che miệng cười trộm. Phòng trưng hiện tại tiểu tử kia còn đang bên ngoài đạp tụ linh trận chơi đây. Cắt đi nổ từ trước đến nay vẻ mặt lánh khốc biểu tình, nói đến đây cũng không nhịn được khỏe miệng khẽ nhếch. Nhưng hắn ánh mắt cũng rất nhanh rơi vào mấy người đang ở vội vàng đào móc công tác người máy trên người, nói, các ngươi đào cái này nhũ bạch sắc tảng đá làm gì? Cái này là luyện thú luyện chế mật sữa. Cổ Đinh cũng cặn kẽ đem mật sữa sự tình giảng thuật một phen. Cổ Đinh đem mật sữa sự tình vừa nói xong không bao lâu, nhiều chức năng người máy đối dạ dày túi trong mật sữa đào móc cũng đã hoàn thành, quả thực đào được sạch sẽ, mảy may không dư thừa. Đem còn lại mật sữa toàn bộ thu nhập không gian trữ vật, Cổ Đinh hỏi Hải Hoàng, cái này luyện thú trong thân thể, còn có hắn cái gì bảo vật sao? Còn có não tinh. Thực kia thân thể này tuy rằng thạch hóa, vẫn còn ẩn chứa đại lượng khí huyết năng lượng, so trước ngươi thu cái kia hoàng kim khô lâu ẩn chứa khí huyết năng lượng còn nhiều hơn nhiều lắm, chỉ là hiện tại ngươi căn bản không cách nào hấp thu. Hải Hoàng nghĩ cái này cụ luyện thú thạch hóa thi thể có điểm đáng tiếc. Chúng ta đây đảo, dù sao cũng có bao nhiêu công năng người máy, nhiều lắm mấy người tiếng đồng hồ là có thể đối phó. Cổ Đinh muốn đem cái này cụ thú thi đảo mang đi. Ngươi nghĩ được quá giản đơn, thế giới này cắt đất kiên cố trình độ hoàn toàn cùng vũ trụ hải trong không ở một tầng thứ thượng. Có thể hủy diệt một cái tinh cầu cực vị thần linh chiến lực cường giả, ở chỗ này toàn lực một kích nhiều lắm trên mặt đất họa xuất trường hơn 100 km rãnh sâu, người máy căn bản là đào bất động ở đây cắt đất. Nếu như các ngươi bản thân tới đào, một tháng cũng không nhất định có thể hoàn thành, có cái này công phu còn không bằng thăm dò vị trí hắn, thu hoạch khẳng định so một thú thi cường. Hải Hoàng lần này giải thích, khiến Cổ Đinh triệt để buông tha đào móc thú thi nghĩ cách. Vậy được rồi, thẳng đến não bộ, đem não tinh đào hết sau khi, chúng ta liền rời đi. Cổ Đinh nói, đem người máy thu hồi, tại Hải Hoàng dưới sự hướng dẫn. Mọi người hướng phía não bộ xuất phát đi qua. Hơn 2 giờ qua đi, Cổ Đinh đoàn người rốt cục đến luyện thú não bộ, cái này một mảnh khu vực rõ ràng nhỏ rất nhiều, bất quá chỉ chừng 100 thước vuông. Nhìn trên mặt đất từng viên một nho cao thấp nửa trong suốt xương sắc tinh thể, Cổ Đinh mở miệng hỏi, Hải Hoàng, cái này xương sắc tinh thể chính là não tinh A. Không sai, nhanh lên thu thập A, không nên dùng người máy. Lấy tay thu, loại vật này gặp phải đánh rất dễ vỡ vụn. Hải Hoàng thanh âm tại trong thai mọi người tạo nên. Vừa mới chuẩn bị xuất ra người máy một cổ não sẻng đi Cổ Đinh sững sờ một chút, đàng hoàng tuyển chọn lấy tay hái. Thực ở đây não tinh số lượng cũng không nhiều, chỉ 8 vạn nhiều khỏa, Cổ Đinh bọn họ một thanh đem địa thu, tốc độ cũng không chậm, chỉ dùng 3-4 cái tiếng đồng hồ hay thu tụ tập hoàn thành. Cái này bí cảnh thăm dò, so như đã đoán trước dễ dàng nhiều. Cũng mau nhiều. Đương nhiên, đây cũng là Robert, công lao. Nếu như không có hắn chế tác người máy, Cổ Đinh bọn họ đào mật sữa phòng trừng đều phải đào 2 tháng đã ngoài. Nhưng bây giờ, Cổ Đinh bọn họ chỉ dùng không được 15 cái tiếng đồng hồ, liền hoàn thành tất cả thăm dò cùng đào móc. Sớm biết rằng nhanh như vậy, chúng ta sẽ không đi treo chọc giả mị. Michael nghĩ bản thân trước khi bố trí tụ linh trận hoàn toàn là làm điều thừa. Vừa nghĩ tới giả mị cái tên kia còn đang một cái địa phương đạp tụ linh trận chơi, Cổ Đinh bọn họ liền không nhịn được một trận cười trộm. Hạ Một mục đích là nơi nào? Đi ra bí cảnh. Cổ Đinh nhếch miệng hướng phía Hải Hoàng hỏi. Ta nguyên bản an bài lộ tuyến, chạm kế tiếp là một cái chân thần ngã xuống lưu lại mini thế giới hải cốt, thế nhưng cái kia hải cốt hiện tại đã bị người phát hiện. Chúng ta bây giờ chạy tới chí ít còn muốn 3 ngày, nếu như buông tha cái này hải cốt, thẳng đến hạ không có một người bị người phát hiện bí cảnh. Cũng chỉ cần 5 ngày thời gian. Ta nghĩ biết, các ngươi là ý kiến gì? Hải Hoàng đem hai lựa chọn nói ra. Cái kia mini thế giới hải cốt, bị người nào phát hiện? Cổ Đinh trầm mặc chốc lát sau mở miệng hỏi. Là ám hắc tộc một đội nhân mã, có 11 người. Các ngươi ý kiến gì? Cổ Đinh ngược lại nhìn về phía Lì Lì Sở Tuột bọn họ. Giết sạch. Cướp sạch. Cắt đi nổ trường kiếm ôm ngực, cho ra đáp án phi thường ngắn gọn. Ta đối cắt đi nổ ý kiến biểu hiện kỳ tán thành. Lý Lì Sở Tuột liếc liếc mắt cắt đi nổ, thầm nghĩ trong lòng, cái này tiểu bạch kiểm tính tình còn rất đối tỉ tỉ khẩu vị. Ta đang muốn tìm người chém. Kẻo xả những lời này nói xong đằng đằng sát khí, nàng xác thực cái này mấy ngày đã biết vôi. Ta là cái ưa thích đánh nhau thầy thuốc, cái này các ngươi quen nhau ta ngày đầu tiên hẳn là chỉ biết. Đỏ cờ cũng có vẻ có chút nóng lòng muốn thử. Ám hắc tộc đều là người xấu. Michael mặc dù không có hô đánh hô giết, hắn cũng biết bản thân chiến lực không phải sử dụng đến, nhưng hắn cũng biểu hiện rõ thái độ mình. Vậy được rồi, mục tiêu, ám hắc tộc 11 người tiểu đội. Xuất phát. Trưng cầu mọi người ý kiến sau khi, Cổ Đinh rốt cục xác định xuống tới kế tiếp thăm dò điểm. Ai hắn ma thất đức như vậy, làm nhiều như vậy tụ linh trận. Dạ Mị tuấn tú trên khuôn mặt, biểu tình cực kỳ vặn mẹo. Hắn đã hoa 3 ngày thời gian. Tại máy thăm dò kim đồng hồ dưới sự hướng dẫn, liên tiếp đạp hơn 30 cái tụ linh trận, cả người đều có chút không tốt. Oanh đổ tụ linh trận sau khi, Dạ Mị phát hiện máy thăm dò kim đồng hồ hoàn toàn bất động đạn, hắn lay động mấy hạ, kia kim đồng hồ còn là không có biến hóa chút nào. Mẹ đấy, cái gì thứ đồ hư, liên tiếp tìm hơn 30 cái tụ linh trận, bây giờ lại trả lại cho lão tử bãi công. Bóp chặt lấy cái kia máy thăm dò, Dạ Mị còn nghĩ chưa hết giận, cố sức đem vỡ vụn máy thăm dò ngã trên mặt đất. Sau đó một cước nhận một cước địa dẫm đạp đi tới. Mấy đá đi xuống, kia so bàn tay hơi lớn một điểm máy thăm dò triệt để tán giá thành linh kiện. Một lát hắn mới ngẩng đầu lên, lấm lét nhìn trái phải một phen, sau đó phía sau gãi đầu một cái, hiện tại nên đi bên kia đây. Chốc lát sau, Dạ Mị đột nhiên vô đầu một cái, đưa ánh mắt về phía bên hông mình trường đao. Hợp với vỏ đao cùng nhau gỡ xuống, sau đó tay cổ tay hơi dùng lực một chút, đem trường đao hướng phía không trung vứt đi. Mang sao trường đao trên không trung cấp tốc xoay tròn, sau đó chậm rãi rơi mặt đất. Hắn coi liếc mắt trường đao vỏ đao chỉ hướng phương hướng, lúc này mới khom lưng đem đao nhặt lên, một lần nữa treo hồi bên hông. Lúc này mới bay lên trời, hướng phía vỏ đao chỉ phương hướng vội và đi. Dạ Mị không biết là, hắn tuyển chọn phương hướng vừa lúc đánh bậy đánh bạn, cùng Cổ Đinh bọn họ lúc này tiến nhập mini thế giới hải cốt là một cái phương hướng. Mà Cổ Đinh bọn họ cũng là vừa bước vào mini trong thế giới. Hải Hoàng dọ thám biết năng lực cũng bị chân thần mini thế giới cách ly, không cách nào dọ thám biết ngoại giới trạng huống, không biết Dạ Mị đang theo đến cái phương hướng này tới rồi. Chương 506, độ kiếp thất bại lao quản ra. Mini trong thế giới, Cổ Đinh bọn họ vừa đặt chân tiến đến, liền rõ ràng cảm giác được thế giới này quy tắc đối chiến lực có rõ ràng áp chế hiệu quả. Loại này áp chế, có điểm tương tự với Cổ Đinh lĩnh vực suy yếu hiệu quả, nhưng lại cùng Cổ Đinh lĩnh vực trực tiếp suy yếu có điều bất đồng. Cổ Đinh lĩnh vực là trực tiếp đem tiến nhập trong cường giả, chiến lược áp xúc đến nguyên bản 31/10, sau đó đem bản thân chiến lược để thăng 30 lần. Mà cái này mini trong thế giới, còn lại là có một cổ không chỗ nào không có mặt võ đạo ý cảnh uy áp, Cổ Đinh bọn họ cũng có thể phân biệt ra, loại này võ đạo ý cảnh là một loại đao đạo ý cảnh. Cái này áp chế thật là bá đạo, ta kiếm đạo ý cảnh trực tiếp bị áp chế hai cái tiểu trình tự, lui trở về nhập vi cảnh viên mãn. Cắt đi nổ khe như mày. Ta tỉ mỉ viên mãn cũng bị áp chế đến tỉ mỉ tiểu thành. Eo xạ cũng là chân mày nhíu lại. Hai người các ngươi cũng không cần đoán giận có được hay không, ta vốn là tỉ mỉ đại thành võ đạo ý cảnh, bây giờ bị áp chế hai cái tiểu trình tự, hoàn toàn biến thành mới vào nhập vi cảnh giới. Đỏ cơ bị áp chế, khiến hắn hôm nay võ đạo ý cảnh hầu như không được cái gì hiệu quả. Không sao cả, chúng ta bị áp chế, người khác cũng giống vậy. Cổ Đinh trái lại không có quá mức lưu ý, ở bên ngoài không phải chúng ta đối thủ người. Tiến đến một dạng không phải chúng ta đối thủ. Điều này cũng đúng. Nghe Cổ Đinh vừa nói như vậy, người khác cũng rất nhanh nghĩ thông suốt điểm này. Không cần Cổ Đinh bọn họ hỏi, Hải Hoàng cũng rất nhanh đem bản thân thăm dò đến khu vực này tình huống nói ra. Ta vừa cũng tra xét một chút thế giới này, quy tắc chủ yếu là ý cảnh áp chế, các ngươi bị áp chế chỉ là hai cái tiểu trình tự mà thôi, nếu như là đao đạo cường giả, đao đạo ý cảnh ít nhất phải bị áp chế một cái đại trình tự. Trừ ý cảnh áp chế ở ngoài, trên cái thế giới này không còn có một cổ linh hồn uy áp, đối linh hồn loại thuật pháp có áp chế hiệu quả, đối các loại dò xét thủ đoạn cũng có áp chế, hơn nữa còn có chịu đựng bay hiệu quả. Cái này mini thế giới hài cốt, là một gã nhân loại chân thần lưu lại tới. Thương khố vị trí cố nhiên là có dấu đại lượng bảo tàng, nhưng có hai gã cường đại nô bộc chờ. Hai người kia sinh tiền đều là nửa bước chân thần cảnh cường giả, từ khí tức nhìn lên, sinh tiền hẳn là ít nhất là bát tinh thậm chí cựu tinh nửa bước chân thần cảnh. Hôm nay tuy rằng ngã xuống, nhưng cũng hóa thành hai cỗ bạch kim khô lâu, thực lực mặc dù không bằng từ trước, cũng không thể khinh thường. Trừ hai cỗ nhân loại bạch kim khô lâu ở ngoài, còn có mấy chục cụ các loại thú loại hài cốt phân bộ tại mini thế giới các nơi, chắc là tên kia chân thần nuôi nhốt sủng thú. Hôm nay cũng đều hóa thành xương khô, đại đa số là hoàng kim khung xương, chỉ hai con là bạch kim khô lâu, sinh tiền đã ở ngũ tinh nửa bước chân thần bên trên. Cái này khô lâu hiện nay đều bị vây trạng thái ngủ say, nhưng hôm nay có người xuống tới, phòng trừng dùng không bao lâu chỉ biết tỉnh lại. Trừ trong kho hàng bảo vật ở ngoài, cái này mini trong thế giới, cũng có mấy chỗ vị trí có dấu hắn bảo vật, hơn nữa giá trị xa xỉ. Trong liền bao quát một cái thời gian gia tốc phòng, ta xem một chút, cái kia căn phòng nhỏ có thể đem thời gian gia tốc gấp trăm lần, bất quá mỗi lần chỉ có thể tiến vào một người, hơn nữa không có cách nào cùng hắn thời gian gia tốc hiệu quả chồng. Còn có một chỗ có thể cô đọng thân thể trọng thủy thác nước, cái này đối thân thể người tu hành mà nói quả thực chính là trí bảo. Hai món đồ này đều là hàng thật giá thật linh vật, hơn nữa giá trị thực dụng cực cao. Bất quá, hai cái vị trí này đều có một con bạch kim khô lâu sủng thú bảo vệ. Trừ thương khố cùng cái này hai kiện bị bạch kim khô lâu sủng thú bảo vệ đồ vật ở ngoài, cái này mini trong thế giới thực cũng còn có dấu số ít hắn bảo vật. Trong có một việc ngụy linh vật, chỉ mấy con hoàng kim khô lâu sủng thú bảo vệ, chúng ta có thể trước thu vào tay. Đó là nhất kiện linh mạch ôn tuyển, chỉ cần để vào tương ứng mỏ năng lượng thạch hoặc là hắn ẩn chứa năng lượng vật chất, chỉ biết tự động rèn luyện ra tinh thuần năng lượng nước suối tới, đối để thăng tu vi rất có giúp đỡ. Về phần hắn đồ vật, thực dụng chỗ cũng không lớn, mặc dù tới tay cũng có thể tìm đấu giá hội qua tay bán đi. Vậy chúng ta là đi trước những thứ kia ám hắc tộc phiền phức, hay là trước đi thu những thứ kia ngụy linh vật? Kẻo xà ngứa tay được lợi hại, nàng hận không thể bật người đi tìm những thứ kia ám hắc tộc phiền phức. Ta nghĩ, hiện nay không cần phải. Để ý tới những thứ kia ám hắc tộc, bọn họ tại ngược lại không phải là chuyện xấu. Nếu như những thứ kia khô lâu tỉnh lại, bọn họ còn có thể giúp chúng ta hấp dẫn những thứ kia khô lâu lực chú ý, chúng ta dễ dàng hơn ngư ông đắc lợi. Huống hồ, kia mấy con bạch kim khô lâu đều không phải là đèn cạn dầu. Michael đưa ra tự xem pháp. Michael nói không sai, ta linh hồn ở nơi này mini trong thế giới cũng chịu tới trình độ nhất định áp chế. Phòng trừng nghị khống chế những thứ kia bạch kim khô lâu có chút khó khăn. Lý lì sở tuột cũng không phải quá một cách tự tin. Bạch kim khô lâu, sinh tiền đều là nửa bước chân thần cảnh cường giả, nhưng nửa bước chân thần cảnh cũng có 9 cái trình tự, từng trình tự chiến lực đều là cách biệt một trời. Sinh tiền là 4 ngũ tinh nửa bước chân thần, mặc dù là hóa thành xương khô, một lần nữa ngưng tụ ý thức, cũng không quá khả năng yếu hơn nhất tinh nửa bước thần linh. Mà mặc dù là tại toàn thắng dưới trạng thái, Lý lì sở tuột gặp phải nhất tinh nửa bước thần linh cũng chỉ có thể tuyển chọn né tránh, chớ đừng nói chi là hôm nay linh hồn còn bị áp chế. Kia mấy con bạch kim khô lâu thật là lớn nhất trở ngại. Tinh thông linh hồn kiếm thuật cắt đi nổ cũng là như mày, hắn kiếm hồn chỉ là ngũ tinh cực vị thần linh, mặc dù phối hợp kiếm thuật thử đi ra chiêu thức lực công kích cũng liền cùng lý lì sở tuột đồng thuật uy lực sắp xỉ, thậm chí còn muốn hơi yếu một điểm, gặp phải bạch kim khô lâu cũng không có cách nào ứng phó. Chúng ta đây trước đem những thứ kia hoàng kim khô lâu giải quyết hết, đem cái này mini trong thế giới rơi là tả bảo vật thu, sau đó nhìn có thể hay không lợi dụng ám hắc tộc đám người kia thu được càng nhiều đồ vật. Cổ Đinh cùng Hải Hoàng lại tiến hành một phen sau khi trao đổi, xác thực cũng không nghĩ ra rất tốt biện pháp, lúc này gật đầu đồng ý cái phương án này. Cổ Đinh đoàn đội một đám người lập tức tại Hải Hoàng dưới sự hướng dẫn, hướng phía kia một chỗ linh mạch ôn tuyển chạy đi. Cái này một mảnh mini thế giới, tuy rằng được xưng là mini thế giới, nhưng diện tích cũng lớn đến có thể so với 7-8 khỏa hải làm tinh diện tích chung, Cổ Đinh bọn họ toàn lực chạy nhanh dưới, cũng hoa 10 cái nhiều tiếng đồng hồ mới đến. Đến kia một chỗ linh mạch ôn tuyển thời điểm, mọi người mới thấy, cái này ôn tuyển diện tích che phủ tích cũng không nhỏ, chí ít cũng đủ 200-300 người đồng thời tắm rửa. Bất quá, ôn tuyển đã hoàn toàn khô cạn, dưới đáy ngay cả một giọt thủy cũng không có. Cổ Đinh bọn họ nghĩ kỳ quái là, cũng không nhìn thấy xung quanh có khô lâu bảo vệ. Những thứ kia bảo vệ khô lâu đều chôn giấu trong lòng đất, hiện nay bị vây trạng thái ngủ say, bất quá nếu như các ngươi thu cái này ôn tuyển, bọn họ nhất định sẽ tỉnh lại. Hải Hoàng biết Cổ Đình trong lòng nghĩ pháp, mở miệng giải thích. Thế nhưng thứ này nên thế nào thu? Nên không phải là muốn chúng ta đào a? Cổ Đinh nhìn Ôn Tuyền diện tích, tuy rằng không lớn, nhưng toàn bộ đảo chỉ sợ cũng muốn phí chút khí lực. Đần a, ngươi lần trước từ chính phủ liên bang thu được ngụy linh vật cấp bậc bao tay cùng khôi giáp là thế nào thu? Hải Hoàng nhịn không được mắng. Ngươi ý tứ là trực tiếp tích huyết có thể thu. Cổ Đinh trong khoảng thời gian ngắn quên trước mắt cái này Ôn Tuyền thực cũng là nhất kiện ngụy thần vật. Tháo xuống bao tay, Cổ Đinh trực tiếp phá vỡ tay mình chỉ, đem huyết dịch rơi vào Ôn Tuyền dưới đáy. Nhiễm huyết dịch qua đi, Cổ Đinh dưới chân bọn họ toàn bộ mặt đất bắt đầu rung động dâng lên. Kia Ôn Tuyền rung động không ngớt, nhưng đồng thời, lòng đất cũng phát ra vài tiếng thú giống, Cổ Đinh bọn họ biết, trông coi ở đây sủng thú cũng thức tỉnh. Không đợi Ôn Tuyền tới tay, Cổ Đinh dưới chân bọn họ mặt đất đột nhiên hé, năm con hoàng kim khô lâu dưới đất chui lên, há mồm liền hướng phía Cổ Đinh mấy người cắn hạ. Lý Lì Sở Tuột Song Đồng lần thứ hai hóa thành kim sắc, một đạo kim mang hiện lên, năm con nguyên bản cực độ táo bạo hoàng kim khô lâu nhất thời an tĩnh lại. Mà lúc này, kia nguyên bản có thể dung nạp 2-300 người tắm rửa Ôn Tuyền cũng rốt cục đang lúc mọi người mắt thường dưới rất nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành lớn chừng ngón cái một viên tảng đá, bắn vào Cổ Đinh thân thể biến mất. Quan sát một chút hồn hải lý linh mạch Ôn Tuyền, phát hiện cái này ngụy linh vật hoàn hảo không tổn hao gì, Cổ Đinh cũng yên tâm lại, hắc hắc, xem ra sau này đại gia có thể cùng nhau ngâm nước nóng. Tại thu Ôn Tuyền sau khi, Cổ Đinh bọn họ lại đang hải hoàng dưới sự hướng dẫn, trước sau thu vài món tác dụng không lớn ngụy linh vật. Sau đó nhàn nhã treo ở kia một đám ám hắc tộc ra hỏa phía sau, khiến Hải Hoàng dùng hình chiếu quan sát đến bọn họ nhất cử nhất động. Cổ Đinh bọn họ không biết là, tại bọn họ ly khai mấy ngày nay trong thời gian, Phật bọn họ cũng tao ngộ một sự tình. Tại Cổ Đinh sau khi bọn hắn rời đi, Phật đang vì phòng ngừa mình bị Cổ Đinh bọn họ bỏ xuống, đã ở Robert, trong lĩnh vực tiến nhập bế quan. Thẳng đến ngoại giới đi qua 2 ngày, hắn mới có chút buồn bực xuất quan. Tại Robert, trong lĩnh vực đợi 60 thiên. Thực lực của hắn tiến triển nhưng cũng không đại. Không có truyền thừa, không có đặc thù huyết mạch, cùng Cổ Đinh bọn họ đám người này so sánh với, Phát đang chiến đấu phương diện thiên phú chỗ thua kém nhiều lắm. Cột hướng dưới, Phát dự định còn là lao lao thật thật làm một cái quản tiền, Cổ Đinh bọn họ tất cả tài chính, trừ số lẻ ở ngoài, đều ở đây trong tay mình. Nói thật đi, thấy cái kia kim ngạch thời điểm, Phát mình cũng dọa cho giật mình, dĩ nhiên so bản thân tư nhân tiểu kim khố tiền còn nhiều hơn, có chừng hơn 10 vạn ước nguyên thạch. Về sau mới biết được, số tiền này là Hải Hoàng thông qua một ít đặc thù thủ đoạn từ Phỉ Lặc, Rockefeller, gia tộc và Khoa Hách, gia tộc làm ra. Từ Phát gia nhập Cổ Đinh đoàn đội tới nay, số tiền này, hắn cũng một mực tiến hành đầu tư quản lý. Nhưng bởi thường xuyên cùng Cổ Đinh bọn họ cùng nhau chiến đấu, không có quá nhiều thời gian tiến hành cao làm, cho nên hắn đầu tư tài chính hạng mục đều là cái loại này tới trăm tiền, nhưng mấy tháng này xuống tới, cũng kiếm gần 2 vạn ức, tiền lợi suất đạt được 15 đã ngoài. Nhưng mấy ngày nay, tại tu vi thượng bị đả kích, hắn chuẩn bị đại chơi một thanh, muốn cho Cổ Đinh bọn họ sau khi trở về, chí ít thấy tài khoản trong kim ngạch gấp bội, thậm chí trở mình vài lần. Tại Thiên Vong thượng, hắn yên lặng tìm đến tài chính lũy thừa các loại hạng mục, lần xem 2 ngày sau, hắn mới tuyển định thứ nhất hạng mục, cũng không có nhiều đầu, chỉ đầu 1 vạn ức. Sau đó khỏe miệng khẽ nhếch địa nhìn kia một đạo lũy thừa đường cong lặng yên bay lên. Cả ngày thời gian, hắn đều không chớp mắt nhìn chằm chằm kia một cái lũy thừa. Đem mỗi một lần biến động đều rõ ràng ghi tại trong đầu. Ngay kế, kia một vạn ước, tiền lời chỉ 5, nhưng sáng sớm hôm sau, lần thứ 2 mở bản thời điểm, Phát đem còn thừa tất cả tiền toàn bộ đập đi vào. Sau đó ngày kế, kia một cái đường cong xuất hiện điên cuồng tăng vọt, ước chừng cao 50, mà 50 còn lại là loại này tài chính lũy thừa một ngày biến hóa lớn nhất hạn độ. Phát đem tài chính toàn bộ rút khỏi, 12 vạn ước, đã biến thành 18 vạn ước, ánh mắt của hắn lạnh lùng bắt đầu tìm kiếm kế tiếp hạng mục. Sau khi vài ngày trong thời gian, Phát lại tiến hành một lần cùng loại cao làm, 18 ức kim ngạch, trực tiếp tăng vọt đến 27 ức. So Cổ Đinh bọn họ trước khi rời đi, trở mình gần gấp 3. Giữa lúc Phát thở phào, chuẩn bị tiếp tục thời điểm, hắn máy truyền tin vang, hắn túi đầu liếc mắt nhìn, là cha số. Có chút nghi hoặc chuyển được nói chuyện, máy truyền tin đối diện Tư Đế Phân, Sở Tí Phần. Gạ Tết hít một hơi thật sâu sau khi mới mở miệng nói, ai phất, Everzen, chân thần kiếp độ kiếp thất bại. Phật giống như tao ngộ xét đánh một dạng dại ra tại chỗ. Chương 507, Ai Phất Thủy Đức, Everzenzit, Ziver. Ai Phất Thủy Đức, Everzenzit, hành vi gạ Tess gia tộc lão quản gia đã có trên 100 năm, hắn trông nom gạ Tess gia tộc mấy vạn thế hệ. Không chỉ có Phật phụ thân, gia, đều là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên. Cho nên Ai Phất, Everzen, tại gạ Tess gia tộc trong mắt người, cũng không chỉ là một quản gia, mà là một cái trưởng bối. Năm ấy 16 tuổi Phật. Tại thành niên lễ trước khi, trên cơ bản phụ mẫu đều rất ít bên người, hắn có thể nói là ai phất Thúy Đức, hệ vợ Z, một tay nuôi lớn. Cho nên đang nghe Tư Đế Phần, Sơ Tí Phần, máy truyền tin trong câu kia ai phất, hệ vợ Z, chân thần kiếp độ kiếp thất bại thời điểm, phạt trong đầu quả thực trống rỗng. Nghe được phạt không có trả lời, Tư Đế Phần, Sơ Tí Phần, biết hắn tâm tình không tốt chịu, giọng nói bằng phẳng địa nói tiếp, tại ngươi và cổ đinh bọn họ cùng nhau ly khai không bao lâu, ai phất, hệ vợ Z, cũng đã đang làm độ kiếp sau cùng chuẩn bị. 4 ngày trước khi, hắn tự chọn tốt một chỗ độ kiếp không gian. Thiên kiếp duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm, hắn đúng là vẫn còn không có thể khiêng đi qua. Phát nghe xong, nước mắt không ngừng được địa chảy ra tới, máy truyền tin đối diện Tư Đế Phân, Sở Tí Phần, nghe được hắn nước nở thanh, cũng rơi vào trầm mặc. Phát nước nở duy trì liên tục hơn nửa canh giờ, Tư Đế Phân, Sở Tí Phần, một mực không có cắt đứt nói chuyện, chỉ là lặng lặng nghe, kiên nhẫn chờ. Đem tâm tình thả ra ngoài sau khi, phát sở làm nước mắt. Hít sâu vài lần, khiến bản thân tâm tình bằng phẳng xuống tới, lúc này mới lên tiếng hỏi, hắn tại độ kiếp trước khi, có hay không nói với các ngươi cái gì? Phát còn nhớ rõ, tại bản thân trước khi rời đi, ai phất, hề vờ dẹt, cũng đã nói, bản thân thành công độ kiếp tỷ lệ không lớn. Như vậy hắn khẳng định tại độ kiếp trước khi làm hắn chuẩn bị, lưu lại di ngôn cái gì, hắn rất muốn biết ai phất, hề vờ dẹt, sau cùng lưu lại nói cái gì, có hay không đối bản thân mong được cùng cổ vũ các loại. Nghe được phạt tâm tình bình ổn xuống tới. Tư Đế Phân, Sở Tí Phần, thoáng yên tâm lại, hắn cũng biết Phật cùng ai phất, hệ vợ Z, cảm tình rất sâu. Mấy tháng trước, Phật mỗi sáng sớm lên chủ ảng ăn điểm tâm cũng còn muốn ai phất, hệ vợ Z, đều. Ai phất, hệ vợ Z, tại độ kiếp trước khi liền theo chúng ta nói, nếu như hắn độ kiếp thất bại, khiến chúng ta đưa hắn độ kiếp còn lại 2 kiện linh vật đều lưu cho ngươi. Còn có hắn tại liên bang ngân hàng tồn trữ một cái dương, nói là lưu cho ngươi, chúng ta đã lấy ra. Chờ ngươi phi thuyền dừng sát ở ổn định không gian, chúng ta cho ngươi truyền tống đi qua. Ngày mai chúng ta sẽ chọn một cái tinh cầu ngừng một chút, đến lúc đó ta liên hệ ngươi. Thực đối với ai phất, hệ vợ dẹt, lưu lại đồ vật, phạt hứng thu không lớn. Nhưng hắn suy đoán, ai phất, hệ vợ dẹt, lưu lại đồ vật chồng, phải có cho bản thân lưu lại di ngôn gì. Nếu như khả năng mà nói, phạt hy vọng mình có thể hoàn thành ai phất, hệ vợ dẹt, không thể hoàn thành tâm sự. Sáng sớm hôm sau, gió bớt. Đã đem phi thuyền dừng sắt ở Hải Hoàng cho ra đường hàng không nội một cái tinh cầu thượng, bọn họ cũng tránh hảo cần làm một ít mua sắm. Mà phạt còn lại là tìm trên phi thuyền một chỗ không gian khá lớn vị trí, gọi thông tra mình thông tin số, đem chỗ ở mình vị trí tọa độ báo cho Tư Đế Phân, Sở Tí Phần. Không gian xác định địa điểm truyền tống, thực là hạng nhất kỹ thuật mới, thành phẩm phi thường cao, hiện nay cũng chỉ có chân chính đỉnh phong phú hào mới bỏ được dùng. Phổ thông nhà giàu mới nổi gia tộc, dùng một lần phòng trừng muốn đau lòng một năm. Nhưng gã Tess gia tộc sẽ không quan tâm điểm ấy truyền tống phí dụng. Không phí bao lớn công phu, hai cái ngân sắc dương lớn đã bị truyền tống đến phạt trước mặt. Loại này cái dương phạt nhận được là tuyệt mật cấp bậc phong tuần dương, cái dương chỉnh thể lấy đặc thù tài liệu chế tạo, phải lấy thu món người chỉ tay khả năng mở ra, bằng không sợ rằng chỉ chân thần cấp bậc cường giả khả năng mạnh mẽ phá hư. Bắt được hai cái dương, phạt nghị có điểm kỳ quái, bởi vì trước khi nói chỉ có một, nhưng máy truyền tin bên kia rất nhanh truyền đến cha hắn thanh âm. Ai phất, hệ vợ Z, nguyên bản cái dương kia, chúng ta không mở ra, cho nên hắn lưu lại 2 kiện linh vật, chúng ta mặt khác dùng cái dương trang, cho nên chuyển tống đi qua có 2 cái dương. Ừ, ta thấy. Cắt đứt nói chuyện, phát hít sâu một hơi, đem bàn tay mình án hướng trên cái dương cái kia làm sắc màn hình. Chỉ tay quét hình rất nhanh có kết quả, chỉ nghe đích một tiếng, cái dương chậm rãi văng ra. Thứ nhất trong dương, chỉ 2 kiện vật phẩm, là ai phất, hệ vợ Z, thiếp thân mang theo 2 kiện linh vật. Nhất kiện là tên là Hắc Trụ Áo Giáp, nhất kiện là tên là Kình Thiên Trường Côn. Phạt đưa tay thân đi tới, vớt phẳng một trận, nhớ tới từ nhỏ bị ai phất Thúy Đức, hệ vợ Z, nuôi lớn từng món một việc nhỏ, viền mắt lại có chút ướt át. Qua một lúc lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại, đưa bàn tay lần thứ 2 án hướng thứ 2 cái dương. Đích một tiếng, cái dương lần thứ 2 mở ra. Cái dương này trong, cũng chỉ có 2 kiện đồ vật, nhất kiện là ai phất, hệ vợ Z, trí năng đồng hồ. Một món khác là một viên lớn chừng ngón cái ký ức thủy tinh. Thấy viên kia ký ức thủy tinh, Phật lập tức một tay lấy nắm lên, sau đó đem trong cơ thể thần nguyên đưa vào đi vào. Một đạo lập thể hình chiếu lập tức từ ký ức thủy tinh trong phóng đi ra, đạo thân ảnh kia rõ ràng là ai phất Thúy Đức, Ever Z, cái kia tiểu lão đầu. Ai phất, Ever Z. Mặc dù biết đây chỉ là một đạo hình chiếu, căn bản nghe không được bản thân thanh âm, Phật vẫn là không nhịn được la lên. Phật thiếu gia. Khi ngươi thấy khối này ký ức thủy tinh thời điểm, nhất định là ta đã ngã xuống. Thực, ta rất rõ ràng bản thân vượt qua chân thần kiếp tỷ lệ không lớn, trên thực tế, ta có thể đột phá 9 đạo thần linh bình chướng, đã là một cái kỳ tích. Tại gạ tẹt gia tộc mấy năm nay, ta rất vui vẻ, mặc dù ta ngã xuống, ta cũng không có gì tiếc nuối, cho nên, ta cũng hy vọng ngươi không muốn khổ sở. Chính là bởi vì dự liệu được bản thân ngã xuống, cho nên ta cũng cho phạt thiếu gia ngươi lưu lại một vài thứ. Hắc trụ cùng kình thiên hai kiện linh vật, tại chân thần kiếp hạ cũng sẽ không làm tổn thương, ngươi hẳn là phải dùng tới. Trừ lần đó ra, ta đây chút năm sưu tập một ít tài nguyên, đều dùng được thất thất bát bát, còn lại không được hai thành đô đặt ở không gian chữ vật trong, cũng có thể so với một ít chân thần cường giả thân ra, cũng đủ ngươi dùng để tu hành đến nửa bước chân thần cảnh. Không gian chữ vật trong còn lưu mấy viên ký ức thủy tinh, đều là ta tu luyện các loại cảm ngộ, có thể coi như là ta truyền thừa a. Còn có chút không cần phải tạp vật, có thể cầm đấu giá hội bán, đổi ít tiền hoa. Mặt khác, ta mấy người ngân hàng tài khoản trong, còn có chút ít gửi ngân hàng, cũng đều là mấy năm nay nhàn rỗi buồn chán kiếm tới. Đại bộ phận đều mua tài nguyên tiêu hết, còn lại cộng lại cũng không đến 50 vạn ước nguyên thạch, thiếu gia vừa lúc có thể cầm làm tiền tiêu vặt, chỉ cần đồng hồ một lần nữa nhận chủ có thể lấy ra. Về phần hắn, cũng không nhiều nói, hy vọng phạt thiếu gia ngươi có thể trở thành một vị danh dương toàn bộ vũ trụ hải đại hải tặc. Nhìn ai phất thủy đức, Everzit, hình chiếu tán đi, phạt an tĩnh ngồi ở trên sàn nhà, nhìn chằm chằm vừa mới hình chiếu vị trí chỗ ở phát ra ngây nô. Qua hồi lâu hắn mới lần thứ hai phục hồi tinh thần lại, đưa ngón tay đặt tại kình thiên thượng, từng viên một hạt năng lượng ngưng tụ, bắt trước thành huyết dịch hình thái, hướng phía kình thiên quấn đi tới. Không tốn phí bao lâu, linh vật liền truyền đến mừng rỡ đáp lại, phạt cũng rất nhanh nhận chủ thành công. Trên thực tế, dưới tình huống bình thường, vô chủ linh vật là phi thường khó có thể thu phục, mặc dù là nửa bước chân thần cường giả, cũng không nhất định có thể đủ thu được linh vật tán thành. Nhưng hai kiện linh vật lại biết đạo chủ nhân sinh trước nguyện vọng, cho nên kình thiên tại phạt xuất thủ thu phục thời điểm, tuyển chọn trực tiếp thần phục. Đạt được kình thiên, phạt ánh mắt rơi vào hắc trụ bên trên, lần thứ hai đem hạt năng lượng cuốn đi tới, rất nhanh, hắc trụ cũng trở thành phạt tao giáp. Ngay phạt đưa tay đưa về phía một cái dương khác trong trí năng đồng hồ thời điểm, một thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền vào phạt trong tai. Phạt thiếu gia, là ngươi sao? Ai phất, Everzet. Phạt sửng sốt, la lên, nhưng hắn bật người phản ứng kịp, bản thân vừa mới có thể là xuất hiện huyền thính. Phạt thiếu gia, là ta. Ai phất Thủy Đức, Everzet. Thanh âm dĩ nhiên lần thứ hai truyền đến. Ai phất, Everzet, ngươi không chết. Ngươi đang ở đâu? Phạt hướng phía bốn phía nhìn xung quanh đi qua, lại cái gì cũng không thấy. Xác thực mà nói ta đã ngã xuống. Chỉ là tại chân thần kiếp hạ, lưu lại một sợi tàn hồn trốn vào hắc trụ trong. Ta cũng không nghĩ tới cái này một luồng tàn hồn lại vẫn có thể bảo lưu ta hoàn chỉnh ý thức. Ai phất Thủy Đức, Everzit, nói ra bản thân tình huống. Tại hắc trụ áo giáp trong. Quá tốt. Phạt cao hứng kêu thành tiếng, nhưng hắn lập tức nghĩ đến, ai phất Thủy Đức, Everzit, hiện tại loại này tàn hồn trạng thái tựa hồ cũng không lạc quan, ta có thể làm những gì sao? Hắc trụ áo giáp chỉ là tạm thời đất dung thân. Nếu như không có linh hồn chi lực dựng nuôi, cái này một luồng tàn hồn còn là sẽ rất mau tiêu tán. Ai phất Thủy Đức, Everzit, thanh âm có vẻ có chút suy yếu. Linh hồn chi lực. Ai phất, Everzit, bằng không ngươi tiến ta linh hồn không gian A. Tuy rằng ta tại linh hồn tu hành phương diện không có gì thiên phú, bất quá ta có thể uống nhiều một ít linh hồn loại bổ sung dược tề. Hơn nữa ta biết nỗ lực tu luyện, khiến ta linh hồn chi lực trở nên cường đại lên. Bởi lúc rồi dành thời gian, phạt đọc qua không ít các loại thư tịch. Đối linh hồn các loại thư tịch cũng có đọc lướt qua, biết đại khái ai phất Thủy Đức, Everzit, loại tình huống này cần muốn thế nào khả năng chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Linh hồn không gian là một cái người tu hành tối trọng yếu địa phương, một khi làm tổn thương hoặc là lọt vào phá hư, đều biết tạo thành thật lớn thương tổn. Ngươi đều đã là bán thần, thế nào ngay cả loại này thường thức cũng đều không hiểu, không muốn đối với bất kỳ người nào mở ra linh hồn người không gian. Ai phất Thủy Đức, Everzit, có chút nghiêm nghị khiển trách. Ta đương nhiên biết. Thế nhưng ngươi là ai phất, Everzet, không quan hệ. Phát lại cười ha hả nói, ai phất, Everzet, không muốn bận tâm nhiều như vậy, ngươi tiến ta linh hồn không gian, còn có thể giáo dục ta tu hành. Thực lực ta đã bị cổ đinh bọn họ bỏ rơi rất xa. Cổ đinh bọn họ đều là cấm kỵ vương giả, ngươi không có gì nội tình, lại không đặc thù huyết mạch, bị bọn họ bỏ qua cũng rất bình thường. Ai phất Thủy Đức, Everzet, nghe được Phát nói như vậy, cũng thở dài một hơi, thôi. Ta đây trước hết đến linh hồn ngươi trong không gian ở tạm A, chờ cái này một luồng tàn hồn hơi chút cường đại một điểm, còn muốn khác biện pháp. Ai phất Thủy Đức, Everzit, đúng là vẫn còn đồng ý, tại phạt mở ra linh hồn không gian sau khi, hắn từ hắc trụ áo giáp trong thoát ra, chui vào phạt linh hồn trong không gian. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ hảo hảo chỉ đạo ngươi tu hành, đừng nghĩ lười biếng. Hiện tại, trước đem ta trí năng đồng hồ nhận chủ hoàn thành, sau đó tiến Robert, trong lĩnh vực bắt đầu tu luyện. Đừng tưởng rằng ta không biết, các ngươi đoàn đội cái kia kêu Robert, tiểu cô nương có thời gian ra tốc đặc thù lĩnh vực. Ừ. Phát cô sức gật đầu, hắn còn chưa từng có cảm giác mình ở tu luyện có lớn như vậy nhiệt tình. Chương 508, ám hắc tộc đoạt bảo kế hoạch. Cổ đinh bọn họ tự nhiên không có khả năng biết trên phi thuyền phát sinh một màn này, bọn họ vẫn ở chỗ cũ kia bí cảnh trong, đoàn người treo ở ám hắc tộc đám người kia phía sau ước chừng 2 ngày thời gian. Ám hắc tộc đám người kia dù sao so cổ đinh bọn họ tiên tiến tới 3 ngày, cũng thu hoạch vài món ngụy linh vật, hơn nữa 2 ngày này cũng tra được thương khố vị trí, nhưng thấy kia hai cố bạch kim khô lâu như thủ thành một dạng đứng ở cửa kho hàng miệng thời điểm, bọn họ còn là quả quyết tuyển chọn buông tha. Mà là đem mục tiêu chuyển rời đến mặt khác một chỗ chỉ một bạch kim khô lâu vị trí, đó là trước khi Hải Hoàng tra xét đến kia một chỗ thời gian gia tốc phòng nhỏ. Ám hắc tộc người tự nhiên không biết cái này phòng nhỏ là cái gì, nhưng bọn họ cho rằng trong phòng nhỏ cất giấu cái gì bảo vật, cho nên cùng thương khố một dạng có bạch kim khô lâu bảo vệ. Bất quá, chỉ một con bạch kim khô lâu sùng thú, cho nên bọn họ cũng mạo hiểm gợi lên chỗ này phòng nhỏ chú ý. Cổ đinh bọn họ còn lại là có ở đây không xa xa quan sát đến Hải Hoàng dò xét video, kiên trì chờ. Video hình chiếu trong, ám dạ tộc một đám người đều nằm vùng ở cự ly phòng nhỏ không đủ 100 mét địa phương, làm thành một đoàn, nhìn qua như là đang thương thảo cái gì. Cái này trong phòng nhỏ, vậy cũng cất giấu bảo vật, bằng không không có bạch kim khô lâu bảo vệ. Một gã thân hình cao lớn thanh niên rõ ràng là hiện nay đám người này đến lúc thủ lĩnh, lấy ám hắc tộc đám người này người mạnh là vua cá tính. Tên này thanh niên thực lực chắc là nhóm người này trong mạnh nhất. Ai bố là mỗ, hết nợ làm, kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Bạch kim khô lâu sinh tiền đều là nửa bước chân thần cường giả, cái này thượng cổ sinh vật, mặc dù sau khi chết cũng không phải chúng ta có thể ứng phó. Một gã thanh niên tóc dài hướng phía dáng người cao lớn nhất tên thanh niên kia hỏi, người khác cũng đều hướng phía hắn nhìn qua. Muốn lấy bảo, không nhất định phải giết chết con này bạch kim khô lâu, chỉ cần đem kia dẫn dắt rời đi là được. Ai bố là mỗ, hết nợ làm. Nói, ánh mắt rơi vào bên cạnh một gã so bản thân càng cao hơn thiên niên lớn trên người. Ai cái, ngươi trước tìm cái vị trí giấu đi, đợi chúng ta đem con này bạch kim khô lâu dẫn dắt rời đi. Ngươi liền tiến kia phòng nhỏ, đem bên trong đồ vật tất cả đều thu nhập đến lúc không gian chữa vật trong. Mọi người nghe trong lòng đều có chút bất mãn, cái này so ai bố là mỗ, hệt nợ làm, vóc dáng càng cao ra hỏa kêu ai thập lý khác, ẹ sở kẻ đến gì, là ai bố là mỗ, hệt nợ làm, thân đệ đệ. Muốn bản thân một đám người giúp đỡ dẫn đi bạch kim khô lâu, sau đó khiến bản thân thân đệ đệ thu bảo vật, ai bố là mỗ, hết nợ làm, kế hoạch này cũng gây nên không ít người bất mãn, bất quá ngại vì huynh đệ bọn họ hai thực lực, người khác cũng giận mà không dám nói gì. Phía dưới ta nói một chút kế hoạch cụ thể thực thi bước A. Bước đầu tiên, chúng ta cần một người tới trước nếm thử tiến nhập kia phòng nhỏ, thu bảo vật. Nếu như kia cụ bạch kim khô lâu không có thức tỉnh, lấy bảo vật người. Sau khi đi ra phải đem vật phẩm cùng mọi người cùng nhau tiến hành bình quân phân phối. Nếu như kia cụ bạch kim khô lâu tỉnh lại, chúng ta đây liền tiến vào bước thứ hai, ta mang theo mặt khác 9 cái người công kích bạch kim khô lâu, hấp dẫn bạch kim khô lâu lực chú ý sau khi, đại gia phân tán chạy trốn. Bước thứ ba, tại bạch kim khô lâu truy đuổi chúng ta thời điểm, giấu kín ở một bên ai thập lý khác, ẹ sở kẻ đến gì, liền hoàn thành bước cuối cùng này, tiến nhập trong phòng nhỏ thu bảo vật. Đạt được bảo vật sau khi, đại gia nữa bình quân phân phối. Ai bố là mỗ, hết nợ làm, nói xong, ánh mắt đảo qua mọi người, có nghi vấn, tại thực thi kế hoạch trước khi mau nhanh nói ra. Ta có mấy vấn đề trước khi tên kia thanh niên tóc dài lên tiếng lần nữa, điểm thứ nhất, bắt được bảo vật người, chưa chắc chịu theo chúng ta tiến hành bình quân phân phối, nếu như hắn tư tàng, chúng ta cũng chưa chắc biết, cái này giải quyết như thế nào. Điểm thứ hai, nếu như con kia bạch kim khô lâu tử thủ cái phòng nhỏ này, không chịu theo chúng ta ly khai làm sao bây giờ. Điểm thứ ba. Nếu như bạch kim khô lâu truy đuổi đi lên, bị truy đuổi người kia trên cơ bản còn sống tỷ lệ sẽ không đại. Huống hồ, trước khi hoàng kim khô lâu tốc độ chúng ta ra mắt, bạch kim khô lâu chỉ biết nhanh hơn, nói không chừng ngã xuống không chỉ một người. Cá nhân ta nghĩ cái kế hoạch này phiêu lưu, còn là rất cao. Ai bố là mỗ, hết nợ làm, trầm mặc chỉ chốc lát, tựa hồ đối với cái này mấy vấn đề suy tư một phen, sau đó lúc này mới lên tiếng cho ra giải đáp. A gia tư, a gì à si. Ta biết ngươi có một chút lo lắng, ngươi đưa ra cái này mấy vấn đề, xác thực ta cũng cần tiến hành tiến thêm một bước giải thích. Điểm thứ nhất, về phần tư tàng vấn đề, không bằng như vậy, lấy bảo vật trước sau có hai người. Chúng ta khiến hai người này, đem trí năng đồng hồ tháo xuống, còn có hắn đến lúc không gian chữa vật đều giao ra đây, chỉ cho hai người bọn họ một cái không đến lúc không gian chữa vật, như vậy bọn họ sẽ không biện pháp tiến hành tư tàng. Biện pháp này có thể A Gia Tư, A Dĩ A Si, nghe cái này phương án giải quyết sau khi gật đầu. Về phần điểm thứ hai, nếu như Bạch Kim Khô Lâu không chịu ly khai, chúng ta đây vẫn quấy rầy, nhìn có thể hay không để cho kia có điều tổn hao. Nếu như thực sự không được mà nói, vậy cũng chỉ có thể đoán chúng ta vận may không tốt, trực tiếp tìm kế tiếp giấu bảo điểm tốt. Mà ngươi nói điểm thứ ba, cái này sẽ xem vận khí không tốt, bị Bạch Kim Khô Lâu đuổi theo, cũng chẳng trách người khác. Dù sao, phú quý hiểm trong cầu. Nếu như tất cả mọi người nghĩ cái kế hoạch này không thể được, ta đây cũng không cưỡng cầu. Bất quá, ở đây trước kia là mini thế giới, hôm nay tuy rằng biến thành bí cảnh, nhưng bí cảnh trong cái này Khô Lâu là không thể ly khai cái này mini thế giới. Cho nên, nếu như bị truy đuổi, chạy trốn tới bí cảnh ở ngoài khẳng định liền an toàn, đương nhiên tiền đề là ngươi có thể chống đỡ cho đến lúc này. Ai bố là mỗ, hết nợ làm, sau cùng lời nói này khiến tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, bọn họ cũng đang lo lắng đến có muốn hay không đụng một cái. Cổ Đinh bọn họ nhìn bên này đến màn hình video, cũng là hữu thanh âm, ai bố là mỗ, hết nợ làm, bọn họ tất cả mà nói cũng không có tránh được Cổ Đinh bọn họ cái lô thai. Còn tưởng rằng ám hắc tộc mọi người rất lợi hại, kết quả đám người này đều là không có can đảm túng hóa. Lý Lì sợ tuột xem video giảm rưỡi thiên không ai biểu hiện thái, nói rêu cực nói. Lấy Bạch Kim Khô Lâu tốc độ, khẳng định có người sẽ bị đuổi theo, hơn nữa một khi bị đuổi theo nhất định sẽ chết. Mặc dù là ám hắc tộc người, cũng không khả năng không sợ chết. Cổ Đinh lại có thể lý giải bọn họ do dự nguyên nhân. Chỉ cái kêu kêu ai cái ra hỏa là an toàn nhất, ta rất kỳ quái, vì sao cái kêu kêu ai bố là mỗ, hệt nợ làm. Gia hỏa sẽ đem an toàn nhất vị trí lưu cho người khác. Đỏ cờ có điểm không nghĩ ra. Hai người bọn họ hẳn là có quan hệ gì à, phụ tử, huynh đệ có khả năng rất lớn, đương nhiên cũng không bài trừ là người yêu. Michael cho ra bản thân kết quả phân tích, hắn phân tích từ trước đến nay phải không mang cá nhân chủ quan nhân tố, chỉ cho ra nhất trực quan kết quả. Ta so sánh một chút bọn họ bộ mặt đặc thù, phân tích ra được kết quả là, hai người là thân huynh đệ. Hải Hoàng rất nhanh cho ra đáp án. Video trong, A Gia Tư. A gì à si, bọn họ tại chỉ chốc lát trầm mặc qua đi, còn là cho ra tuyển chọn. Ta đầu tán thành phiếu, bởi vì cũng thực sự nghĩ không ra khác phương pháp. A Gia Tư, A gì à si, thứ nhất mở miệng. Ta cũng không ý kiến, vận khí ta từ trước đến nay không sai. Một tên thanh niên khác nam tử cũng mở miệng. Tán thành A. Người thứ ba rất nhanh cũng đầu tán thành phiếu. 11 cá nhân, đúng là vẫn còn tất cả đều đầu tán thành phiếu. Nếu đều đã đồng ý thực thi cái kế hoạch này, như vậy chúng ta liền chọn thứ nhất thu bảo vật người A. Nhất định phải tốc độ cũng đủ mau, như vậy có thể tại Bạch Kim Khô Lâu tỉnh lại trước khi, rất nhanh bước ra thoát đi. Ai bố là mỗ, hết nợ làm, nói, ánh mắt rơi vào một gã tóc vàng trên người thiếu niên. An Kiệt Nhĩ, ẻn trèo, tốc độ ngươi chúng ta cái này một đám người trong nhanh nhất, nhiệm vụ này giao cho ngươi làm sao. Nghe được ai bố là mỗ, hết nợ làm, hô lên bản thân tên của thời gian, An Kiệt Nhĩ, ẻn trèo, biến sắc. Cái này rõ ràng cho thấy độ nguy hiểm tối cao nhiệm vụ. Bởi vì Bạch Kim Khô Lâu thức tỉnh sau khi, rất có thể sẽ không để ý tới người khác công kích, trực tiếp đánh giết bản thân. Ai bố là mỗ, hết nợ làm, tuy rằng trong giọng nói mang theo thương thảo mùi vị, nhưng hắn ánh mắt rất rõ ràng có chứa hiếp bức ý tứ hàm xúc. An Kiệt Nhĩ, ẻn trèo, xin giúp đỡ tựa như xem xung quanh một vòng, không ai đứng ra là mình nói chuyện, mà là đều muốn ánh mắt phóng tại trên người mình, mang theo một chút đồng tình. Còn có vài đạo ánh mắt thoáng có điểm nhìn có chút hả hê. An Kiệt Nhĩ, ẻn trèo, giao trái tim đưa ngang một cái, nếu mọi người đều là ý kiến này, ta đây cũng không có gì hay nói. Hắn đang chuẩn bị tung người dựng lên, lại bị ai bố là mỗ, ẻn nợ làm, bắt lại thủ đoạn, chờ một chút, đem trí năng đồng hồ cùng hắn đến lúc không gian chữa vật đều giao ra đây. Người, An Kiệt Nhĩ, ẻn trèo, có chút tức giận, nhưng hắn cũng biết mình quả thật không phải là ai bố là mỗ, ẻn nợ làm, đối thủ. Cái này là trước khi đã nói tốt, là phòng ngừa tư tàng. Ngươi đổ vật chúng ta nhất kiện cũng sẽ không động, ngươi yên tâm tốt, có nhiều người nhìn như vậy đây. Nếu thật thiếu cái gì, ta làm cho ngươi chủ. Ai bố là mỗ, hết nợ làm, nói xong lời thề son sắt. Nhưng An Kiệt Nhĩ, ẻn trèo, cũng không quá tin tưởng hắn, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào A Gia Tư, A gì A Si, trên người, A Gia Tư, A gì A Si, ngươi giúp ta bảo quản A. Thực, hắn cùng A Gia Tư. A gì à si, cũng không phải rất thuộc, nhưng vừa mới A Gia Tư, A gì à si, cũng không có lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình. Hơn nữa A Gia Tư, A gì à si, thực lực cũng không tất hai bố là mỗ, hệt nợ làm, kém bao nhiêu. A Gia Tư, A gì à si, nghe cũng là sửng sở, nhưng lập tức gật đầu, ngươi nếu tin được ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi bảo tồn tốt. Chỉ cần ta ngươi có thể sống được tới, đồ vật nhất định sẽ nhất kiện không ít địa trả lại cho ngươi. Đa tạ. An Kiệt Nhĩ, Entrel, nói, đem trí năng đồng hồ gỡ xuống, sau đó lại đem tùy thân mang theo mấy người đến lúc không gian chữa vật nhận hai xuống, cho A Gia Tư, A Dì A Sì, đưa tới. A Gia Tư, A Dì A Sì, cũng đưa cho hắn một cái đến lúc nhận chữa vật, cái này lâm thời không giữa ta trước khi đã chuyển đi ra, hoàn toàn là không, ngươi cầm dùng tốt. Nhận nhẫn đeo lên, ai bố lạc mỗ, hết nợ làm, thanh âm lần thứ hai chuyển đến, An Kiệt Nhĩ, Entrel, đợi chờ ai cái giấu kỹ. Ngươi liền nếm thử mở ra cái kia phòng nhỏ đại môn, nếu như phát hiện bạch kim khô lâu có động tác gì, tại trước tiên chạy trốn là được, chuyện còn lại, chúng ta sẽ xử lý. An Kiệt Nhĩ, Entrel, không tình nguyện gật đầu, sau đó mấy người thả nhảy xuất hiện ở phòng nhỏ cửa. Bạch kim khô lâu không chút nào tỉnh lại thế, mà ai bố lạc mỗ, hết nợ làm, cũng vô vô đệ đệ mình bay, ai cái, đi phòng nhỏ bên kia trốn đi, hơi chút xa một chút không quan hệ, bạch kim khô lâu một khi truy đuổi chúng ta, chốc lát sẽ không quay đầu lại. Ừ ai thập lý khác, ẹ sở Kenji, gật đầu, mấy người thả nhảy tiêu thất tại phòng nhỏ bên kia, chốc lát sau, hắn mở miệng hướng về phía An Kiệt Nhĩ, Entrel, truyền âm hô, ta chuẩn bị cho tốt. An Kiệt Nhĩ, Entrel, đưa tay chạm đến tại phòng nhỏ màu đỏ trên cửa chính. Chương 509, nhân loại là một loại nướng lên ăn thật ngon sinh vật. An Kiệt Nhĩ, Entrel, đưa tay chạm đến tại chốt cửa thượng, muốn giật lại đại môn, lại phát hiện đại môn không nhúc nhích chút nào. Hắn hướng phía bạch kim khô lâu phương hướng nhìn. Con kia khô lâu không có bất kỳ phản ứng nào, lúc này mới vận đủ trong cơ thể năng lượng bắt đầu lôi kéo, nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. An Kiệt Nhĩ, Entrel, ngươi đang làm gì? Nhanh lên mở rộng cửa chạy vào đi. Ai bố lạc mỗ, hết nợ làm, thấy An Kiệt Nhĩ, Entrel, nửa ngày không phản ứng, vội vã truyền âm thúc giục. Ta mở cửa không ra. An Kiệt Nhĩ, Entrel, vẻ mặt cầu xin trả lời, vừa mới dùng hết lực khí toàn thân đều không mở ra. Nhiều thử vài lần. Ai bố lạc mỗ, hết nợ làm, cao mày truyền âm nói. An Kiệt Nhĩ, Entrel, đứng tại chỗ, lại nếm thử vài lần, đại môn còn là không có phản ứng chút nào, không thể làm gì khác hơn là truyền âm trở lại, còn chưa phải đi. Phế vật, nhường qua một bên đi, ta tới. Chờ mấy phút, ai bố lạc mỗ, hết nợ làm, triệt để mất đi tính nhẫn mại. Hắn mấy người thả nhảy xuất hiện ở đại môn trước khi, vẻ mặt bất thiện trừng liếc mắt An Kiệt Nhĩ, Entrel, sau đó cũng đưa tay hướng phía đại môn kia kéo đi. Dĩ nhiên thật không có phản ứng. Hắn vẻ mặt không tin tà cho cánh tay quán chú năng lượng, sau đó sẽ lần lôi kéo, đại môn vẫn là không núp đích. Ma, này môn thật không mở ra. Cổ đinh bọn họ cũng một trận cười trộm, ám hắc tộc hai người này kéo môn dáng dấp thực sự khôi hài. Thời gian này ra tốc phòng là nhất kiện hoàn chỉnh linh vật, không có nhận chủ linh vật, làm sao có thể mở ra được môn. Buồn cười là, ám hắc tộc đám người này cho rằng cái phòng nhỏ này là một cái tồn trữ bảo vật tiểu thương khố, muốn vào trong kho hàng tầm bảo. Người cũng không mở ra. A Gia Tư, A Dì A Si, nhìn xa xa ai bố lạc mỗ, hệt nợ làm, sử xuất bú sữa mẹ sức, như trước còn là đứng ở ngoài cửa. Có điểm ta môn, cũng không biết nhà thương khố này môn thế nào thiết kế, ta dụng hết toàn lực đều không có phản ứng chút nào. Ai bố lạc mỗ, hệt nợ làm, cao mày. Thực sự không được liền oanh kích ta. A Gia Tư, A Dì A Si, đề nghị. Cũng chỉ có thể như vậy, các ngươi hỗ trợ chú ý một chút con kia bạch kim khô lâu. Ai bố lạc mỗ, hết nợ làm, nói xong, trong tay nhiều hơn một cây búa to tới, ám hắc bộ tộc đặc biệt ám hắc thần nguyên ngưng tụ với cự phủ biểu hiện mặt, mang theo vạn quân chi thế hướng phía màu đỏ đại môn bổ chém đi qua. An Kiệt Nhĩ, Entrel, thấy thế, vội vã né tránh ra, sợ mình bị chấn động lan đến gần. Đang, một tiếng kim loại va chạm cường liệt thanh âm chấn động ra, giống như hoàng hôn lúc trùng vàng, nhưng là chấn đắc ai bố lạc mỗ, hết nợ làm, song trưởng tê dại. Nhưng ngay thanh âm chấn động mở lúc, một mực bị vây trạng thái ngủ say bạch kim khô lâu đột nhiên động. Con kia nửa đoạn thân thể còn đang trong đất cự mãng khô lâu đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào ai bố lạc mỗ, hệt nở làm, trên người. Thân hình xoay dưới, đang muốn hướng phía ai bố lạc mỗ, hệt nở làm, tiến lên, nhưng không ngờ A Gia Tư, A Dì A Si, bọn họ dẫn người lao tới, hướng phía cự mãng khô lâu phát ra công kích. Nhận thấy được mình bị công kích, cự mãng mặc dù không có bị thực chất tính thương tổn, lại nghĩ uy nghiêm bị khiêu khích, quay đầu hướng phía A Gia Tư, A Dì A Si, bọn họ truy kích đi, nhưng trước khi đi lại một đôi ba hướng phía ai bố lạc mỗ, hệt nở làm, rút ra. Ai bố lạc mỗ, hệt nở làm, thân hình lập tức bạo lui, nguyên bản hắn không có ý định trực tiếp mở ra cái phòng nhỏ này, thấy bạch kim nhan sắc cự đôi quét tới, cự phủ phủ thân vội vã ngăn trở. Nhưng phất vừa tiếp xúc, cũng cảm giác một cổ phái đúng cự lực chuyển đến, song trưởng cốt cách đều vỡ vụn. Cự phủ phủ thân trực tiếp đụng vào trên lồng ngực, trong ngực xương sườn cũng toàn bộ nát bấy, trong cơ thể tạng phủ tức thì bị chấn động thành mảnh vỡ. Ai bố làm mỗ, hét nở làm, một ngụm hắc huyết phun ra, kia một búng máu trong còn mang theo một chút tạng phủ mảnh vụn, không chỉ có thân hình hướng phía cực xa chỗ bay đi, cả người càng ở giữa không trung thời điểm liền chết ngất. Nhìn thấy ai bố làm mỗ, hét nở làm, một kích đã bị giết chết, a gia tư, a gì a si, bọn họ chút nào không dám dừng, xoay người liền bay nhanh chạy trốn. 10 người, phân biệt hướng phía 10 cái bất đồng phương hướng bay nhanh chạy trốn. Kia cự mãng khô lâu lại không chịu tùy tiện buông tha mỗi người, miệng rộng một trường dưới, cuộn trào mãnh liệt xương mù màu đen hướng phía 8 người cuộn sạch đi. Chỉ là trong khoảnh khắc, thì có 3 người né tránh không kịp, bị hắc vụ đuổi theo, chỉ chốc lát ngay hét thảm trong tiếng hóa thành một bãi hắc thủy. Ở phía xa xem chiến cổ đinh bọn họ, thấy cái này cự mãng khô lâu cường đại, đều là cao mày. Thiếu cự mãng kia hắc vụ tựa hồ có phạm vi công kích hạn chế, còn lại 5 người lại có 2 người bị hắc vụ thôn tính tiêu diệt sau khi, hắc vụ sẽ không có đuổi bắt còn thừa 3 người. Con kia cự mãng khô lâu giãy rùa thật lớn thân thể, hướng phía trong một người truy kích đi. Thấy cự mãng ly khai, ai thập lý khác, ẹ sở kẻ lến dịp, lúc này mới dựa theo trong kế hoạch tan bài, hướng phía phòng nhỏ đi đến. Chúng ta ra tay đi, thời gian không nhiều lắm. Cổ đinh cũng quyết định thật nhanh hướng phía ly ly sở tuột đạo. Một con báo săn hình thái hoàng kim khô lâu vác cổ đinh bọn họ đoàn người hướng phía thời gian ra tốc phòng nhỏ bay đi, chỉ là mấy giây liền chạy tới hiện trường. Ai thập lý khắc, ẹ sở kèn dịp, thấy một con hoàng kim khô lâu bay tới thời điểm, trong lòng một trận kinh hoàng, nhưng sau đó chỉ thấy một gã ăn mặc hưu nhàn trang nhân loại thiếu niên xuất hiện tại trước mặt mình, một đạo hắc mang tại trước mắt mình hiện lên, liền triệt để mất đi ý thức. Còn có người trốn ở bên kia, ta đi giải quyết hết hắn. Cắt đi nổ từ hoàng kim khô lâu trên lưng nhảy xuống. Kiếm hồn toàn lực mở ra, một kiếm hướng phía đối phương chém kích đi qua. Nhưng chỉ thấy một đạo hắc ảnh lóe lên, thật nhanh hướng phía xa xa chạy trốn, chỉ là ba lượng giây liền triệt để biến mất. Cắt đi nổ muốn đuổi theo, lại bị cổ đinh ngăn cản, tính, không nên, ngươi đuổi không kịp hắn. Huống hồ, chúng ta bên này thời gian có hạn. Sớm biết rằng là hơn mang mấy con hoàng kim khô lâu qua đây. Lý lì sở tuột bất đắc dĩ nói, bọn họ nguyên bản kế hoạch là cưỡi cái tốc độ này nhanh nhất hoàng kim khô lâu. Một khi thu thời gian này ra tốc phòng nhỏ ngay lập tức thoát đi. Hơn nữa chỉ cái này một con hoàng kim khô lâu hình thể tương đối nhỏ, trường chỉ không được 10 thước, tại mấy cây số ở ngoài không quá dễ bị phát hiện. Đổi thành hắn, chỉ là kia hình thể đừng nói mấy cây số, tính là mấy chục km có hơn, cũng có thể bị thấy. Cổ đinh phá vỡ tay mình chỉ, đem huyết dịch hướng phía kia nóc nhà tích lạc đi xuống. Chốc lát sau, kia từ bên ngoài nhìn qua diện tích không được 30 cái bình phương phòng nhỏ, bắt đầu kịch liệt chấn động dâng lên. Mà cùng lúc đó, xa xa cũng truyền đến con kia bạch kim khô lâu cự mãng gào thét, kia tựa hồ đã nhận thấy được bên này truyền đến biến cố. Kia cự mãng đang muốn xoay người, lại phát hiện trước mắt một đạo bóng trắng hiện lên, một gã ám hắc tộc dĩ nhiên ngăn ở trước người mình. Hải Hoàng cũng chú ý tới một màn này, kia một gã ám hắc tộc, nhìn qua như là 15-16 tuổi thiếu niên. Một thân trường bào màu trắng, trên cổ lộ vẻ một cái huyết sắc nguyệt nha hạc liên, bên hông khoác một thanh tử sắc trường đao. Đao kia sao hóa trang vật phẩm trang sức đều cực kỳ đẹp đẽ quý giá, ước chừng khảm nạm 18 khỏa kỳ lạ huyết sắc tinh thạch. Thiếu niên kia, bất ngờ chính là trước khi bị mắc cờ dùng tụ linh trận đùa bỡn xoay quanh Dạ Mị. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt kia bạch kim khô lâu cự mãng, Dạ Mị không chút nào bất kỳ sợ hãi, trái lại khỏe miệng khẽ nhếch, một bộ nóng lòng muốn thử biểu tình. Hắc hắc, bạch kim khô lâu, sinh tiền phải có 4 ngũ tinh nửa bước chân thần tu vi, bất quá bây giờ, ý thức cường độ hẳn là chỉ nhị tinh nửa bước chân thần. Gặp phải ta, coi như ngươi không đi vận. Cự mãng tựa hồ cũng nhận thấy được trước mắt gã thiếu niên này cùng bản thân trước khi truy kích những người đó bất đồng, nhưng hắn mới ngưng tụ ra ý đồ đến thức lại làm cho hắn cũng không có trước đây thông minh như vậy, bay thẳng đến Dạ Mị nhào qua. Dạ Mị chút nào không chút hoang mang địa tung người dựng lên, né tránh cự mãng cường thế một kích, ngươi nếu là còn sống, ta gặp được ngươi khẳng định xoay người chạy. Bất quá bây giờ nha, thân thể hợp lại đụng ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng có ý thức chỗ thiếu hụt cái nhược điểm này, ngươi đối với ta mà nói, chính là bản trong chi ăn. Thức ăn, nên có thức ăn giác ngộ. Dạ Mị tiếng nói vừa dứt, ngón cái bắn ra, trường đao ra khỏi vỏ, một đao huy chém ra. Một đạo đế hoàng hình chiếu tại Dạ Mị đỉnh đầu rất nhanh ngưng tụ thành hình, đó là một tên áo bào tím nam tử, đồng dạng một đao huy chém ra, cùng Dạ Mị kia vừa đến hòa làm một thể. Một đạo tử sắc đao cương bất ngờ thành hình, hướng phía cự mãng đầu chém tới. Cự mãng một tiếng gào thét, tráng kiện phần đuôi vung ra, muốn ngăn trở cái này nhìn như kinh khủng một kích, lại không nghĩ rằng, đao kia cương như là vô hình chi vật, trực tiếp xuyên thấu cự mãng đuôi, sau đó cắt qua cự mãng đầu. Sau đó, cự mãng truyền đến một tiếng thảm liệt gào thét, triệt để ngã xuống đất không tưởng. Nhưng mới vừa rồi bị chém kích đầu cốt cách lại không có chút nào làm tổn thương. Dạ mị một kích kia, giết chết rõ ràng là cự mãng ý thức, cho nên vừa mới một đao kia, cũng không phải là vật chất mặt công kích, mà là linh hồn mặt. Cho nên cự mãng vung ra đuôi ngăn trở, không có đưa đến bất kỳ hiệu quả nào, dễ dàng đã bị dạ mị đánh chết. Loại này phẩm chất bạch kim cốt cách cái này có thể là đồ tốt, ẩn chứa huyết nhục năng lượng phong phú, nói không chừng mảnh không gian này trông có càng nhiều. Dạ mị hồi đao vào vỏ, tiện tay đem cự mãng cốt cách thu, sau đó lại lấm lét nhìn trái phải một phen, gai đầu một cái, hiện tại lại nên đi kia một bên đây. Chốc lát sau, chỉ thấy hắn lại tháo xuống bên hông trường đao, ngay cả sao cùng nhau ném hướng không trung, trường đao trên không trung xoay tròn vài vòng, vỏ đao chỉ vị trí rõ ràng là cổ đình bọn họ chỗ phương hướng. Mà lúc này, khi đó giữa gia tốc phòng nhỏ đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại, sau đó hóa thành lớn chừng bàn tay, một nhập cổ đình trong cơ thể. Lập tức rời đi nơi này. Mau! Hải Hoàng bật người thúc giục. Con kia bạch kim khô lâu đuổi theo sao? Cổ đình nghĩ có chút kỳ quái, đã có một hồi không nghe được kia cự mãng gào thét. Con kia cự mãng bị mới vừa tiến vào bí cảnh dạ mị chém giết, hơn nữa dạ mị đang theo đến cái phương hướng này chạy tới. Hải Hoàng gấp rút thúc giục, nhanh một chút, dùng không mấy phút hắn là có thể chạy tới. Cổ đình bọn họ bật người tung người thượng hoàng kim khô lâu lưng bên trên, con kia hoàng kim khô lâu ra tốc bay lên không thoát đi hiện trường. Cổ đình bọn họ ly khai không được 3 phút, dạ mị liền xuất hiện ở thời gian ra tốc phòng nhỏ trước khi vị trí chỗ ở. Nhìn bị một kích xuyên qua não bộ ai thập lý khác, ẹ sở cảnh gì, hắn ngồi xổm người xuống kiểm tra một phen, loại này chết kiểu này, hẳn không phải là vừa mới con kia khô lâu có thể lấy ra, nhân loại sao? Dạ mị thiếu ra. Lúc này, cách đó không xa một thanh âm vang lên, rõ ràng là mới vừa từ cắt đi nổ dưới kiếm thoát đi An Kiệt Nhĩ, ẻn trèo. Hắn vừa chạy trốn sau khi, nghe được cự mãng gầm rú sau khi, lại gần, muốn nhìn một chút đám kia nhân loại đến cùng đang làm cái gì. Người là ai? Dạ mị tự nhiên sẽ không nhận được An Kiệt Nhĩ, ẻn trèo. Trên thực tế, lần này ám hắc tộc tiến đến người trong, dạ mị nhận thức tổng cộng không được 5 người, An Kiệt Nhĩ, ẻn trèo, tự nhiên không ở trong. Ta là An Kiệt Nhĩ, ẻn trèo. An Kiệt Nhĩ, ẻn trèo, tại tự giới thiệu một phen sau khi, đem vừa mới phát sinh ở đây sự tình toàn bộ nói cho dạ mị thiếu gia, ngươi nhất định phải nắm những thứ kia ghê tởm nhân loại, cũng dám đoạt ám hắc tộc đồ vật. Quả nhiên là nhân loại. Cha đã từng nói, nhân loại là một loại nướng lên ăn thật ngon sinh vật, loại này mị thực thật muốn nếm thử a. Nói đến đây câu thời điểm, dạ mị nhịn không được lẻ lưỡi liếm liếm môi. Chương 510, kỷ nguyên yêu nghiệt dạ mị. Dạ mị, có thể nói là ám hắc bộ tộc hầu như không người không biết yêu nghiệt. Tên hắn rộng làm người biết, không chỉ có riêng là bởi vì hắn là dạ thần trực hệ hậu đại. Trên thực tế, dạ thần trực hệ hậu đại số lượng không ít, chỉ là cùng dạ mị cùng thế hệ phần thì có hơn 30 người. Nhưng không có người nào danh vọng có thể cùng dạ mị so sánh với. Dạ mị sở dĩ danh khí đại, là bởi vì hắn là ám hắc bộ tộc tại một toàn bộ kỷ nguyên trong nhất yêu nghiệt tồn tại. Có người nói dạ mị huyết mạch, so ám hắc bộ tộc thế hệ này quân vương dạ thần càng cường đại hơn. Hắn lúc mới sinh ra, thì có thiên địa dị tượng, thân thể xuất hiện cường liệt huyết mạch phản tổ hiện tượng, trong cơ thể có độc nhất vô nhị thái cổ nguyệt thần huyết mạch, hơn nữa huyết mạch thừa số độ dày cực cao, tại 50 đã ngoài. Mặc dù là ám hắc tộc quân vương dạ thần, trong cơ thể có thái cổ nguyệt thần huyết mạch thừa số cũng không đến 10, so dạ mị xa xa không bằng. Có thể nói, dạ mị đã là ám hắc tộc đời kế tiếp quân vương người sắp thừa kế, ám hắc bộ tộc không có bất kỳ người nào có tư cách cùng hắn tranh phong. Cái này thái cổ huyết mạch tồn tại trừ gây cho dạ mị không người có thể so sánh thiên phú tu luyện ở ngoài, cũng có thể dùng dạ mị có vượt qua thường nhân chiến lực, hơn nữa còn là tại linh hồn, thân thể, thần nguyên thậm chí võ đạo ý cảnh 4 cái phương diện toàn diện siêu việt, khiến hắn hầu như không có bất kỳ nhược điểm. Vừa tấn chức nhất tinh hạ vị thần linh không lâu sau hắn, cũng đã có thể siêu việt 4 cái đại giai vị tiến hành chiến đấu, dễ dàng là có thể chém giết nhất tinh nửa bước chân thần cường giả, phổ thông nhị tinh nửa bước chân thần cũng không phải đối thủ của hắn. Đây cũng là vì sao dạ thần trước khi cùng nhân loại trận doanh thương thảo thăm dò chỗ này gì chỉ thời điểm, đưa ra trước hết để cho bán thần tiến hành thăm dò. Mà dạ mị mặc dù có thể đủ phi hành, cũng không phải Hải Hoàng suy đoán hắn bị dạ thần phong ấn tu vi, tránh thoát ba nhị tắc trạch, bạn thả giờ, bọn họ tra xét. Mà là hắn khi tiến vào di chỉ trước khi, cũng đã có đột phá thần linh chuẩn bị, là rất tốt tra xét cái này di chỉ, hắn áp chế bản thân tu vi, tại tiến đến di chỉ sau khi mới hoàn thành đột phá. Mà một phen này thượng cổ chiến trường tựa hồ đối với thần kiếp cũng có ngăn che hiệu quả, thế cho nên hắn tại sau khi đột phá không có tao ngộ thần kiếp, khiến Hải Hoàng nghĩ lầm trước hắn là bị phong ấn tu vi, giải trừ phong ấn mới khôi phục thần linh tu vi. Tại tu vi sau khi đột phá, Dạ Mị thực lực cũng nhận được lần thứ hai đề thăng, mặc dù gặp phải tam tinh nửa bước chân thần cũng có sức đánh một trận, cho nên khả năng dễ dàng chém giết trước khi kêu ý thức cường độ rơi xuống đến nhị tinh nửa bước chân thần Bạch Kim Khô Lâu Cự Mãng. Cổ Đinh bọn họ lúc này cũng đang tụ tập một đường, quan sát Hải Hoàng ghi chép xuống Dạ Mị chém giết kia Bạch Kim Khô Lâu Cự Mãng video. Sau khi xem xong, Lý Lì Sở Tuột bọn họ tâm tình cũng không quá quan tâm bình tĩnh. Người kia quá mạnh mẽ. Linh hồn cường độ công kích đã hoàn toàn siêu việt ta. Lý Lì Sở Tuột trong con mắt lộ ra lo lắng, kia cự mãng sinh tiền ít nhất là 4 ngũ tinh nửa bước chân thần, mặc dù hóa thành xương khô, ý mới thức chí ít cũng là nhị tinh nửa bước chân thần. Dù cho ta toàn lực thi triển đồng thuật, cũng là không cách nào lay động, lại bị hắn một kích đánh chết. Không chỉ có như vậy, hắn thân thể cường độ cũng cực kinh khủng, trước khi một trưởng liền miểu sát Hoàng Kim Khô Lâu, một lần kia hắn căn bản sẽ không có sử dụng linh hồn công kích. Kia Hoàng Kim Khô Lâu sinh tiền tuy rằng chỉ cực vị thần linh tu vi, nhưng thượng cổ thần linh thân thể ít nhất phải so tu vi cường ra một cái đại giai vị, ít nhất là nhất tinh nửa bước chân thần đã ngoài, cũng bị hắn một kích nát bấy. Kẻo xạ trong mắt cũng lộ ra kiêng kỵ vẻ, Dạ Mị thân thể cũng so bản thân cường hãn nhiều lắm. Từ hắn chém giết Bạch Kim Khô Lâu cự mãng một đao kia đến xem, hắn võ đạo ý cảnh cũng rất mạnh, mặc dù đang bị áp chế dưới trạng thái, dĩ nhiên cũng là nhập vi cảnh viên mãn. Hơn nữa hắn là đao đạo cường giả, theo chúng ta bị áp chế hai cái tiểu cảnh giới bất đồng, hắn võ đạo ý cảnh là bị áp chế một cái đại cảnh giới, nói cách khác, tại không bị áp chế dưới tình huống hắn võ đạo ý cảnh chắc là linh tê cảnh viên mãn. Cát Đi Nô nhìn ra một đao kia trong ẩn chứa đao đạo ý cảnh, xác thực không phải chuyện đùa. Hắn cây đao kia là nhất kiện chân chính linh vật. Nghe Cát Đi Nô nói đến đao đạo ý cảnh, Hải Hoàng bổ sung một câu. Nhìn như vậy tới, hắn hầu như không có nhược điểm, bất kể là tu vi, thân thể, linh hồn, thần nguyên, võ đạo ý cảnh còn là trang bị các phương diện, đều vượt qua xa mọi người chúng ta. Michael cũng là tiểu như mày, hơn nữa làm ám hắc bộ tộc cấm kỵ vương giả, lại là dạ thần trực hệ huyết mạch, hắn tuyệt đối sẽ không thiếu công pháp và hắn tu luyện tài nguyên. Nếu như tao ngộ thượng, chúng ta bại trận tỷ lệ rất lớn. Hắn xác thực rất mạnh, nếu như là ta gặp phải này Bạch Kim Khô Lâu cự mãng, lá bài tẩy ra hết cũng không nhất định có thể thắng, nhưng hắn lại chỉ dùng nhất chiêu liền dễ dàng chém giết. Nguyên tưởng rằng ta chống lại hắn có 2 thành tỷ số thắng, hiện tại xem ra, nếu như tại bí cảnh ở ngoài đụng phải, ta tỷ số thắng phòng trường chưa tới 1 thành. Cổ Đinh Tử vừa mới video trong một đao này nhìn ra rất nhiều trò, nhưng hắn chiến ý lại càng phát ra dâng lên. Vậy chúng ta bây giờ là tuyển chọn rời khỏi cái này bí cảnh còn là thế nào? Đỏ Cơ mặc dù tốt chiến, nhưng là không phải là không biết tiến tối người, gặp phải loại này hoàn toàn không có khả năng người thắng hỏa, hắn cũng biết không có thể cứng rắn chạm. Đương nhiên không lùi. Cổ Đinh cũng lắc đầu, trong kho hàng đồ vật, có kia 2 con Bạch Kim Khô Lâu tại, phỏng chừng ai cũng lấy không được tay. Nhưng này cái có thể rèn luyện thân thể thác nước, cũng đồ tốt, nói không chừng có thể tới tay. Con kia Khô Lâu, ngươi có nắm chắc đối phó sao? Lý Lì Sở Tuột liền vội vàng hỏi. Không có, con kia Bạch Kim Khô Lâu cự viên sinh tiền so với kia chỉ cự mãng càng mạnh, một lần nữa ngưng tụ ý thức cường độ cũng càng cường, phải có tam tinh nửa bước chân thần trình độ. Dạ Mị cái tên kia mặc dù có thể thắng, cũng muốn phí chút khí lực. Hắn nhất định sẽ chủ động dẫn dắt rời đi con kia cự viên, sau đó khiến thủ hạ mình lấy bảo. Chúng ta có thể nhân cơ hội cấp giật. Cổ Đinh phát huy đầy đủ tinh tế hải tặc tác phong, không để ý chút nào Dạ Mị thực lực so bản thân cường vấn đề này. Cái kế hoạch này vẫn còn có chút mạo hiểm. Mạch Cờ nghe xong Cổ Đinh kế hoạch sau khi mở miệng nói, chúng ta đến bây giờ còn không biết Dạ Mị thực lực điểm mấu chốt ở nơi nào, cũng không biết con kia Khô Lâu cự viên có thể ngăn cản hắn bao lâu. Vạn nhất Dạ Mị dễ dàng thì làm rơi con kia cự viên, sớm gấp trở về làm sao bây giờ? Nếu là như vậy mà nói, các ngươi mượn thác nước chạy người, ta lưu lại đoàn hậu. Cổ Đinh ánh mắt sáng quắc, hắn mặc dù biết hiện tại mình không phải là Dạ Mị đối thủ, nhưng hắn còn là nghĩ thừa dịp ở nơi này bí cảnh trong thời điểm, cùng đối phương giao thủ thử nhìn một chút, thực sự đánh không lại mà nói, Lý Lý ngươi khiến con này Khô Lâu con báo tới đón nên phải ta chạy trốn. Dù sao cũng tại đây bí cảnh trong, quy tắc dưới áp chế. Ngoại lai giả là cấm phi hành, hắn tuyệt đối đuổi không kịp sẽ bay Hoàng Kim Khô Lâu. Lý Lì Sở Tuột nghe xong, sắc mặt bất thiện nhìn về phía Cổ Đinh, ngươi sẽ không ngay từ đầu dự định chính là muốn khiêu chiến Dạ Mị à. Cổ Đinh cười gãi đầu một cái, không có phủ nhận, loại ý nghĩ này cũng có, bất quá chủ yếu vẫn là món linh vật đó. Chuyện này còn là hảo hảo kế hoạch một chút đi, ta sẽ coi là tốt Khô Lâu còn báo tiếp ứng thời gian cùng giấu kín tọa độ, các ngươi cũng thảo luận một chút nên thế nào tới cụ thể thực thi cái kế hoạch này. Hải Hoàng biết Cổ Đinh không quá sẽ bỏ đi khiêu chiến Dạ Mị cái ý niệm này, hắn cũng thẳng thắn cho ra tán thành ý kiến, nhưng đồng dạng cũng nói ra điều kiện, thế nhưng ta có cái yêu cầu, chuyện này qua đi, mặc kệ sau cùng món đó rèn luyện thân thể linh vật có thể hay không tới tay, chúng ta đều phải tại trước tiên ly khai cái này bí cảnh. Lý Lì Sở Tuột bọn họ thấy Hải Hoàng đồng ý, cũng đều đồng ý xuống tới. Một bên khác, Dạ Mị đã ở An Kiệt Nhĩ, Ẻn Trèo, dưới sự trợ giúp, đem ám hắc bộ tộc còn lại mấy người triệu tập lại. Nguyên bản ám hắc tộc 11 người tiểu đội, trừ một người là bị cổ đinh giết chết ở ngoài, còn thừa có 6 người đều chết ở con kia khô lâu cự mãng công kích dưới, sống sót, chỉ An Kiệt Nhĩ, Ẻn Trèo, A Gia Tư, A Dì A Si, Bản Đức Nhĩ, Bèn Đờ, còn có bị thương nặng đe dọa ai bố lạc mỗ, hệt nở làm. Bản Đức Nhĩ, Bèn Đờ, chính là vị kia nói bản thân từ trước đến nay vận khí không tệ thanh niên, hắn cũng chỉ bị khô lâu cự mãng truy kích 8 người trong một cái. Bất quá tại khô lâu cự mãng chuẩn bị hướng hắn đuổi theo thời điểm, Dạ Mị đúng lúc xuất hiện, khiến hắn nhặt trở về một cái mạng. Ai bố lạc mỗ, hệt nở làm, bị Dạ Mị nhét vào một cái chữa trị khoang thuyền trong. Trước khi bị thương nặng được quá mức nghiêm trọng, hầu như mệnh buông xuống một đường, đến bây giờ ý thức cũng không có tỉnh lại, trong thời gian ngắn bên trong, hắn là không có cách nào tham dự chiến đấu. An Kiệt Nhĩ, Ẻn Trèo, A Gia Tư, A Dĩ A Si, cùng Bản Đức Nhĩ, Bèn Đờ, ba người có chút nơm nớp lo sợ địa đứng ở Dạ Mị trước mặt, đem sự tình toàn bộ trải qua giảng thuật đi ra, đối với vị này sau này sẽ chấp trưởng ám hắc bộ tộc quân vương vị trí thiếu niên chút nào không dám có điều giấu giếm, rất sợ đổ vào một chút xíu chi tiết. Dạ Mị tuy rằng trước khi nghe An Kiệt Nhĩ, Ẻn Trèo, cơ bản nói một chút, nhưng về những thứ kia nhân loại tin tức, hắn còn cần càng nhiều chi tiết khả năng làm ra phán đoán chính xác. Cho nên, hắn lại để cho ba người thay phiên đem bản thân gặp được sự tình nói tường tận một lần. Sau khi nghe xong, phát hiện chỉ An Kiệt Nhĩ, Ẻn Trèo, biết những thứ kia nhân loại tồn tại, hai người khác tao ngộ cơ bản tương đồng, đều là đang công kích con kia khô lâu cự mãng sau khi liền trực tiếp chạy trốn, chỉ bất quá trốn phương hướng không giống với thôi. Ta biết. Các ngươi cái này 11 người chính là ngu ngốc, các ngươi miêu tả cái kia phòng nhỏ căn bản thì không phải là một cái gửi vật phẩm thương khố, mà là một cái dùng để thời gian tu luyện ra tốc phòng, là nhất kiện đặc thù linh vật. Lại vẫn ngu xuẩn đến mở rộng cửa đi sưu tầm bảo vật, vật kia trực tiếp tích huyết nhận chủ có thể tùy ý ra vào. Không nhận ra linh vật không nói, còn bị con kia cự mãng truy sát, còn bị nhân loại đem đồ vật từ không coi vào đâu trộm đi, thật không biết các ngươi đầu góc thế nào trường, ngay cả heo thú cũng không bằng. Dạ Mị không khách khí chút nào cở trách đến mấy người. Dạ Mị đại nhân, ngài trước xin bất giận, có chút một cái tin tức tốt muốn nói cho ngài. Bản Đức Nhĩ, Bèn Đờ, nghe Dạ Mị mắng xong sau khi, hắn cợt nhả địa góp đi tới. Ngươi biết những thứ kia nhân loại ẩn thân chỗ. Dạ Mị một bới móc thiếu sót ra, hắn hiện tại muốn làm nhất chính là tìm được kia mấy người nhân loại, đoạt lại thời gian như vậy ra tốc phòng. Tuy rằng hắn dùng không thứ này, nhưng loại này linh vật đều giá trị xa xỉ, có thể bán điểm tiền tiêu vặt. Cái này đến không có. Bản Đức Nhĩ, Bèn Đờ, vội vã xua tay. Đó là tin tức tốt gì? Dạ Mị hướng hắn chừng đi qua. Tiểu đang trốn tránh con kia khô lâu cự mãng truy sát trên đường, trong lúc vô ý phát hiện mặt khác một chỗ giấu bảo điểm, là một chỗ thác nước, cũng có một con bạch kim khô lâu chờ. Phòng trưng vật kia cũng là nhất kiện linh vật, giá trị không ở khi đó giữa gia tốc phòng dưới. Bản Đức Nhĩ, Bèn Đờ, cũng là một người thông minh, biết bản thân không cách nào thu hoạch, còn không bằng làm nhân tình đưa cho Dạ Mị. Dù sao Dạ Mị thân phận tại ám hắc bộ tộc cực kỳ bất phàm, ngày sau cho dù là hơi chút đề bạt, bản thân liền được ích lợi vô cùng. Ở nơi nào? Mang ta đi. Dạ Mị nghe trước mắt sáng ngời, thực linh vật đối với hắn mà nói, chỉ là bán làm tiền tiêu vặt, nhưng bạch kim khô lâu với hắn mà nói cũng khó có được tu luyện tài nguyên. 3. Chương 511, ngươi nếu là thua đây. Đối với Dạ Mị bọn họ động tĩnh, Hải Hoàng là tùy thời đều màn hình đến. Cho nên khi bọn họ xuất phát đi trước bạch kim khô lâu cự viên trước tiên, Hải Hoàng liền thông chi cổ đinh bọn họ sớm làm tốt bố trí. Làm Dạ Mị bọn họ đến bên cạnh thác nước thời điểm, phát hiện cái này thác nước đã khô cạn, bên cạnh ngồi xếp bằng một cự viên khung xương. Bộ xương kia cả vật thể thành bạch kim nhan sắc, biểu hiện mặt lưu chuyển tinh quang, mặc dù chỉ là ngồi xếp bằng, cũng có gần 10 vạn thước cao, thực tại là một con quái vật lớn. Ám hắc tộc một đám người đi vào sau khi, rõ ràng có thể cảm giác được. Con này cự viên lưu lại khí tức so với trước cự mãng lưu lại khí tức cường đại một ít. Dạ Mị còn lại là liếc mắt liền nhận rõ đi ra, không sai à, sinh tiền là lục tinh nửa bước chân thần. Chỉ là không biết học sinh mới này thành ý thức, là tam tinh còn là tứ tinh chính tự. Dạ Mị đại nhân, cái này thác nước cũng là nhất kiện linh vật sao? Bản Đức Nhĩ, Bèn Đờ, nhịn không được mở miệng hỏi. Dạ Mị lúc này mới nhìn về phía kia đã khô cạn thác nước, cũng là dễ dàng liền nhận rõ đi ra, không sai. Là nhất kiện dùng để rèn luyện thân thể linh vật, cũng coi như tương đối hiếm thấy chủng loại. Nhìn chằm chằm thác nước kia xem một lát sau khi, Dạ Mị quay đầu nhìn về phía bản Đức Nhĩ, "Bèn đờ, nếu chỗ này là ngươi phát hiện, ngươi đi thác nước kia phía trên tích huyết nhận chủ a." "Ta..." Bản Đức Nhĩ, "Bèn đờ, biết đây là một cái nguy hiểm tồi, nhưng Dạ Mị đều nói như vậy, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp thu an bài." Hắn cũng không nhận ra, Dạ Mị khiến bản thân nhận chủ là dự định đem linh vật lúc đó tặng cho bản thân. "Yên tâm đi, chỉ cần con này khô lâu cự viên tỉnh lại, ta sẽ tại trước tiên đưa hắn dẫn dắt rời đi." Dạ Mị cũng nhìn ra bản Đức Nhĩ, "Bèn đờ, do dự, trong ánh mắt hơi có vẻ không vui nói. Bản Đức Nhĩ, "Bèn đờ, tuy rằng trẻ tuổi, nhưng là sẽ sát luôn quan sát người, biết Dạ Mị có chút tức giận, cũng không dám do dự nữa, một cái thả nhảy nhảy đến thác nước phía trên. Trực tiếp phá vỡ bàn tay mình, hắc sát huyết dịch không ngừng tích lạc đi ra. Ám hắc bộ tộc, tuyệt đại đa số nhân tuyển trạch đều là thân thể tu hành, đổi tu năng lượng thể nhân số cực nhỏ, hơn nữa bọn họ huyết dịch cùng nhân loại nhan sắc cũng hoàn toàn bất đồng, là hắc sát. Làm hắc sát huyết dịch tích lạc đến thác nước kia đỉnh, mặt đất bắt đầu run lẩy bẩy. Mà cùng lúc đó, một bên ngồi xếp bằng bạch kim khô lâu cũng bất ngờ động, kia cự viên còn không có đứng thẳng đứng dậy, một thân nửa bước chân thần cường giả uy áp liền giật lan ra tới, khiến ám hắc tộc bốn người cảm giác một cổ trọng áp chụp xuống. Khô lâu cự viên đầu cũng hướng phía thác nước chỗ phương hướng xoay đi qua, một đôi trống trơn ánh mắt chăm chú vào bản Đức Nhĩ, "Bèn đờ, trên người, mặc dù không có trong mắt, nhưng bản Đức Nhĩ, Bèn đờ, lại cảm giác được rõ ràng khô lâu cự viên vậy có như thực chất nhìn kỹ. Hơn nữa, kia trong con mắt, mang theo lạnh lẽo sắc ý, tặng cho bản Đức Nhĩ, Bèn đờ, nguyên bổn định chạy trốn thân hình định tại chỗ, hắn cảm giác được bản thân chỉ cần nhúc nhích một chút, chỉ biết ngã xuống tại chỗ. Mà lúc này, Dạ Mị cũng rốt cục xuất thủ, tử sắc trường đao đã rồi chém ra, trên đỉnh đầu phương đế hoàng hình chiếu rất nhanh ngưng tụ thành hình, một đạo mãnh liệt đao cương từ đao thể thấu bắn ra. Rất có lực đoạn sơn hà khí thế. Khô lâu cự viên tựa hồ cũng cảm thụ được một đao này uy hiếp, vội vã nghiêng đầu lại. Một tiếng quát lớn chấn triệt thương khung, một cổ cường liệt âm ba đáng xuất, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đem Dạ Mị một đao này đao cương phóng túng thành phấn vụn. Cổ Đinh bọn họ có ở đây không xa xa không chớp mắt nhìn chằm chằm video hình chiếu trong hai người kịch chiến, thần sắc trong lúc đó mang theo một chút hưng phấn, cường giả như vậy giao chiến xác thực rất ít thấy. Cái này cự viên so với ta tưởng tượng càng mạnh, phỏng chừng hai người quân đấu trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Chỉ là một lần giao thủ. Cổ Đinh liền nhìn ra con kia bạch kim khô lâu cự viên bất phàm. Đây là chuyện tốt, chúng ta có càng nhiều thời gian thu thác nước kia. Lý Lì Sở Tuật tâm tình nhất thời vui vẻ. Nàng thực ngay từ đầu phải không quá nguyện ý tranh đoạt cái này linh vật, bởi vì Dạ Mị lực chấn nhiếp quá mạnh mẽ. Khô cạn trọng thủy thác nước vẫn ở chỗ cũ run, mà con kia khô lâu cự viên cũng rốt cục đứng dậy. Một cước hướng phía Dạ Mị mấy người giẫm đạp đi xuống, cực đại bàn chân tuy rằng chỉ còn lại có màu bạch kim cốt cách, phạm vi bao trùm cũng đủ kinh người, đem ba người toàn bộ bao quát đi vào. An Kiệt Nhĩ, En Treo, A Gia Tư, A Dĩ A Si, hai người vội va lánh, hướng phía hai cái bất đồng phương hướng chạy trốn ra. Mà Dạ Mị còn lại là cố ý chậm bước tiếp theo, thả nhảy đến một bên, lần thứ hai chém ra một đao. Nguyên bổn định truy kích cự viên lần thứ hai bị công kích, mặc dù không có bị tổn thương gì, lại làm cho kia nghĩ tôn nghiêm bị khiêu khích, lần thứ hai đem mục tiêu tập trung Dạ Mị, huy vũ cường điệu quyền nện xuống. Ầm ầm một tiếng bạo vang, phương viên mấy trăm km mặt đất tại đây một kích dưới đều bày biện ra khe nước trạng thái. Cuốn lên bụi bặm trong, một đạo bóng trắng cấp tốc loại ra, bạo thối lui đến vài trăm thước có hơn. Kia một đạo thân hình rõ ràng là Dạ Mị, chỉ bất quá nhìn qua tựa hồ cũng không có thụ thương dấu hiệu. Một lần nữa ngưng tụ ý thức xương khô cự viên tuy rằng cũng không thông minh, nhưng là biết đối thủ cũng không có thụ thương, kia một tiếng quát lớn dưới, lần thứ hai truy kích đi tới. Dạ Mị còn lại là một bên né tránh, một bên chém ra đao cương quấy rầy, vừa đánh vừa lui, chỉ không quá mấy phút, đã đem cự viên dẫn tới mấy trăm km ở ngoài. Rất hiển nhiên, hắn cũng không phải là không địch lại, mà là tận lực làm như vậy. Đem cự viên hấp dẫn qua đây, làm cho bản Đức Nhĩ, Bèn Đờ, hoàn thành linh vật nhận chủ. Kia khô lâu cự viên linh trí không cao, hoàn toàn không biết bản thân hoàn toàn bị người trêu chọc, chỉ là tức giận lần lượt hướng phía Dạ Mị tấn công đi qua. Hắn công kích uy lực tuy mạnh, nhưng Dạ Mị thân pháp lại quá mức cao minh, ngay cả một kích chưa từng trong. Mấy trăm km ở ngoài, Dạ Mị rốt cục không giữ lại nữa, có chứa linh hồn công kích đao pháp lần thứ hai chém ra, tử sắc đao cương bất ngờ ngưng tụ thành hình. Tại trong hư không lần lượt hướng phía cự viên chém giết đi qua. Kia cự viên ý thức rõ ràng so với trước cự mãng càng cường đại hơn, tựa hồ cũng biết đây là linh hồn công kích, cốt cách phòng ngự đã vô dụng, giống lên một tiếng liên tục, từng đạo âm ba đem đao cương trùng kích thành phấn vụn. Hai người chiến đấu hoàn toàn tiến nhập rằng co trạng thái. Mà một bên khác, cổ đinh bọn họ đã xuất hiện ở trọng thủy bên cạnh thác nước biên. Nhân loại. Bản nước nhĩ, Bender, biết, mình đã trốn không thoát, hắn không phải là An Kiệt Nhĩ, ẻn trèo, không có khác hẳn với thường nhân chạy trốn tốc độ. Hơn nữa trước hắn cũng thấy ai thập lý khác, ẻ sở kẻ lến dịp, thi thể, cái chán bị một kích xuyên qua mà chết. Ai thập lý khác, ẻ sở kẻ lến dịp. Thực lực tại ám hắc tộc lần này tiến nhập di chỉ 1.000 người trong cũng là đủ để bài danh trước 100 tồn tại, có thể một kích miểu sát hắn, khẳng định chỉ nhân loại trận doanh nhất thiên tài đứng đầu, tuyệt đối không phải là mình có thể chống lại. Người trái lại thông minh, không có trực tiếp chạy trốn. Lý Lì Sở Tuột mỉm cười tại bản nước nhĩ, Bender, trong mắt hoàn toàn là ác ma mỉm cười, ta vừa lúc có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Bản nước nhĩ, Bender, trong lòng vừa thả lỏng cảnh giác, đầu liền một trận ảm đạm. Trực tiếp bị Lý Lì Sở Tuột thuật thôi miên không chế. Eo xạ còn lại là đứng ở bàn nước nhĩ, Bender, nguyên bản đứng thẳng vị trí, phá vỡ bàn tay mình, đem huyết dịch hướng xuống đất nhỏ. Mặt đất nguyên bản hầu như đình trệ rung động lần thứ hai trở nên kịch liệt, hơn nữa so bàn nước nhĩ, Bender, trước khi càng sâu. Sở dĩ khiến Eo xạ tiến hành nhận chủ, là bởi vì nhận chủ không thể bị cắt đứt, nếu như dạ mị sớm gấp trở về, còn có cổ đinh có thể ngăn cản hắn. Nếu để cho cổ đinh nhận chủ, một khi dạ mị sớm gấp trở về, không có người có thể ngăn cản dạ mị, nhận chủ cũng sẽ bị cắt đứt. Quá trình nhận chủ duy trì liên tục gần 10 phút, kia trọng thủy thác nước rốt cục hơi co lại thành lớn chừng bàn tay, chui vào xả trong cơ thể. Mà Lý Lì Sở Tuột đối bản nước nhĩ, Bender, thẩm vấn cũng đã kết thúc, trực tiếp phai diệt bản nước nhĩ, Bender, linh hồn, nàng chủ yếu hỏi là ám hắc tộc một ít tình huống cùng lần này tiến đến cường giả danh sách, còn có một chút về dạ mị vấn đề. Vừa xả đem trọng thủy thác nước nhận chủ hoàn thành, dẫn đến khô lâu cự viên phân thần, bị dạ mị chém giết. Dạ mị đã hướng phía cái phương hướng này chạy tới. Hải Hoàng vội vã nhắc nhở. Các ngươi đi trước. Cổ đinh hướng về phía Lý Lì Sở Tuột bọn họ hô, tuy rằng thời gian thượng còn kịp chạy trốn, nhưng cổ đinh dự định lưu lại sẽ một hồi dạ mị. Lý Lì Sở Tuột đoàn người xài bước một hoàng kim khô lâu, bay lên trời tiêu thất tại chỗ. Cổ đinh ngồi xếp bằng xuống, hai mắt khép hở, kiên trì chờ dạ mị đến. Hai phút thời gian không được. Dạ mị thân ảnh liền xuất hiện ở cổ đinh trước người cách đó không xa, nhân loại. Cổ đinh lúc này mới mở hai mắt ra, nhân tộc, cổ đinh. Ngươi chính là dạ mị. Xem ra ngươi cũng nghe qua tên của ta, vậy ngươi còn dám lưu lại, nhưng lại dám giết chúng ta ám hắc tộc người. Dạ mị không có lập tức động thủ, hắn liếc liếc mắt cách đó không xa bản nước nhĩ, Bender, thi thể, sau đó quan sát một phen cổ đinh, mở miệng hỏi, ngươi chắc là nhân loại trận doanh đỉnh phong yêu nghiệt ta. Tại nơi ban thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng. Ngươi xếp hàng thứ mấy? Ngươi cũng biết bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng. Cổ đinh trái lại không nghĩ tới bảng danh sách này, ngay cả ám hắc tộc mọi người nghe qua, lập tức nhếch miệng cười nói, vận khí ta tương đối khá, xếp hàng thứ nhất. Ngươi xếp hàng thứ nhất. Dạ mị có vẻ có chút hồ nghi, lại từ trên xuống dưới quan sát cổ đinh một phen, ngươi ở đây nói dối à, thân thể ngươi cường độ cùng linh hồn cường độ chỉ bất quá trung vị thần linh tiêu chuẩn, như vậy đều có thể xếp hàng đệ nhất. Nếu như ngươi nói là thật, kia các ngươi nhân loại cường giả theo chúng ta ám hắc tộc hoàn toàn không thể so sánh. Chúng ta ám hắc tộc bài danh trước 300 tùy tiện lôi ra tới một người người, thân thể cường độ đều mạnh hơn ngươi. Về phần linh hồn cường độ, trước 100 cái đều mạnh hơn ngươi. Dạ mị nói là sự thực, ám hắc bộ tộc trời sinh thân thể cường độ cùng linh hồn cường độ liền so nhân loại cường, yêu nghiệt cường giả càng có thể so với nhân loại trận doanh một ít đặc thù huyết mạch tồn tại. Thực lực mạnh yếu, cũng không chỉ cần chỉ nhìn thân thể cường độ cùng linh hồn cường độ đây. Cổ đinh cười nói, luận cơ sở thân thể cường độ, cổ đinh không chỉ nói eo xạ, ngay cả đỏ cờ cũng không bằng. Luận linh hồn cường độ, cổ đinh cũng không như Lý Lì Sở Tuột cùng đỏ cờ. Nhưng luận thực chiến, cổ đinh thực lực muốn vung ra xạ bọn họ một cái đường, hoàn toàn không phải là một tầng thứ tồn tại. Điều này cũng đúng, chúng ta trong tộc cũng có thân thể cường độ cùng linh hồn cường độ tiếp cận ta ra hỏa, bất quá luận thực chiến ngay cả ta nhất chiêu đều không tiếp nổi. Dạ mị nghe cổ đinh vừa nói như vậy, cũng gật đầu biểu hiện kỳ tán thành. Sau đó lại quan sát một phen cổ đinh, ngươi nếu là nhân loại đệ nhất bán thần, ta cũng không khi dễ ngươi, ta đem bản thân tu vi cũng áp chế tại bán thần. Ngươi nếu có thể chống nổi ta 10 chiêu, ta liền không giết ngươi, nếu là không chống nổi đi, ta chỉ có thể giết ngươi ăn thịt, nghe cha nói, thịt người nướng lên ăn thật ngon đây. Đem tu vi áp chế tại bán thần, còn giết ta ăn thịt. Cổ đinh nghe xong cười, ngươi nếu là thua đây. Chương 512, Thái cổ vạn tộc bảng. Ta không có khả năng thua. Dạ mị đối thực lực của chính mình rất có tự tin. Nếu như ngươi thua, ta muốn trong tay ngươi cây đao kia cùng ngươi không gian chữ vật trong vật sở hữu. Cổ đinh biết, dạ mị loại thân phận này, không gian chữ vật trong tất nhiên có không ít thứ tốt, hơn nữa trong tay hắn cây đao kia rõ ràng cũng là phẩm cấp không sai linh vật. Nghe được Cổ Đinh nói như vậy, Dạ Mị trầm mặc chỉ chốc lát, đao không được, không gian chữ vật trong đồ vật có thể. Vậy nói như vậy định đánh cuộc khế ước a. Cổ Đinh nói khiến Hải Hoàng Đan ra một phần đánh cuộc khế ước, hình chiếu sau khi đi ra, bản thân đưa bàn tay đè lên, án thượng trưởng ấn, khế ước tiểu thành lập. Nguyên lai cái này đã bảo khế ước a. Dạ Mị có chút ngạc nhiên địa nhìn, sau đó đem bàn tay mình đè lên. Ám hắc bộ tộc phổ thông tộc nhân thọ nguyên đều ở đây 1000 tuổi tả hữu, 100 tuổi mới tính thành niên. Hôm nay chỉ 16 tuổi Dạ Mị, tại ám hắc bộ tộc hoàn toàn là anh trẻ nhỏ cấp bậc tồn tại, tâm trí căn bản không có thành thục. Chứ cùng chiến đấu có quan hệ một sự tình hắn tương đối hiểu ở ngoài, hắn rất nhiều thứ hắn cũng đều không hiểu, cho nên đối với rất nhiều thứ đều thật tò mò. Hai người thẻ hết khế ước, Cổ Đinh đem khế ước thu hồi, cái này di chỉ trong, không cách nào truyền lại tin tức, khế ước chờ sau khi ra ngoài, ta sẽ chia ngươi một phần. A, vậy chúng ta bây giờ có thể đấu võ sao? Dạ Mị hồn nhiên không biết mình bị Cổ Đinh hố, trái lại bởi vì nếm thử mới sự tình, tâm tình rất sung sướng. Cổ Đinh đeo lên ngụy linh vật bao tay, vạn tượng đế thân, cùng bạo cùng với tu la diệt thế toàn lực mở ra, khí tức nhất thời điên cuồng tăng vọt. Phát hiện Cổ Đinh khí tức tăng vọt đến gần như cực vị thần linh chính tự, Dạ Mị cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn còn là đem bản thân tu vi phong ấn đến bán thần chính tự, đối với Cổ Đinh cười nói, xem ra ta trước khi xem nhẹ ngươi, nguyên lai ngươi tăng phúc thần thông mạnh mẽ như vậy. Hiện tại khí tức cường độ, ta ám hắc bộ tộc bán thần cấp khác có thể vượt lên trước ngươi không được ngũ chỉ số, khó trách ngươi có thể trở thành là nhân tộc bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng đệ nhất cường giả. Ngươi nếu như là lấy thần linh tu vi cùng ta đánh một trận, ta phần thắng không cao, nhưng ngươi bây giờ tự trói tu vi đến bán thần cảnh, ai thắng ai thua cũng có chút khó liệu. Cổ Đinh một thân khí thế rất nhanh nhảy lên tới đỉnh, đang cùng Dạ Mị rằng có trong dĩ nhiên chút nào không rơi xuống hạ phong. Có điểm ý tứ, rõ ràng chiến lược so với ta yếu, khí thế thượng lại có thể cùng ta chống lại. Dạ Mị vốn định dùng khí thế ép vỡ Cổ Đinh, chiếm trước tiên cơ sau khi ra lại đao, nhưng không ngờ Cổ Đinh trước khí thế thượng dĩ nhiên không kém chút nào bản thân. Một tay giống như linh xà kiểu mau lẹ địa dò xét hướng bên hông chôi đao, lấy nhanh như chấp chi thế rút đao ra, một đạo trường khỏi bệnh 10 thước tử sắc lệ mang dường như nguyệt nha bản chém ra, mục tiêu rõ ràng là Cổ Đinh cổ. Dạ Mị tốc độ xuất thủ cực nhanh, hơn nữa kia một đạo đao mang chém ra tốc độ cũng để cho người khó lòng phòng bị, hắn tuy rằng trên nhiều khía cạnh đều rất non nớt, nhưng ở chiến đấu phương diện, cũng trước đó chưa từng có thiên tài. Như vậy mau lẹ công kích, nếu như đối thủ không có phòng bị, rất có thể một kích đã bị chém giết. Nhưng Cổ Đinh cũng không phải là tầm thường dòng thủ, tại thiên phú chiến đấu thượng, hắn chưa chắc so Dạ Mị yếu, về phần kinh nghiệm chiến đấu, cũng là đồng dạng phong phú không gì sánh được. Đối với Dạ Mị công kích, hắn không tránh địa đứng tại chỗ, chỉ vươn một tay, một chỉ điểm ra. Một đạo hắc mang đột nhiên dựng lên, tử sắc đao mang cự ly Cổ Đinh thân thể không đủ 10 thước thời điểm, đao mang tự động băng giải tiêu tán với vô hình, thậm chí không có phát ra một tiếng nổ đùng. Hảo thủ đoạn. Dạ Mị chẳng những không coi ảo não, trái lại lên tiếng tán thưởng, nhận ta thứ nhì đao. Thanh âm khác vừa hạ xuống, hai chân bỗng nhiên cố sức, về phía trước thoát ra, sau đó nhảy lên thật cao, hai tay cầm chôi đao chặt chém xuống. Một đạo mãnh liệt tử sắc đao cương theo một tiếng đao minh chém ra, do từ hạ, mang theo vô kiên bất tồi trạng thái hướng phía Cổ Đinh chém tới. Cổ Đinh hai đầu gối thoáng gối lượn, một tay nắm tay, vặn eo hướng phía nghiêng phía trên đao cương chém ra, hắc sắc thần nguyên giống như dòng thác vỡ đê kiểu cuộn trào mãnh liệt ra, trong nháy mắt bao phủ kia một đạo đao cương. Sau đó, hắc sắc thần nguyên tự chủ nổ tung, đem đao cương đang phai diệt với vô hình, nhấc lên một trận năng lượng phong bạo, hướng phía bốn phía phóng túng đi. Cổ Đinh vững vàng đứng cách phong bạo trung tâm không đủ 10 thước vị trí, vẫn không nhúc nhích, không có bị chút nào lan đến, năng lượng phong bạo phát tiết xuất khẩu là hướng Dạ Mị chỗ hư không, đưa hắn vén được bay rất ra ngoài. Dạ Mị tuy rằng chịu chút tiểu thua thiệt, nhưng không có thụ thường, vững vàng rơi trên mặt đất, ngươi cái này lượng chủng võ đạo ý cảnh thật đúng là bá đạo, rõ ràng so với ta đao ý đã yếu nhược một cái tiểu giai tầng, bộc phát ra năng lượng so với ta đao ý càng mạnh. Ở nơi này bí cảnh trong, Dạ Mị đao đạo ý cảnh bị áp chế một cái đại giai tầng, hôm nay chỉ tỉ mỉ viên mãn, mà Cổ Đinh nguyên bản mới vào linh tê cảnh võ đạo ý cảnh, lại chỉ bị áp chế hai cái tiểu giai tầng, là tỉ mỉ đại thành, so Dạ Mị đao ý chỉ kém một cái tiểu giai tầng. Có thể nói, Cổ Đinh tại đây một điểm thượng cũng là chiếm tiện nghi. Xem ra ta thật xem thường ngươi, ta nguyên bản còn không quá tin tưởng ngươi là nhân tộc bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng đệ nhất nhân. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi hẳn không có nói dối. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải có bán thần có thể đến ngươi thực lực như vậy. Dạ Mị tại hai lần công kích cũng không có quả mà chết dưới tình huống, rốt cục khẳng định Cổ Đinh thực lực. Bất quá, ta cũng muốn nghiêm túc, còn có 8 đao, nếu như ngươi có thể khiêng đi qua, ta để lại ngươi ly khai. Dạ Mị thoại âm rơi xuống, một tay ngang đao mà đứng, trên đỉnh đầu phương, một đạo hư ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đó là một tôn áo bào tím đế hoàng, ngồi đàng hoàng ở một huyết sắc hoàng tọa bên trên, bên tay hắn, một thanh trường đao mũi đao bộ phận không ở trên mặt đất. Một tay để đặt với chuôi đao đỉnh, phảng phất tùy thời cũng có thể xuất thủ rào sát địch nhân. Cái này một tôn đế hoàng hình chiếu đã nói rõ, Dạ Mị kế tiếp công kích tuyệt đối bất phàm. Cổ Đinh hai tay trong lòng bàn tay, ngũ sắc hỏa diễm phun ra ngoài, rất nhanh nhuộm dần cả người, nguyên bản huyết nhục hình thái thân thể, trong nháy mắt chuyển đổi thành hỏa nguyên tố năng lượng thể. Cuộn trào manh liệt hỏa diễm không được cổ đãng dâng lên, đem cổ Đinh nguyên bản thon gầy thân hình chèn ép hơn phần. Thấy Dạ Mị đang tiến hành ra chiêu trước tụ thế, cổ Đinh hai tay mười ngón bay nhanh ngưng kết ra phức tạp tấn ký, năm điều nhan sắc khác nhau cự mãng tại cổ Đinh trước người triệu hồi ra tới trận bàn trong rất nhanh ngưng tụ thành hình. Dạ Mị chém kích cũng rốt cục chém ra, một đạo dài gần 100 mét thật lớn tử sắc đao cường bắn ra, cùng đế hoàng hình chiếu chém ra đao ảnh dung hợp làm một đạo, hướng phía cổ Đinh chém xuống. Một con kim sắc cự mãng dẫn đầu hướng phía kia một đạo đao mang đánh tới, cự đôi vung ra, cùng đao cương đụng vào nhau. Âm ầm tiếng nổ tung nhất thời nổ lên, hướng phía bốn phía phóng túng đi, nguyên bản khí thế hùng hồn tử sắc đao cương thượng xuất hiện một đạo vết rạn, chỉ nghe vài tiếng răng rắc rất nhỏ âm hưởng, kia một đạo vết rạn rất nhanh khuếch tán, chỉ là chỉ chốc lát liền trải rộng toàn bộ thật lớn đao cương, sau đó đao cương tự động băng giải, hóa thành mảnh nhỏ tiêu tán với hư không. Mà một con kia kim sắc cự mãng cũng hóa thành vô số thật nhỏ hỏa tinh phiêu tán với trong hư không. Một đao không thể đắc thủ, Dạ Mị liên tiếp 4 đao huy chém ra, rõ ràng cho thấy muốn cổ Đinh triệu hồi ra mấy con cự mãng toàn bộ chém giết. Cổ Đinh lại một điểm cũng không bối rối, tùy ý cự mãng cùng đao cương đụng vào nhau. 4 đạo đao cương tiêu tán, cổ Đinh triệu hồi ra tới 4 con cự mãng cũng tiêu tán. Dạ Mị cười lạnh một tiếng, ngươi triệu hồi ra tới cự mãng đã bị ta chém giết, nhưng ta còn có 8 đao, nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa ngăn trở. Ngươi tiếp tục xuất đao chỉ biết. Cổ Đinh nói, hai tay lần thứ 2 ngưng tụ ra mới ấn quyết. Dạ Mị thấy thế, lại phát ra một tiếng hừ lạnh, giả thần giả quỷ, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể cho ngươi ra chiêu cơ hội sao? Xem ta tam đao trực tiếp giải quyết hết ngươi. Dạ Mị hai chân đột nhiên phát lực, nhảy lên thật cao, trong người hình đến điểm cao nhất thời điểm, liên tiếp tam đao, từ phía trên hướng phía cổ Đinh chỗ phương hướng chặt chém ra. 3 đạo tử sắc đao mang, từ trong hư không nghiêng chém xuống, dường như sao trời rơi, thanh thế quần quần cực kỳ. Mà cổ Đinh hai tay bóp ra ấn quyết cũng đã hoàn thành. Trong hư không từng viên một hỏa tinh rất nhanh ngưng tụ, tại trong hư không hóa thành một cái cự đại long hình. Kia cự long há miệng to như chậu máu, hướng phía thiên không phun ra ngũ sắc hỏa diễm, trong nháy mắt đem 3 đạo đao cương nuốt hết đi vào. Kia 3 đạo nguyên bản đủ để phá vỡ hư không cường đại công kích, dĩ nhiên trực tiếp bị phai diệt với vô hình. Hơn nữa ngọn lửa kia tại thôn tính tiêu diệt 3 đạo đao cương sau khi, thậm chí còn hướng phía Dạ Mị đánh tới. Dạ Mị khi nhìn đến bản thân đao cương không chỉ có bị phá giải, ngọn lửa kia chân long phụt lên ra hỏa diễm còn tiếp tục hướng phía bản thân cuốn tới, sắc mặt hơi có chút khó coi. Thân hình bạo lui dưới, mới né qua hỏa diễm tập kích. 10 chiêu kỳ hạn đã qua, cổ Đinh không chỉ có tiếp được bản thân 10 chiêu, nhưng lại chiếm ưu thế, điều này làm cho Dạ Mị cực độ khó chịu. Một tiếng hừ lạnh dưới, đỉnh đầu hắn đế hoàng hình chiếu tự động tán loạn, một cổ sâu không lường được khí tức từ linh hồn hắn ở chỗ sâu trong hiện ra tới, lên đỉnh đầu phía trên ngưng tụ ra một đạo bạch sắc hư ảnh. Kia một đạo bạch sắc hư ảnh dần dần ngưng thật. Cổ Đinh lúc này mới thấy rõ, kia hư ảnh dĩ nhiên là một gã tóc dài cô gái áo bào trắng, nữ tử trên mặt mang theo một cái huyết sắc giữ tận mặt quỷ mặt nạ, nhìn qua cực kỳ kinh người. Cái này cũng là đế hoàng hình chiếu sao? Cổ Đinh nghĩ khí tức không quá như, âm thầm hướng Hải Hoàng dò hỏi. Cái này là thái cổ nguyệt thần tộc, thuộc về thái cổ thời đại hình người dị thú, từ nhỏ chính là huyết sắc giữ tận mặt quỷ, nhìn qua có điểm như đeo lên đi mặt nạ, thực là các nàng chân thật hình dạng. Nguyệt thần tộc tại thái cổ thời đại cũng là cực kỳ cường đại chủng tộc, nhất đỉnh phong thời điểm, thậm chí có thể tại thái cổ vạn tộc bảng thượng sắp xếp vào trước 100, bình quân bài danh tại 200 tả hữu. Mới 200, nghe cũng không phải rất cường đại. Cổ Đinh nghe được Hải Hoàng nói ra bài danh, có chút khinh thường nói: "Ngươi biết cái len sợi? Thái cổ thời đại dị thú, chủng loại phong phú, có người nói có trên 100 ức loại. Nhưng ở thái cổ thời đại kia dài đến mấy vạn cái kỷ nguyên thời gian trường hà trong, có thể bị đứng vào thái cổ vạn tộc bảng chủng tộc, chỉ một vạn cái, đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Nếu như đem thượng cổ thời đại cùng thái cổ thời đại sáp nhập cùng một chỗ, mặc dù là thượng cổ 108 loại thần thú, bỏ vào thái cổ thời đại trong, có thể tiến thân tiến nhập thái cổ vạn tộc bảng, cũng không đến 40 loại. Thượng cổ thần thú trong chỉ 3 cái tộc quần có thể miễn cưỡng tiến thân tiến nhập thái cổ vạn tộc bảng trước 300. Nghe được Hải Hoàng lần này đối lập, Cổ Đinh rốt cuộc biết Thái Cổ Nguyệt thần tộc huyết mạch có cường đại dường nào. 3. Chương 513, Ma Mặt Chi Uy. Nghe được Hải Hoàng đối Thái Cổ Vạn Tộc bảng một phen giảng giải, Cổ Đinh nhớ tới trước khi phù đồ con kia ánh mắt, nhịn không được hỏi, phù đồ thu được độc mục tộc huyết mạch đây. Xếp hàng thứ mấy? Độc mục tộc tối cao bài danh cũng bất quá hơn 1.200, bình quân bài danh tại 3.000 tả hữu. Hải Hoàng rất nhanh cho ra trả lời thuyết phục, so với Nguyệt thần tộc xa xa không bằng. Nghi hoặc đạt được giải đáp, Cổ Đinh thu liễm tâm thần, nhìn về phía Dạ Mị chỗ phương hướng. Hắn đầu kia đỉnh Nguyệt thần hư ảnh cao chỉ hơn 100 mét, so với trong hư không hỏa diễm chân long tới, đơn giản là con kiến hôi. Nhưng nghe hết Hải Hoàng đối Nguyệt thần tộc giới thiệu, Cổ Đinh biết tự mình nghĩ thắng khả năng không phải là đơn giản như vậy, thắng thua cũng không phải là xem hình thể. Hỏa diễm chân long tại Thái Cổ Nguyệt thần ngưng tụ thành hình sau khi, tựa hồ cũng nhận thấy được uy hiếp, phát ra chấn triệt thiên địa gào thét, kia tiếng gào thét trong tựa hồ mang theo nghiêm trọng cảnh cáo ý tứ hàm súc. Cổ Đinh thấy thế, cũng phát ra mệnh lệnh công kích. Chân long mở miệng lần nữa, mọi việc đều thuận lợi, ngũ sắc hỏa diễm lần thứ hai phun ra ngoài, kia hỏa hải mãnh liệt được dường như diệt thế sóng chiều hướng phía Dạ Mị quận sạch đi. Con kia Nguyệt thần nhưng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là môi hé, tựa hồ tại thì thào nói nhỏ. Cổ Đinh thấy thế, nghi ngờ trong lòng lần thứ hai phát lên. Nguyệt thần tộc năng lực rất đặc biệt, bọn họ là lấy chú văn câu thông trong thiên địa các loại năng lượng tiến hành chiến đấu. Hải Hoàng giải thích con kia Nguyệt thần thì thảo nói nhỏ nguyên nhân. Quả không thì, Cổ Đinh rất nhanh thì thấy con kia Nguyệt thần công kích thủ đoạn, nàng kia thì thảo nói nhỏ sau khi chấm dứt, chân long ngũ sắc hỏa diễm phạm vi bao trùm cự ly Dạ Mị đã không đủ 100 mét. Chỉ thấy một đạo vô sắc sóng gợn đẩy ra, nơi đi qua, bá đạo ngũ sắc hỏa diễm dĩ nhiên trực tiếp băng giải. Chỉ là mấy giây thời gian, âm ba liền phóng túng qua toàn bộ hỏa diễm biển, toàn bộ ngũ sắc hỏa diễm hải dương triệt để tắt. Âm ba công kích lại có loại uy lực này. Cổ Đinh nhìn ra, vừa mới con kia Nguyệt thần áp dụng là âm ba công kích. Nhưng loại uy lực này có điểm không thể tưởng tượng nổi, phải biết rằng chân long ngũ sắc hỏa diễm cũng đều là thần hỏa trong cao cấp nhất tồn tại. Không chỉ là giản đơn âm ba công kích, còn mang theo không gian quy tắc, những thứ kia thần hỏa cũng không phải phai diệt, mà là bị chuyển rời đến hắn không gian, thoạt nhìn như là bị phai diệt. Hải Hoàng quan sát càng thêm tỉ mỉ. Hắn thấy rõ sóng âm kia đãng xuất vô số đạo không gian vết rạn. Cổ Đinh tỉ mỉ quan sát một phen, lúc này mới phát hiện những thứ kia hầu như nhỏ không thể nghe thấy không gian vết rách, số lượng nhiều, quả thực kinh người. Trong hư không, công kích bị tan rã hỏa diễm chân long có vẻ rất phẫn nộ, hắn dù sao chỉ là Cổ Đinh một cái triệu hoán vật, không biết công kích mình bị tan rã nguyên nhân, cho nên, hắn liên tiếp phun ra số miệng ngũ sắc hỏa diễm. Muốn nhất cử giúp Cổ Đinh giết chết rơi đối thủ. Nhưng không ngờ kia Nguyệt thần trong miệng lại là mấy đạo sóng gợn đáng xuất, đem ngũ sắc hỏa diễm lần thứ hai bóp chết với vô hình. Cùng chân long phẫn nộ bất đồng, nàng có vẻ bình tĩnh không gì sánh được. Nhưng hỏa diễm chân long lại triệt để tức giận, ngũ sắc hỏa diễm công kích vô hiệu dưới tình huống, hắn thật lớn đuôi quẩn ra, nghĩ lấy thân thể nghiền ép, trực tiếp đem đối thủ đập chết. Màu vàng kia đuôi rồng dường như núi to một dạng đè xuống, Dạ Mị dĩ nhiên không chút nào né tránh, thậm chí cũng không có làm ra động tác phòng ngự. Quanh một tiếng bạo vang truyền ra. Cổ Đinh có chút kinh ngạc nhìn cự đuôi chụp được, phương viên mấy trăm km mặt đất tại đây một kích dưới toàn bộ khe nước. Nhưng Cổ Đinh cũng không cho rằng một chiêu này là có thể giải quyết hết Dạ Mị. Bởi vì hắn vừa thấy con kia Nguyệt thần môi vẫn ở chỗ cũ hé. Trên mặt đất vung lên bụi bặm che đỡ Cổ Đinh tầm mắt, thẳng đến chốc lát sau, kia bụi bặm ngăn che thoáng nhạt, Cổ Đinh mới nhìn đến Dạ Mị như trước đứng yên đứng ở tại chỗ. Chân long cự đuôi đánh ra, tựa hồ bị một tầng trong suốt lá mỏng ngăn trở. Tầng kia lá mỏng như một cái trừ lại chén lớn, đem Dạ Mị cùng đỉnh đầu hắn phía trên Nguyệt thần hoàn toàn bao vây trong. Nghĩ cũng không dùng nghĩ, tầng này lá mỏng chính là vừa mới Nguyệt thần lấy ra. Vốn tưởng rằng một kích vỗ trúng hỏa diễm chân long tại phát hiện có trong suốt lá mỏng cách trở sau khi, cự đuôi không chút lưu tình lần thứ hai đánh ra xuống tới. Một chút tiếp theo một chút, rất có không đem kia lá mỏng trục thoái, liền thể không bỏ qua sức mạnh. Liên tiếp hơn 100 lần đánh ra xuống tới. Tầng kia nhìn qua rất nhẹ hơi mỏng màng, vẫn không có xuất hiện chút nào vỡ vụn dấu hiệu, thậm chí ngay cả một đạo rất nhỏ vết rạn cũng không có xuất hiện. Cổ Đinh cũng phát hiện, tầng này lá mỏng thực cũng không phải ngạnh kháng chân long công kích, mà là có giãn. Mỗi lần chân long đuôi đánh ra xuống tới, lá mỏng đều biết bị đè ép biến hình, sau đó cự đuôi hút ra thời điểm lại đạn trở lại. Chính là bởi vì loại này kỳ lạ có duỗi có giãn, cho nên lá mỏng một mực không có vỡ vụn. Qua hồi lâu, hỏa diễm chân long mới thu hồi đuôi, xoay thân hình bay thẳng đến tầng kia lá mỏng tấn công đi qua, cự đại long chảo trực tiếp cầm hướng Nguyệt thần. Lúc này, Nguyệt thần môi lần thứ hai hé, trong hư không mấy đạo phong tỏa trận pháp tự động thành hình, từng cái hắc sắc xiềng xích từ trận bản trong kéo dài ra, hướng phía hỏa diễm chân long cuộn sạch đi qua. Hỏa Diễm Chân Long tựa hồ không ngờ rằng đối phương loại thủ đoạn này, né tránh không kịp dưới, bị một cái xiềng xích cuốn lấy, thân hình thoáng ngưng trệ dưới, liên tiếp hơn 10 đạo hắc sắc xiềng xích tìm khích mà vào, đem Hỏa Diễm Chân Long buộc chặt trong. Hỏa Diễm Chân Long điên cuồng giãy giụa, nhưng không cách nào tránh thoát. Thấy như vậy một màn, Cổ Đinh nhíu mày, Hỏa Diễm Chân Long thua, kia xiềng xích tựa hồ có thôn phệ năng lượng hiệu quả, chỉ là mấy giây thời gian, Hỏa Diễm Chân Long trên người hỏa diễm nhan sắc đều có chút tạm đạm. Hắn muốn tránh thoát xiềng xích, chỉ sợ là không thể nào làm được sự tình. Cổ Đinh cái ý niệm này vừa hiện lên không bao lâu, một mực chỉ là nói chuyện Nguyệt Thần đột nhiên giơ hai tay lên, môi không còn là hẽ không có bất kỳ thanh âm gì phát ra, mà là phát ra một loại kỳ lạ quỷ dị âm tiết, Cổ Đinh hoàn toàn nghe không hiểu. Tuy rằng ta cũng nghe không hiểu, nhưng xem ra, nàng chắc là chuẩn bị phóng đại chiêu. Hải Hoàng quyền hạn vẫn chưa đủ, đối với thái cổ vạn tộc bảng, hắn cũng chỉ biết một chút ra lông, giải một ít bài danh thôi. Nhưng đối với mỗi một loại thái cổ dị thú năng lực cùng ngôn ngữ chờ tin tức, hắn còn cũng không đủ quyền hạn đi biết. Hỏa Diễm Chân Long có vẻ có chút suy yếu, quay đầu hướng phía Nguyệt Thần phun ra ngũ sắc hỏa diễm, muốn cắt đứt nàng chiêu thức, nhưng hỏa diễm toàn bộ bị tầng kia lá mỏng ngăn trở ở bên ngoài, không có ảnh hưởng đến Nguyệt Thần mảy may. Trong hư không, một đạo huyết sắc ánh trăng tại Nguyệt Thần kia khiến người ta nghe không hiểu than nhẹ trong tiếng chậm rãi ngưng tụ thành hình, Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, kia một vòng trăng tròn cả vật thể thành đỏ như máu. Xa xa động ở hôn ám một mảnh trên bầu trời. Đột nhiên, một bó huyết sắc quang huy từ kia huyết nguyệt thượng chiếu rọi xuống tới, đem Hỏa Diễm Chân Long bộ phận thân thể bao phủ trong. Bị hắc sắc xiềng xích buộc chặt, Hỏa Diễm Chân Long căn bản không cách nào thoát đi, chỉ có thể mặc cho quỷ dị kia hồng mang chiếu xạ tại trên người mình. Chốc lát sau, Cổ Đinh phát hiện Hỏa Diễm Chân Long trên người bị kia hồng mang chiếu xạ địa phương lại đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiến nhập kết tinh hóa, hơn nữa kết tinh nhan sắc không phải là nguyên bản Hỏa Diễm Chân Long thân thể nhan sắc, mà là một mảnh huyết hồng. Hơn nữa kia màu đỏ kết tinh còn giống như virus thông thường, hướng phía hắn không có bị chiếu xạ địa phương khuếch tán. Hỏa Diễm Chân Long liều mạng dùng rằng, nhưng chỉ là phí công. 10 phút thời gian không được, trường hơn 10 vạn mét Hỏa Diễm Chân Long đã bị triệt để kết tinh hóa, hoàn toàn đánh mất sinh cơ. Thật là khủng khiếp năng lực. Cổ Đinh ngược hít một hơi khí lạnh. Cổ Đinh, triệu hoán ma mặt a, bằng không ngươi có khả năng bỏ mạng ở đây. Hải Hoàng chú ý tới, Dạ Mị đã hướng phía Cổ Đình chỗ phương hướng nhìn qua. Một chiêu này huyết nguyệt phong cấm toàn bộ ám hắc tộc chỉ ta một người có thể dùng đến, người khác huyết mạch thừa số độ dày thiếu, không đủ lấy thôi động nguyệt thần phát ra như vậy công kích tới. Dạ Mị hướng về phía Cổ Đình cười nói. Bất quá, xem qua một chiêu này mọi người chết. Vì vậy là ta lá bài tẩy, không thể để cho người khác biết, cho nên hôm nay người cũng phải chết. Bất quá, ngươi thật rất mạnh, vì biểu kỳ đối với ngươi tôn trọng, ta quyết định không ăn ngươi thịt. Ta sẽ dùng cái này một chiêu mạnh nhất đem ngươi phong cấm, sau đó đem kết tinh hóa ngươi làm vĩnh cửu thu giữ phẩm. Bỏ vào ta trưng bày trong phòng. Bất quá ta biết nói cho mọi người, ngươi là nhân tộc bán thần đệ nhất nhân. Cung cấp đại gia chiêm ngưỡng, cho ngươi tên bị trốn. Dê ta ám hắc tộc người biết. Dạ Mị lời nói này nói xong hơi hợt, nhưng nội dung cũng có điểm làm người nghe kinh sợ, cũng không biết hắn từ nhỏ là ở cái dạng gì bên người thân lớn lên. Đầy đầu đều là ăn thịt người cùng đem người làm thành thu giữ phẩm loại ý nghĩ này. Ngươi bây giờ cao hứng được quá sớm điểm A. Ta còn chưa có thua đâu. Cổ Đinh bĩu môi nói. Ngươi còn có lợi hại hơn chiêu thức. Dạ Mị đối với điểm này có chút kinh ngạc, trước khi Cổ Đinh triệu hồi ra tới chân long đã đủ cường. Nếu như không phải là bản thân triệu hồi ra nguyệt thần căn bản không cách nào ứng phó. Đương nhiên, Cổ Đinh đối ma mặt cường đại vẫn rất có lòng tin. Vậy nhanh lên một chút dùng đến cho ta xem. Dạ Mị vẻ mặt hưng phấn mà hô, hắn dù sao vẫn là tiểu hài tử tính tình. Như ngươi mong muốn. Cổ Đinh nhắm hai mắt lại, hắn ngược không lo lắng Dạ Mị nhân cơ hội công kích bản thân, người kia là một chiến đấu của nhân, gặp phải đối thủ tốt. Nhất định là muốn nghiền ép rơi tất cả giá trị, mới có thể giết chết. Mà bản thân một chiêu mạnh nhất còn không có dùng đến, Dạ Mị sẽ không xuất thủ giết chết bản thân. Ý thức chậm rãi hướng phía linh hồn không gian chìm đắm đi xuống, khi hắn xuất hiện lần nữa tại linh hồn không gian thời điểm. Một con hắc sắc tiểu cẩu đã tại trước người mình hướng về phía bản thân ngoắc cái đuôi. Lại muốn tìm ngươi hỗ trợ, Cổ Đinh ngồi xổm người xuống, đưa tay sờ tại nơi chỉ tiểu cẩu trên đầu. Tiểu cẩu hóa thành một cổ hắc vụ, lần thứ hai một nhập Cổ Đinh linh hồn thể trong. Hạ trong nháy mắt, một trương hắc sắc ma mặt tại Cổ Đinh đỉnh đầu trong hư không ngưng tụ thành hình. Kia trương ma mặt vừa xuất hiện, giống như tuyệt thế ma vật dáng thế, cường đại uy áp tứ tán ra, toàn bộ mini thế giới đều có chút rung động dâng lên. Ngay cả nguyên bản có chút hôn ám thiên không, đều càng phát ra âm trầm xuống. Thấy kia trương ma mặt như thế, Dạ Mị vẻ mặt khiếp sợ, hắn thậm chí mơ hồ từ nguyệt thần chỗ đó cảm giác được sợ hãi tâm tình. Lẽ nào đây là so nguyệt thần càng cường đại hơn thái cổ huyết mạch? Trong lòng cái ý niệm này nổi lên, Dạ Mị liền lập tức thúc giục nguyệt thần phát động công kích. Khi hắn rục dưới, kia huyết sắc ánh trăng lần thứ hai chiếu nghiêng xuống, hướng phía ma mặt chiếu tới. Cổ Đinh mình cũng không quá xác định ma mặt có đúng hay không có thể chống được huyết nguyệt phong cấm, thấy kia một đạo ánh trăng chiếu bắn tới, hắn một cái ý niệm trong đầu nổi lên, không biết có thể hay không đem vầng trăng kia đánh nát rơi. Khi hắn hiện lên cái ý niệm này đồng thời, ma mặt hai mắt hiện lên lưỡng đạo huyết sắc lệ mang, chỉ nghe răng rắc vài tiếng giòn vang, trong bầu trời lộ vẻ huyết sắc trăng tròn dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện mấy đạo vết rạn, kia vết rạn rất nhanh khuyết tán mở, đem toàn bộ ánh trăng băng giải số tròn trăm mảnh vụn. Một con hắc sắc đại thủ không biết từ chỗ nào xuất hiện, bắt lại tất cả mảnh nhỏ, sau đó hóa thành một đoàn hắc vụ mang theo những thứ kia mảnh nhỏ chui vào ma mặt trong miệng. Dạ Mị đỉnh đầu con kia nguyệt thần, phát ra một tiếng thảm liệt lệ minh, khí tức rõ ràng uể oải không ít. Nhưng ma mặt tựa hồ không có ý định buông tha nàng, há mồm phun ra một đạo hắc mang, lấy xét đánh chi thế xuyên thấu con kia nguyệt thần thân thể. Nguyên bản tại hỏa diễm chân long trước mặt không ai bì nổi nguyệt thần, thân thể trực tiếp ảm đạm xuống, sau đó chậm rãi trở nên trong suốt, cho đến cuối cùng triệt để băng giải thành thật nhỏ lốm đốm, tiêu tán với không trung. Chương 514, ta cũng vậy nam sinh. Người thua. Đến lúc không gian chữ vật giao ra đây a. Ma mặt tán đi, Cổ Đinh nết môi sừng nhìn về phía Dạ Mị, sau đó hướng hắn đưa tay nói. Dạ Mị đứng tại chỗ, sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới hắn đem huyết mạch cấm thuật dùng đến lại còn là thua ở Cổ Đinh. Ánh mắt lóe ra dưới, hắn đang suy nghĩ cái gì có muốn hay không giải phong tu vi, giết chết Cổ Đinh diệt khẩu, bởi vì Cổ Đinh không chỉ có thấy bản thân huyết nguyệt phong cấm, còn thắng bản thân. Đừng quên, ngươi thế nhưng ký kết qua khế ước, án qua tay ấn. Dạ thần làm một đời quân vương, hậu thế nếu như ngay cả tuân thủ khế ước đều làm không được, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào đây. Cổ Đinh không có sợ hãi địa đem vừa hai người ký kết khế ước hình chiếu đi ra, hắn một điểm còn không sợ Dạ Mị xuất thủ, kia một hoàng kim khô lâu con báo chính tiềm tàng có ở đây không xa xa, chỉ cần trong nháy mắt có thể mang bản thân ly khai. Mà bị phi hành quy tắc ràng buộc Dạ Mị, là vô luận như thế nào đều đuổi không kịp hoàng kim khô lâu. Thấy kia một phần khế ước thượng tay mình ấn, Dạ Mị hừ lạnh một tiếng. Đưa tay cổ tay thượng một viên nhận thao xuống, xa xa ném cho Cổ Đinh. Hừ, thua thì thua, bản thiếu còn không về phần không thua nổi. Bất quá, lần sau gặp phải ngươi, ta không ngừng muốn ngươi ngay cả vốn lẫn lời trả lại, ta còn muốn mạng ngươi. Cổ Đinh tiện tay đem kia nhận tiếp được, tinh thần lực thẩm thấu trong, tra xét một phen. Khi nhìn đến nội bộ đại lượng tu luyện tài nguyên sau khi, trong lòng một trận kinh hỉ, nhưng ngoài miệng như trước không chút khách khí. Lần sau gặp phải còn không biết là lúc nào đây, càng huống chi. Có ngươi biếu tặng những tư nguyên này, ta đột phá đến thần linh cảnh giới sắp tới, đến lúc đó lần thứ hai giao thủ, nói không chừng thua cũng là ngươi. Ngươi! Dạ Mị trong khoảng thời gian ngắn nghẹn lời, hắn từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người dám cùng bản thân tranh luận, bị Cổ Đinh một câu nói đỉnh trở về, hắn cũng không biết nên thế nào cãi lại. Vừa nghĩ tới những thứ kia tu luyện tài nguyên, hắn thì càng thêm ảo não, nguyên bản lão tổ tông Dạ Thần cho hắn những tư nguyên này, là dự định khiến hắn trừ tại đây thượng cổ di chỉ trong đột phá đến thần linh sau khi duy nhất nhiều đột phá mấy người tiểu giai vị. Nhưng hắn tầm bảo sốt ruột, đột phá đến nhất tinh hạ vị thần linh sau khi, sẽ không có sử dụng càng nhiều tài nguyên tiếp tục đột phá, kết quả tiện nghi Cổ Đinh. Cổ Đinh thấy Dạ Mị ngươi nửa ngày, cũng không biệt xuất chữ thứ hai tới, cũng lời chờ hắn nghĩ tốt làm sao cãi lại, linh hồn chi lực liên lạc với con kia giấu kín có ở đây không xa xa hoàng kim khô lâu con báo. Một đạo kim mang hiện lên, Cổ Đinh nhảy lên một cái, rơi vào kia một hoàng kim khô lâu lưng bên trên, bay lên không. Chỉ để lại một giọng nói hướng phía Dạ Mị chỗ phương hướng phóng tung tới, ta đi trước, không cần đưa. Nhìn kia một đạo kim mang vào cách, Dạ Mị không có đuổi theo, hắn cũng biết lấy bản thân tốc độ, căn bản là đuổi không kịp. Đứng tại chỗ, mấy đạo thủ ấn kết xuất, tu vi phong ấn khởi ra, hắn lần thứ hai khôi phục nhất tinh hạ vị thần linh tu vi, mấy người thả nhảy tiêu thất tại chỗ. Sau nửa giờ, Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật đoàn người đã một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Thế nào? Nhìn Cổ Đinh lông tóc không tổn hao gì trở về, tất cả mọi người vây đi lên, muốn biết đến cùng phát sinh cái gì. Cổ Đinh nết miệng cười dương dương tự đắc trong tay một quả nhẫn. Ngươi chẳng lẽ đánh thắng, còn đoạt hắn nhận A. Lý Lì Sở Tuật bọn họ đều có chút trợn mắt hốt mồm, bọn họ trước khi thế nhưng đều ở đây video hình chiếu trông được qua Dạ Mị thực lực. Đánh thì đánh thắng, bất quá Dạ Mị cái tên kia tự chói tu vi, hơn nữa chiếc nhẫn này cũng không phải đoạt, mà là lừa dối tới. Cổ Đinh không chút hoang mang địa đem chuyện đã xảy ra giảng thuật đi ra. Nghe xong cố sự sau khi còn không đã nghiền, Lý Lì Sở Tuật bọn họ lại đòi khiến Hải Hoàng đem lúc đó chiến đấu video hình chiếu đi ra. Thấy sau cùng ma mặt quá thần uy địa đem Dạ Mị đỉnh đầu nguyệt thần đánh nát, tất cả mọi người một phen vỗ tay bảo hay. Mà Cổ Đinh cũng sửa sang một chút từ Dạ Mị Trô đó được tới bảo vật, hướng phía mọi người phân phát đi xuống, sau đó mở miệng nói. Những tư nguyên này, đã cũng đủ khiến chúng ta đều đột phá đến thần linh cấp bậc, hơn nữa trước khi áp chế tu vi, là vì tiến cái này gì chỉ, hiện tại cũng không có cần thiết này. Chúng ta liền tìm một chỗ, đem tu vi đột phá đến thần linh, sau đó tiếp tục dò xét bảo. Xác thực, chúng ta tu vi cũng sớm đã có thể đột phá, tiếp tục lưu lại tại bản thần, thực lực tăng phúc cũng sẽ không rất lớn. Lý Lì Sở Tuật cũng là đồng dạng nghĩ cách. Ta vốn là dự định ly khai cái này gì chỉ sau khi, nữa hối đoái một ít tài nguyên tiến hành đột phá, hiện tại tài nguyên nếu đã cũng đủ, hiện tại trực tiếp đột phá cũng không có khác nhau. Cát Đi Nổ cũng không có nói ra dị nghị. Eo Xạ cùng Đỏ Cờ hai người cũng là nóng lòng muốn thử. Thân thể ta tuy rằng đã hoàn thành năng lượng hóa, thế nhưng cảm giác tu vi còn chưa phải là rất vững chắc, ta hay là chờ một chút tăng lên nữa à, các ngươi không cần phải xen vào ta. Michael từ gia nhập Cổ Đinh nhóm hải tặc sau khi, tại đại lượng tài nguyên trồng chất dưới tình huống, tại ngắn thời gian mấy tháng trong, liền từ một người bình thường trực tiếp tấn chức đến bán thần, hắn cũng biết bản thân căn cơ bất ổn, không dự định tiếp tục liều lĩnh. Ừ, Michael ngươi hay là trước đem cơ sở đánh tốt lại đột phá A, căn cơ bất ổn, sẽ ảnh hưởng đến phía sau tu hành. Cổ Đinh xoa xoa Michael đầu. Vậy trước tiên ly khai cái này mini thế giới A, nếu như ở chỗ này đột phá, năng lượng ba động nhất định sẽ gây nên Dạ Mị bọn họ chú ý, phòng trừng bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cái kia trong kho hàng bảo tàng ly khai mini thế giới. Các ngươi liền thừa dịp trong khoảng thời gian này tại mini thế giới bên ngoài tiến hành đột phá, có mini thế giới cắt đứt, Dạ Mị bọn họ là sẽ không phát hiện. Hải Hoàng mở miệng đề nghị. Tại Hải Hoàng lần này đề nghị dưới, Cổ Đinh đoàn người cũng không lại tiếp tục dừng, trực tiếp ly khai mini thế giới. Về phần kia một chỗ thương khố, Cổ Đinh bọn họ biết không phải là đoàn người mình có thể nhúng chàm. Kia hai con bạch kim khô lâu bảo vệ thực lực quá mạnh mẽ, căn bản không khả năng có cơ hội. Phòng trưng chỉ có thể chờ chính phủ liên bang lần sau một lần nữa thành lập thông đạo, phái một ít có nửa bước chân thần thực lực mạnh người tiến đến khả năng thu hoạch. Tại đây mini trong thế giới đạt được hai kiện dùng cho tu hành linh vật, còn có vài món ngụy linh vật, thực đã tính thu hoạch xa xỉ. Cổ Đinh bọn họ cũng không phải cái loại này lòng tham không đủ người, biết lúc nào nên thu tay lại, cho nên thỏa đáng thích hợp địa tuyển chọn ly khai. Đoàn người bị con kia hoàng kim khô lâu báo săn quóng, mấy người tiếng đồng hồ sau khi, đến một chỗ sân cốc. Đó là Lý Lì Sở Tuật giấu kín khô lâu đại quân địa phương, đã có hơn 40 chỉ hoàng kim khô lâu tụ tập, đồng thời bị Michael dùng trận pháp ẩn giấu hành tích, về phần những thứ kia bạch ngân khô lâu cùng thanh đồng khô lâu, đã sớm toàn bộ bị buông tha. Tiến vào sơn cốc sau khi, Michael một lần nữa tăng mạnh một chút trận pháp, mà Cổ Đinh còn lại là móc ra thời gian như vậy ra tốc phòng nhỏ. Gấp trăm lần thời gian ra tốc. Tuy rằng mỗi lần chỉ có thể vào một người, nhưng thay phiên sử dụng, khiến đại gia để thăng tới thần linh tu vi, cũng dùng không mấy người tiếng đồng hồ. Trước khi tiến vào, Cổ Đinh là tránh cho khiến đại gia khô khan chờ đợi, hắn đem cái kia linh mạch ôn tuyển lấy ra, bỏ thêm vào tốt nguyên thạch sau khi, ném xuống đất hóa thành một chỗ chân chính ôn tuyển. Đại gia có thể trước phao phao tám, sẽ không nhàm chán như vậy. Có ôn tuyển tại, Lý Lì Sở Tuật bọn họ tự nhiên sẽ không khách khí, huống hồ cái này ôn tuyển diện tích cũng không nhỏ. Dung nạp 200-300 người phòng trừng cũng không có vấn đề quá lớn. Ta và Xạ còn có mắc cờ ở bên cạnh, các ngươi nam sinh qua bên kia. Lý Lì Sở Tuột sách thắt lưng mà bắt đầu phân chia địa bàn. Thế nhưng ta cũng vậy nam sinh. Michael yếu ớt nói. Cổ Đinh còn lại là cất bước tiến nhập thời gian gia tốc trong phòng. Chương 515, gian nan tấn chức thần linh Cổ Đinh. Vắng vẻ một mảnh thời gian gia tốc trong phòng, Cổ Đinh ngồi xếp bằng ở chính vị trí trung ương, lấy ra một đồng lục sắc chất lỏng. Cái này chính là ám hắc bộ tộc dùng để đột phá tu vi ngọc bích trúc lộ. Không sai, là ma quỷ trúc hấp thu đại lượng huyết nhục năng lượng ngưng tụ ra tới một loại cực kỳ cuồng bạo thực vật năng lượng ngưng dịch. Trong tay ngươi cái này một đồng, năm hẳn là tại vạn năm đã ngoài. Nếu như là Lý Lì Sở Tuật bọn họ, ta sẽ kiến nghị phối hợp hắn để thăng dược tề pha loãng sử dụng. Thế nhưng ngươi tình huống tương đối đặc thù, mỗi lần tu vi để thăng đều phải đánh trước toái tiên thiên gen gông xiềng, điều này cần cực cuồng bạo năng lượng khả năng làm được. Hải Hoàng cũng vì Cổ Đinh có chút tổn thương bởi bất công, bởi tiên thiên gông xiềng duyên cớ, Cổ Đinh mỗi lần để thăng tu vi đều cần tiêu hao cực năng lượng khổng lồ, đặc biệt đại giai vị đột phá thời điểm, càng cần cực cuồng bạo năng lượng khả năng đột phá. Nhưng Cổ Đinh đối với lần này cũng không có gì câu oán hận, dù sao cũng là tiên thiên mang đến đồ vật, hắn tuyển chọn thản nhiên tiếp thu. Hơn nữa hắn cũng mơ hồ có loại dự cảm, nếu như bản thân có một ngày có thể đánh vỡ trong cơ thể tất cả gen gông xiềng, có thể liền cự ly vạch trần cha mẹ mình thân phận không xa. Một ngụm đem ngọc bích trúc lộ rót hạ, một cổ cay độc cảm theo khoang miệng chợt xuống, rất nhanh thì thâm nhập tạng phủ, khiến Cổ Đinh nghĩ bản thân bụng dưới vị trí phảng phất bị người đốt lướt một cái hỏa diễm. điên cuồng nóng rực cảm hướng phía chung quanh giật tản ra, Cổ Đinh nghĩ thân thể mình quả thực có loại tùy thời cũng có thể bạo liệt cảm giác, cả người đều bởi vì bụng thống khổ mà co giật co quắp. Cổ Đinh ý thức hoảng hốt trong lúc đó, đột nhiên bị lôi kéo đến một chỗ trong hư không. Kia trong hư không, có một cánh vài trăm thước cao hắc thiết đại môn không chỉ có chỉ là bị vây đóng kín trạng thái, bên ngoài còn bị tầng tầng thủy hang phẩm chất hắc sắc xiềng xích quấn khóa kín. Cổ Đinh hướng phía bốn phía nhìn lại, cái này một mảnh trong hư không, trừ trước mắt đại môn cùng bản thân ở ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ hắn đồ vật. Ngay cả một trôi bụi bặm nhìn không thấy. Hắn lúc này mới thu liễm tâm thần, lần thứ hai hướng phía kia phiến đại môn nhìn lại. Trong hư không, một đạo đen tối không hiểu ý niệm truyền vào Cổ Đinh trong đầu, kia cổ ý niệm hoàn toàn không phải là lấy ngôn ngữ hình thái truyền ra, nhưng Cổ Đinh lại có thể lĩnh hội kia cổ ý niệm ý tứ. Ngươi có thể tuyển chọn đánh nát tất cả xiềng xích, từ hắc thiết đại môn ly khai. Như vậy ngươi đem thu được lực lượng cường đại. Cũng có thể tuyển chọn trực tiếp rời khỏi, đại giới còn lại là ngươi đem vĩnh viễn không cách nào đặt chân thần linh cấp bậc tu vi. Cổ Đinh không chút do dự nào, giơ tay lên dựng lên, hướng phía những thứ kia xiềng xích khởi xướng công kích. Đinh một tiếng truyền ra, Cổ Đinh vừa kia một đạo chỉ sức đụng vào một cây hắc sắc xiềng xích bên trên, căn bản không có xuất hiện chút nào vết rạn. Thật là lợi hại xiềng xích. Cổ Đinh cái này rốt cục bắt đầu nghiêm túc, vừa mới hắn chỉ dùng 7-8 thành lực lượng tiến hành thăm dò công kích, lại vô công mà về. Lúc này ngưng tụ 10 thành lực đạo, mang theo võ đạo ý cảnh lần thứ 2 một chỉ điểm ra. Một đạo hắc sắc lệ mang loại ra. Công kích tại xiềng xích bên trên, như trước chỉ nghe thấy đinh một tiếng truyền ra, xiềng xích còn là không hư hại chút nào. Tại sao có thể như vậy? Ta toàn lực một kích đều đang không có tổn hao mảy may. Cổ Đinh vẻ mặt kinh ngạc. Có thể hay không hủy diệt cái này xiềng xích, quan hệ đến mình có thể không thể tấn chức thần linh cảnh giới, Cổ Đinh tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, trong tay hắn ngũ sắc hỏa diễm phun ra ngoài, phần thiên toàn lực mở ra, đem bản thân hóa thân thành hỏa diễm năng lượng thể. Sau đó hai tay rất nhanh bóp động ấn ký. Vừa lên tới chính là phần thiên trong mạnh nhất chiêu thức, phần thiên ấn. Một đạo hỏa diễm cự trưởng từ trong hư không ngưng tụ thành hình, hướng phía hắc sắc xiềng xích chấn áp đi qua. Giang giác. Một tiếng nhẹ vô cùng nhỏ thanh âm truyền vào Cổ Đinh trong tai. Cổ Đinh trong lòng một trận mừng rỡ, hướng phía những thứ kia xiềng xích nhìn lại. Cái này vừa nhìn dưới, hoàn toàn thất vọng, nguyên tưởng rằng một trưởng này đi xuống, mặc dù không thể hủy diệt tất cả xiềng xích, tối thiểu đổ mấy chục căn khẳng định không thành vấn đề. Lại không nghĩ rằng, chỉ một cây dây xích mặt trên xuất hiện một đạo sợi tóc kiểu thật nhỏ vết rạn. Tại nơi thủy hang phẩm chất trên ống khóa, điểm này vết rạn hầu như có thể không đáng kể. Hơn nữa đáng hận nhất là, hắn thậm chí thấy kia một đạo sợi tóc phẩm chất vết rạn tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiến hành tự mình chữa trị. Cái này xiềng xích đến cùng là vật gì? Cổ Đinh nhíu mày, mở miệng hỏi thăm Hải Hoàng, lại phát hiện Hải Hoàng dĩ nhiên không có trả lời. Nữa vừa nhìn tay mình cổ tay bên trên, Hải Hoàng hóa thành trí năng đồng hồ cũng sớm đã biến mất. Cổ Đinh lúc này mới ý thức được, cái này một mảnh không gian chắc là Hải Hoàng không cách nào đến chỗ. Ý thức được điểm này, Cổ Đinh muốn chìm đắm trong cơ thể, tìm con kia tiểu cẩu mượn ma mặt lực lượng, lại phát hiện ý thức căn bản không cách nào câu thông đến linh hồn không gian. Rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là lấy phần thiên ấn lần lượt địa hướng phía xiềng xích oanh kích đi qua, tại lần lượt nhiều lần oanh kích dưới, vết rạn rốt cục chậm rãi mở rộng, nhưng Cổ Đinh căn bản không thể có chút ngừng nghỉ, bằng không vết rạn chỉ biết tự mình chữa trị. Cổ Đinh bên hai cũng một mực truyền đến kia một đạo ý niệm quấy nhiễu. Buông tha đi, chỉ cần ngươi buông tha, ngươi cũng không cần làm như thế khô khan mà không thú vị sự tình. Cổ Đinh chút nào không dánh để ý, một lần lại một lần địa oanh kích đến xiềng xích, cũng không biết quá nhiều lâu, đạo thứ nhất xiềng xích rốt cục tan vỡ. Một cổ cảm giác thành tựu truyền đến đồng thời, Cổ Đinh ngẩng đầu lần thứ hai nhìn phía kia phiến hắc thiết đại môn, đồng dạng xiềng xích, chí ít còn có mấy nghìn đạo nhiều. Hắn lần thứ hai trầm xuống tâm thần, bắt đầu khô khan oanh kích. Tại đây một mảnh hư vô trong không gian, cũng không biết quá nhiều lâu, có lẽ là 100 năm, 1000 năm, hay là 1 vạn năm, Cổ Đinh rốt cục đem sau cùng một cây xiềng xích vênh đoạn. Làm sau cùng một cây xiềng xích hóa thành một chút hắc mang băng giải tứ tán thời điểm, Cổ Đinh rốt cục thật dài địa thở ra một hơi thở tới, đưa ánh mắt về phía kia một cánh hắc thiết cự môn, đưa tay chạm đến đi tới. Tại Cổ Đinh bàn tay đè lên trong nháy mắt, kia một cánh hắc thiết đại môn tự động mở ra, chói mắt bạch quang từ đại môn bên kia điên cuồng tuôn ra. Thói quen cái này một mảnh hắc ám hư không, Cổ Đinh hơi lấy tay ngăn trở gai mắt hào quang, lại phát hiện kia chói mắt hào quang tại trước người mình ngưng tụ thành một viên bạch sắc hình cầu, giống như một viên cỡ nhỏ hành tinh, trôi nổi với trước người mình. Cổ Đinh đưa tay đem viên kia hình cầu nhận tại trong lòng bàn tay, quả banh kia thể chậm rãi tự Cổ Đinh lòng bàn tay ngâm chưa tiến vào. Làm hình cầu hoàn toàn tiêu thất thời điểm, Cổ Đinh trong lòng hiện lên lướt một cái hiểu ra, viên này hình cầu dĩ nhiên là một phần không hoàn chỉnh truyền thừa. Mặc dù không hoàn chỉnh, ẩn chứa lượng tin tức cũng cực lớn đến kinh khủng, không chỉ có đại lượng về vũ trụ hải tin tức, thậm chí bao hàm một ít chân thần cấp bậc thủ đoạn. Điều này làm cho Cổ Đinh đối bản thân thân thế càng phát ra tò mò, bất quá, hắn cũng biết, theo bản thân tu vi để thăng, sớm muộn có một ngày, bản thân thân thế chi mê sẽ bị cởi ra. Men theo một đạo không hiểu ý niệm dẫn đạo, Cổ Đinh một cước bước qua hắc thiết cự môn, trước mắt hắn một trận hoảng hốt, phát hiện mình đã trở lại thời gian gia tốc trong phòng nhỏ. Lúc này trong bụng cảm giác đau đớn cũng đã hoàn toàn tiêu thất, Cổ Đinh kiểm tra một chút thân thể mình, thân thể so với trước cường ra không chỉ gấp 10 lần, thân thể các hạng lũy thừa đều phát sinh kịch liệt biến hóa. Linh hồn trong không gian, năm loại thần hỏa độ cao cũng tăng vọt gần thập bội, một đạo gần vạn thước cao hắc sắc cự tháp đứng vững với bản thân linh hồn không gian chính vị trí trung ương, Cổ Đinh liếc mắt liền đoán được đó là bản thân không biết lúc nào ngưng tụ thành hình thần vị. Nhưng Cổ Đinh trước đây nghe Hải Hoàng nói qua, thần vị có ở đây không đồng nhân linh hồn trong không gian tuy rằng hình thái các không giống nhau, nhưng độ cao thông thường sẽ không vượt lên trước 10 thước, hắn có chút không hiểu nổi đã biết một tòa quả thực như N. Y lớn một dạng thần vị đến cùng có chỗ đặc thù gì. Không nghĩ ra cũng thẳng thắn không muốn, Cổ Đinh khiến Hải Hoàng quét hình một chút thân thể mình số liệu, hắn muốn nhìn một chút thân thể mình số liệu đến cùng biến hóa nhiều ít. Tuy rằng chỉ tấn chức nhất tinh hạ vị thần linh, nhưng ngươi cái này một thân chiến lực sợ rằng đã không kém gì Dạ Mị, thậm chí có khả năng khi hắn bên trên. Hải Hoàng tại một phen tra xét sau khi trêu nói, sau đó đem số liệu phóng đi ra. Tính danh, Cổ Đinh. Tính, nam. Tuổi tác, 16. Tu vi đẳng cấp, nhất tinh hạ vị thần linh. Thân thể cường độ, nhị tinh trung vị. Tinh thần lực lũy thừa, nhị tinh trung vị. Thần nguyên cường độ, nhất tinh thượng vị. Cấm kỵ chi lực, tuyệt đối phong ấn, tam cấp cấm kỵ lực lượng. Diễn sinh cấm kỵ chi lực, yếu hóa gông xiềng, nhất cấp cấm kỵ lực lượng. Thần hỏa, hủy diệt chi viêm, thôn vệ chi viêm, tinh thần chi hỏa, niết bàn chi hỏa, tử cực lôi hỏa. Bản mạng thần thông, thôn thiên vệ địa. Thần thông miêu tả, có thể thôn vệ hết thể hình thái năng lượng. Thần thông 1, vạn tượng đế thân, ma tượng cảnh. Thần thông miêu tả, nhục thân cảnh đến lúc tăng phúc 6 vạn lần, ma tượng cảnh vĩnh cửu tăng phúc 6.000 lần. Thần thông 2, hắc ám miễn dịch. Thần thông miêu tả 1, đối hết thể hắc ám hệ nguyền rủa năng lực miễn dịch. Thần thông miêu tả 2, hắc ám hệ công kích tạo thành thương tổn hạ thấp là 1 phần 10. Thần thông 3, cuồng bạo. Thần thông miêu tả, tổng hợp lại chiến lực để thăng ngàn lần. Thần kỹ 1, tu la diệt thế. Thần kỹ miêu tả, đem thân thể, linh hồn, thần nguyên cùng với võ đạo ý cảnh hoàn mỹ kết hợp, phát huy ra vượt qua tu vi hạn chế cường đại chiêu thức. Thần kỹ 2, phần thiên. Thần kỹ miêu tả, đem người nguyên tố hóa thành hỏa diễm năng lượng thể, thi triển ra cường đại chiêu thức. Lĩnh vực, thứ tinh võ đạo lĩnh vực. Võ đạo ý cảnh, linh tê cảnh tiểu thành. Phen này tỉ mỉ quan sát dưới, Cổ Đinh phát hiện không ít biến hóa, thân thể cường độ, tinh thần lực cường độ, thần nguyên cường độ đều có đề thăng, cái này cũng không phải hiếm lạ. Cổ Đinh nghĩ kỳ quái là, bản thân lĩnh vực dĩ nhiên cũng nhận được đề thăng, không chỉ có như vậy, ngay cả cùng tu vi không có bất cứ quan hệ gì võ đạo ý cảnh dĩ nhiên cũng bị đề thăng tới một cái tiểu trình tự. Nhìn thời gian, bản thân đột phá đến thần linh cấp bậc dĩ nhiên chỉ dùng không được một giờ, dựa theo lẽ thường mà nói, người bình thường ít nhất phải 2-3 ngày. Hỏi một phen Hải Hoàng cũng cảm thấy kỳ quái, chỉ nói Cổ Đinh cái này một giờ trong thân thể hầu như không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, thẳng đến một khắc cuối cùng Cổ Đinh tỉnh lại trước khi mới đột nhiên đột phá, sau đó ngay sau đó thân thể các hạng lũy thừa liền sản sinh kịch liệt biến hóa. Tại thời gian gia tốc trong phòng nhỏ đợi không được một giờ, bên ngoài mới đi qua không được một phút đồng hồ, Cổ Đinh cũng không có ý định lãng phí thời gian, đem trước khi không cách nào luyện hóa bạch ngân khô lâu đều lấy ra, bắt đầu luyện hóa. Chương 516, Thông Thiên Giới Đạo. Thôn vệ chi hỏa uy lực đề thăng, khiến Cổ Đinh chỉ dùng 3 ngày thời gian đã đem gần 100 cụ bạch ngân khô lâu toàn bộ luyện hóa, những thứ này đều là lì lì sở tuột buông tha nô dịch. Thượng cổ thời đại bạch ngân cấp bậc thần linh, tu vi có thể so với hôm nay thượng vị thần linh cường giả, nhưng thân thể lại có thể so với cực vị thần linh, nội ẩn chứa khí huyết năng lượng cũng cực kỳ kinh người. Mặc dù hôm nay chỉ còn lại có xương khô, cốt tủy trong lưu lại khí huyết hàm lượng như trước khổng lồ. Cái này bạch ngân khô lâu, Cổ Đinh là dự định dùng để bổ sung tự thân khí huyết. Từ lúc bán thần cảnh thời điểm, hắn thân thể cơ sở cường độ chỉ có thể đến hạ vị thần linh cực hạn tiêu chuẩn, so trung vị thần linh chỉ kém một đường. Tu vi tấn chức sau khi, hắn thân thể trực tiếp tấn chức đến nhị tinh trung vị thần linh cường độ, nhưng hắn thân thể để thăng hạn mức cao nhất cũng nhận được lần thứ 2 để thăng, Cổ Đinh có thể rõ ràng cảm thụ được bản thân thân thể đối khí huyết năng lượng khắc cầu. 3 ngày thời gian, trên 100 cụ bạch ngân khô lâu ẩn chứa khí huyết, khiến Cổ Đinh thân thể cường độ một đường từ nhị tinh trung vị thần linh bắt đầu tăng vọt, tam tinh, tứ tinh, lục tinh, thậm chí mãi cho đến thất tinh đỉnh phong mới khó khăn lắm dừng lại, cự ly thượng vị thần linh chỉ kém một đường. Ngày thứ tư, Cổ Đinh dẫm trận tại chỗ đi ra thời gian ra tốc phòng nhỏ, Lý Lì Sở Tuột bọn họ đều mừng rỡ nhìn qua, bọn họ có thể rõ ràng cảm thụ được, Cổ Đinh khí tức đã tuyệt nhiên bất động. Thời gian ra tốc trong phòng nhỏ 3 ngày, bên ngoài mới đi qua không được 1 giờ. Kế tiếp là ai, nhanh lên vào đi thôi. Cổ Đinh thấy tất cả mọi người ngâm mình ở ôn tuyền trong, cũng cởi quần áo nhảy vào đi. Tấn chức thần linh sau khi, cảm giác thế nào? Một bên đỏ cờ vội vã lại gần hỏi. Cảm giác rất thoải mái. Cổ Đinh nết miệng cười nói. Nói cùng chưa nói một dạng. Nguyên bản nhắm mắt lại cắt đi nô lúc này mới mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn Cổ Đinh sau khi, lần thứ hai nhắm mắt chợp mắt. Lý Lì Sở Tuột bao nhất kiện áo choàng tắm, thật nhanh chui vào thời gian gia tốc trong phòng nhỏ. Cổ Đinh cũng không nói thêm gì nữa. Cũng là nhắm hai mắt lại, trong đầu cũng chỉnh lý lên kia một phần từ hắc thiết đại môn trong thu được truyền thừa. Đỏ cờ tả hưu ngắm một chút, thấy hai người đều nhắm mắt con người, cũng hiểu được có chút không thú vị, sau lưng tựa ở ôn tuyền ven. Sau đó ngửa đầu đem một khối nửa khăn lông khô khoát lên trên mặt, ta cũng ngủ. Cái này ôn tuyền trong thủy, linh mẫn mạch ôn tuyền từ nguyên thạch trong chuyển hóa đi ra, ẩn chứa đại lượng năng lượng, mặc dù không chủ động hấp thu, cứ như vậy ngâm đến cũng là có chỗ tốt. Hơn nữa so phổ thông ôn tuyền thoải mái gấp trăm lần. Lý Lì Sở Tuột không có ở, eo xả nghị không thú vị, một người tại ôn tuyển trong ao bơi lên vịnh tới. Michael không giống Cổ Đinh mấy người bọn hắn một dạng lộ cánh tay, hắn đem người hoàn toàn giấu ở trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu. Cũng nhắm mắt lại hưởng thụ loại này thư thích. Hơn 40 phút sau khi, Lý Lì Sở Tuột cũng từ thời gian gia tốc trong phòng nhỏ dẫm trận tại chỗ đi ra, tu vi đã đột phá đến thần linh cấp bậc. Hơn nữa Cổ Đinh mơ hồ cảm thấy, nàng cũng không chỉ là đột phá tu vi mà thôi, linh hồn tựa hồ trở nên càng cường đại hơn. Ngay sau đó, kẹo xạ, đỏ cờ, cắt đi nô một người tiếp một người đi vào, sau khi đi ra, cũng đều là hạ vị thần linh tu vi. Kẹo xạ cùng đỏ cờ cũng đều không phải là giản đơn đột phá tu vi. Kẹo xạ tựa hồ huyết mạch đạt được lần thứ hai thức tỉnh, một thân khí tức cường hãn được quả thực như thượng cổ cự thú, mà đỏ cờ tựa hồ cũng tiến thêm một bước đạt được xích huyết thú truyền thừa. Khí tức cùng xích huyết thú càng ngày càng gần. Về phần cắt đi nô, tu vi tuy rằng đột phá, Cổ Đinh lại nghĩ trên người hắn khí tức tựa hồ biến hóa không phải là quá lớn, đối với lần này Cổ Đinh cũng không có hỏi nhiều. Cổ Đinh bọn họ không biết là, mấy người bọn họ tu vi vừa đột phá, bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng. Bọn họ tên đều trực tiếp biến mất. Bảng danh sách bên trên, phù đồ biến thành đệ nhất. Mà mọi người cũng không xa lạ gì cả dục biến thành thứ nhì. Chuyện này cũng gây nên không ít người nghị luận. Thông thường, từ bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng chỉ lượng chủng khả năng. Một loại là ngã xuống. Một loại còn lại là đột phá bán thần tu vi. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên là, Cổ Đinh đoàn đội rơi vào nguy hiểm gì chỉ ngã xuống, bởi vì mấy người trước sau từ trên bảng danh sách tiêu thất, trước sau khoảng cách cũng chưa tới một giờ. Nếu như là đột phá tu vi mà nói, không đến mức thương lượng xong tại cùng một ngày đột phá, không ai nhàm chán như vậy. Nhưng có chút quyền hạn cũng đủ người, còn lại là mở ra hắc thiết yêu nghiệt bảng, thấy Cổ Đinh tên bất ngờ xuất hiện ở bảng danh sách vị thứ nhất. Thính danh, Cổ Đinh. Thính. Nam. Tuổi tác, 16. Tu vi, nhất tinh hạ vị thần linh. Trừ lần đó ra, Lý Lì Sở Tuột dĩ nhiên cũng tiến thân tiến nhập trước 10, xếp hạng vị thứ 9. Kẹo xạ, đỏ cờ, cắt đi nổ 3 người phân biệt bài danh thứ 11, thứ 13, thứ 18. Vũ trụ Hải Trong, bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng mở ra, nhưng về thần linh bảng danh sách, cũng chỉ có thần linh đã ngoài tu vi cường giả khả năng kiểm tra đến. Tu vi không được thần linh cấp bậc, là không có quyền hạn kiểm tra. Cái này hắc thiết yêu nghiệt bảng, cũng thuộc về với thần linh cấp bậc đã ngoài bảng danh sách, đúng không đến thần linh cấp bậc người, phải không mở ra. Thực bảng danh sách này, bị hứa lệ cũng từng chiếm qua mấy tháng đệ nhất, thẳng đến một ngày trước vừa mới từ hắc thiết trên bảng tiêu thất. Nhưng lúc này mới đi qua không được nửa tháng, Cổ Đinh sẽ thấy độ chiếm cái này đệ nhất, hơn nữa còn là lấy nhất tinh hạ vị thần linh tu vi chiếm. Hắc thiết trên bảng, trừ Cổ Đinh bọn họ cái này một đám người ở ngoài, trước 100 tu vi toàn bộ đều là ngũ tinh hạ vị thần linh. Không có một cái ngoại lệ. Đáng tiếc Cổ Đinh bọn họ hiện tại gì chỉ trong, không cách nào cùng thiên võng liên tiếp, cho nên nhìn không thấy bảng danh sách này. Nhưng vũ trụ Hải Trong, rất nhiều thần linh đối với bảng danh sách thảo luận đã sôi trào. Hắc thiết yêu nghiệt bảng mặc dù đang nhóm phổ thông chúng trong không muốn người biết, nhưng bảng danh sách này lực ảnh hưởng nếu so với bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng lớn hơn nhiều lắm. Bởi vì đến bán thần, chưa chắc là có thể thực sự trở thành thần linh. Bị đập tại một bước cuối cùng bởi vì các loại nguyên nhân thọ nguyên hao hết yêu nghiệt không phải là không có, thậm chí có thể nói số lượng không ít. Tu vi đến hạ vị thần linh, tuy nói vượt qua đến trung vị, thượng vị, cực vị đối người bình thường mà nói muôn vàn khó khăn. Nhưng đối với chân chính yêu nghiệt cường giả mà nói, chỉ cần có thể vượt qua bán thần trở thành hạ vị thần linh, một đường đến cực vị thần linh trên cơ bản không có cái gì trở ngại. Duy nhất trở ngại là từ cực vị thần linh tiến nhập nửa bước chân thần một bước kia. Cho nên, Hắc Thiết Yêu Nghiệt xếp hạng bảng so bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng hàm kim lượng cao hơn nhiều lắm. Bảng danh sách này tuy rằng chỉ 3.000 người, nhưng trên bảng danh sách bài danh chót nhất đuôi, cũng chí ít đều có đến 3 tứ tinh thượng vị thần linh chiến lực. Thậm chí bài danh trước 1.000 đều có đến cực vị thần linh chiến lực. Còn có đồn đại nói, bảng danh sách này trước 50 đều có đến nửa bước chân thần thực lực. Cái này đồn đại tuy rằng chưa chắc xác thực, nhưng chỉ sợ cũng cùng sự thực bộ dạng đi không xa. Đến thần linh trình tự, rất nhiều trước đây không cách nào sử xuất thủ đoạn, đều có thể đủ đi ra. Cho nên những thứ kia đặc thù chủng tộc trong vượt cấp yêu nghiệt cường giả số lượng rất nhiều. Di chỉ ở ngoài, chính phủ liên bang cấp Đức La, Hạ Lù Ồ, cùng ba nhị tắc trạch, bản thạ giờ, hai người cũng chú ý tới bảng danh sách biến hóa, biểu hiện trên mặt có chút phức tạp. Bọn họ một mặt hy vọng cổ đinh làm nhân loại trận doanh một thành viên có thể tại Di chỉ trong nhiều thu hoạch một ít tài nguyên, nhưng về phương diện khác, hay bởi vì cổ đinh đoàn đội thuộc về nhóm hải tặc tổ chức cái thân phận này mà nghĩ xấu hổ. Dù sao, chính phủ liên bang cùng tinh tế hải tặc là hai cổ hoàn toàn đối lập thế lực. Di chỉ trong cổ đinh đoàn người trừ Michael ở ngoài, người khác đột phá đến thần linh cấp bậc, hôm nay cũng rốt cục không cần nữa tận lực gần nút giả mị bọn họ. Mọi người ở đây thu thập xong đồ vật, chuẩn bị hướng phía hải hoàng cho ra kế tiếp dò xét bảo bắt lính theo danh sách tiến thời điểm. Michael đột nhiên do dự địa mở miệng nói, cổ đinh ca. Ta cũng muốn tiến thời gian như vậy ra tốc phòng nhỏ tu hành một đoạn thời gian. Dù sao lần này Di chỉ dò xét bảo, cho tới bây giờ ta một mực còn đang kéo đại gia chân sau. Vốn là dự định Di chỉ thăm dò hết sau khi, tiến gió bớt, lĩnh vực hảo hảo bế quan một lần, nhưng bây giờ nếu đã có thời gian ra tốc phòng nhỏ, ta nghĩ còn là trực tiếp bế quan tương đối khá. Hơn nữa ta từ phù đồ chỗ đó đạt được công pháp, cũng một mực không có thời gian hảo hảo tu luyện, ta cảm giác bộ kia công pháp đối với ta thực lực đề thăng sẽ có trợ giúp rất lớn. Nếu như tu hành thành công, ta chiến lực nhất định sẽ có rất đại đề thăng. Cổ đinh nghe cũng không nói thêm gì. Chỉ là xoa xoa mai cờ tóc, vậy được rồi, hảo hảo tu hành. Có chuyện gì mà nói? Đúng lúc liên hệ hải hoàng. Michael nặng nề mà gật đầu, sau đó dâm trận tại chỗ tiến nhập thời gian gia tốc trong phòng nhỏ. Cổ đinh thu hồi phòng nhỏ, mọi người lúc này mới cười ở một mực hoàng kim khô lâu lưng bên trên hướng phía kế tiếp dò xét bảo điểm chạy đi. Tiến nhập thời gian gia tốc phòng nhỏ sau khi, Michael ngồi xếp bằng xuống, đem tâm thần chìm đắm đi xuống. Tiến nhập bản thân linh hồn không gian, lật lên xem bộ kia công pháp tới. Tuy rằng ánh mắt hắn nhìn không thấy ngoại vật, nhưng ở linh hồn dưới trạng thái, hắn là có thể thấy rõ ràng bản thân linh hồn trong không gian mỗi một món đồ vật. Bao quát kia một bộ công pháp văn tự cùng hình ảnh tin tức. Trước khi một mực giả thuyết trong thế giới, là sống sót mà buôn ba, căn bản cũng không có thời gian dùng để tu hành công pháp. Rời đi giả thuyết thế giới sau khi, không vài ngày lại tiến cái này di chỉ, cho nên phủ đồ cho hắn bộ công pháp này, Michael trừ tranh thủ lật xem một chút ở ngoài, trên cơ bản bị vây để đó không dùng trạng thái. Cho tới bây giờ, cổ đinh đạt được thời gian gia tốc phòng nhỏ, Michael mới nắm cơ hội này, dự định hảo hảo tu luyện một chút. Lúc này gia tốc phòng nhỏ, có 100, một thời gian gia tốc hiệu quả, thời gian tốc độ chạy là bên ngoài gấp 100 lần, tu hành một ngày, tương đương với ở bên ngoài tu hành 100 thiên, so gió bớt, lĩnh vực 30 lần thời gian gia tốc hiệu quả rất tốt. Michael lần thứ 2 đem một bộ này công pháp lật xem ra, thông thiên giới đạo là một bộ này công pháp tên. Giảng thuật là như thế nào trở thành một danh thượng cổ kết giới sư. Michael từng cái địa lật xem đi qua, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn kỹ một bộ này công pháp, lần này lật xem dưới, hắn đối kết giới sư nghề nghiệp này cũng có một ít giải. Kết giới sư là thượng cổ thời đại trận sư một cái chi nhánh, là một cái phi thường đặc biệt lưu phái. Trận sư, chú ý này đây linh hồn chi lực tới bố trí trận pháp, đối linh hồn cường độ yêu cầu rất cao. Nhưng kết giới sư, đối linh hồn chi lực yêu cầu muốn hơi chút thấp một chút. Nhưng đối với thôi diễn năng lực cùng đối thần nguyên khống chế năng lực yêu cầu càng cao, chú ý là ở trong đại não thành lập tốt mô hình, sau đó lấy thần nguyên tiến hành cấu tạo đi ra. Kết giới, phải dùng thần nguyên khả năng cấu tạo, cho nên đối với kết giới sư tu vi yêu cầu thấp nhất là bán thần, bởi vì không có đến bán thần tu vi, căn bản là không cách nào khống chế thần nguyên vận chuyển. Thấy như vậy một người cho tới bây giờ chưa từng nghe qua chức nghiệp, Michael nội tâm cũng có chút thấp thỏm, nhưng nghĩ đến cổ đinh bọn họ mỗi lần chiến đấu mình cũng giúp không được gì. Hắn liền dứt khoát hướng phía đệ nhất biên độ cấu tạo đồ nhìn sang. Đó là một cái tháp trạng vật, kết cấu không tính là đặc biệt phức tạp, nhưng ít ra có hơn 300 căn đường cong. Đối với nhập môn người mà nói, cái này độ khó có thể nói là cực đại. Nhưng Michael không biết, hắn tại trong đầu rất nhanh cấu thành kia một tòa tháp mô hình, sau đó dùng thần nguyên một khoản bút buộc vòng quanh tới. Một lần thất bại hai lần, ba lần thất bại. Mãi cho đến thứ 128 lần, hắn rốt cục thành công, trong lúc không biết dùng qua bao nhiêu lần thần nguyên bổ sung dược tề. Một tòa bạch sắc tiểu tháp tại trong lòng bàn tay thành hình, đột nhiên, Michael mi tâm lóe ra một đạo bạch mang, đem kia một tòa tháp chiếu xạ đi vào. Michael có chút ngạc nhiên nhìn bản thân linh hồn trong không gian bay vào được một tòa bàn tay đại tiểu bạch tháp, kia tháp trực tiếp một nhập kia bản thông thiên giới đạo đồ án bên trên. Một thanh âm đột nhiên đẩy ra, thông thiên giới đạo mở ra nhận chủ. Chương 517, gây họa cổ đinh. Một tòa bạch sắc cự tháp tại Michael linh hồn không gian chi tự động ngưng tụ thành hình, thấy Michael một trận trận mắt hốt mồm. Xảy ra chuyện gì? Thông thiên giới đạo, cùng sở hữu trọng, mỗi một trọng đều biết ngưng tụ một tòa thông thiên cự tháp. Linh hồn tiến nhập thông thiên cự tháp có thể tiếp thu truyền thừa. Một đạo hùng hồn thanh âm tại mắt cờ linh hồn không gian chi đẩy ra. Tòa cự tháp bên trong đều có đại lượng giới đồ, trước ba tòa cự tháp bên trong truyền thừa giới đồ, đối ứng thần linh cấp bậc thủ đoạn. Lấy linh hồn cường độ làm cơ sở, đệ nhất tòa cự tháp giới đồ có vượt qua một cái đại giai vị uy lực, thứ nhì tòa cự tháp giới đồ có vượt qua hai cái đại giai vị uy lực, thứ ba tòa cự tháp giới đồ có vượt qua ba cái đại giai vị uy lực. Mạnh nhất có thể giết chết tinh nửa bước chân thần. Michael sau khi nghe xong, tâm nhất thời một trận kinh hỉ, hắn mặc dù chỉ là bán thần tu vi, nhưng linh hồn tu vi cũng sớm đã là hạ vị thần linh tiêu chuẩn. Hơn nữa theo các loại tu luyện tài nguyên trong chất, đã đến thất tinh hạ vị thần linh cực hạn cường độ. Nếu như vượt qua ba cái đại giai vị, cũng chính là nói mình có thể phát huy ra thất tinh cực vị thần linh chiến lực, nửa bước chân thần dưới có thể quét ngang. Hơn nữa theo bản thân linh hồn cường độ tăng cường, giới đồ uy lực sẽ còn tiếp tục tăng cường. Cho đến lúc này, cũng sẽ không kéo cổ đình bọn họ chân sau. Nghĩ đến đây, hắn vội vã hướng phía đệ nhất tòa cự tháp đi đến, đẩy cửa tiến vào. Thông thiên cự tháp đệ nhất tòa, cùng sở hữu 310 đạo giới đồ, công kích loại giới đồ 108 đạo, phòng ngự loại giới đồ 108 đạo, hơn giới đồ 144 đạo. Toàn bộ ngưng tụ thành công, có thể mở ra thứ nhì tòa thông thiên cự tháp. Lại là trước khi đạo kia thanh âm truyền vào mét khắc hai, hắn vội vã hướng phía cự bên trong tháp vách bên trên nhìn lại. Các loại huyền ảo không gì sánh được đồ án bất ngờ khắc không lục thượng. Ánh mắt đảo qua, không do dự chút nào, chọn một đơn giản nhất, Michael mà bắt đầu thử ngưng tụ. Michael tao ngộ. Cổ đinh bọn họ tự nhiên là không biết, thậm chí ngay cả Hải Hoàng cũng không biết. Thời gian này ra tốc phòng nhỏ vốn chính là nhất kiện linh vật, có thể cách ly ngoại giới tra xét. Càng huống chi, chuyện này phát sinh ở Michael linh hồn trong không gian, mặc dù Hải Hoàng có thể thẩm thấu tiến nhập phòng nhỏ tiến hành kiểm tra. Cũng chỉ có thể kiểm tra đến Michael nhắm mắt lại ngồi xếp bằng ở tại chỗ. Hải Hoàng đã cùng mọi người giảng giải lên kế tiếp dấu bảo độc đặc dị chỗ. Chỗ này dấu bảo độc là một cái hồ nước bí cảnh, đã bị một số người phát hiện, ám hắc tộc cùng nhân loại đều có, bất quá đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn. Hồ này biểu hiện mặt, phương viên chỉ không được 300 dặm, nhưng càng đi hạ càng rộng rãi, thành đứng chồng ngược dạng cái bát. Hồ nước thủy, cũng không phải phổ thông thủy, mà là hắc sắc oan hồn biển. Bên trong có đại lượng oán linh, cũng ngưng kết không ít hồn châu, phẩm cấp cũng không thấp, hơn nữa còn có chút ít linh hồn kết tinh. Thứ tốt. Lý Lì Sở Tuột nghe được linh hồn kết tinh, nhịn không được liếm liếm môi, trước khi đạt được kia một khối tuy rằng còn không có luyện hóa, nhưng loại vật này đối linh hồn người tu hành mà nói chính là càng nhiều càng tốt. Một bên Đỏ Cờ nghe cũng là hai mắt chiếu sáng. Ba giờ lúc tả hữu, đoàn người rốt cục đến hồ nước vị trí chỗ ở. Bên bờ hồ, dĩ nhiên không chỉ có người. Hơn nữa nhân số còn không thiếu. Nhân loại trận doanh bên này có 15 người, mà ám hắc tộc bên kia có 12 người. Nhưng song phương đều biểu hiện tương đối do dự, tựa hồ đếm thử vài lần, cũng không dám hạ thủy. Hướng phía đen sấm hồ nhìn trên mặt, sương mù màu đen không ngừng sôi trào, thường thường địa vươn một tay hoặc là lộ ra một cái sọ đầu tới, đó là hồ ván linh. Những người này chậm chạp không chịu hạ thủy, cũng là bởi vì sợ lọt vào cái này ván linh công kích. Thấy cổ đinh đoàn người đi tới, ám hắc tộc người bên kia đều là vẻ mặt kiên kỵ, dù sao nguyên bản bọn họ nhân số chỉ so với nhân loại trận doanh thiếu 3 người. Hiện tại nhân loại trận doanh nhiều hơn cổ đinh bọn họ, tại nhân số thượng liền chiếm ưu thế tuyệt đối. Mà kia 15 danh nhân loại, thấy cổ đinh đoàn người, biểu hiện trên mặt cũng có chút phức tạp. Bọn họ trái lại rất muốn lại gần, bởi vì biết cổ đinh thực lực bọn hắn bất phàm, nhưng là vừa không dám lại gần, bởi vì biết cổ đinh bọn họ là tinh tế hải tặc, sợ mình bị cướp đoạt. Đó là cái gì? Lý Lì Sở Tuột thấy cách đó không xa giống như có một khung xương tại oan hồn biển bốc lên. Vừa mới có một chút người hạ thủy, kết quả rất nhiều người trong nháy mắt bị cái này oán linh diện sát linh hồn, sau đó còn bị phân thây ăn tươi. Bên cạnh nhân loại trận doanh một gã thanh niên nghe được Lý Lì Sở Tuột câu hỏi, mở miệng giải thích. Ta cũng thấy, vừa hai bên thế lực có hơn 20 người hạ thủy, bây giờ còn sống chỉ 5 người. Nhân loại trận doanh 2 người, ám hắc tộc 3 người. Hải Hoàng đem thanh âm truyền vào mọi người thai. Chúng ta cũng đi xuống đi, hai người một tổ, Lý Lý ngươi phụ trách trông nom mèo xạ, Đỏ Cờ cùng Cắt Đi Nổ một tổ. Cổ Đinh lúc này phân phối đội ngũ. Ta trước khi đột phá, huyết mạch lần thứ 2 thức tỉnh, thu được truyền thừa ký ức cũng nhiều, từ truyền thừa trong trí nhớ học một bộ linh hồn công kích vũ kỹ. Eo xạ biết Cổ Đinh cho rằng bản thân còn chưa phải sẽ linh hồn công kích, cho nên khiến Lý Lý sợ tuột trông nom bản thân, lúc này mới mở miệng giải thích. Có Lý Lý tại, ngươi sẽ an toàn hơn một ít. Cổ Đinh đọc đầu, cũng không nói thêm gì nữa. 5 người đem hoàng kim khô lâu báo săn ở lại bên bờ, thả người nhảy vào hồ nước chi.